Chương 3640, nữ nhi tới. Giờ phút này Tiêu Viêm giấu ở một cái hang đá ở trong, tạm thời vứt bỏ cả, vực cảnh linh hồn chi lực bao phủ bốn phía, chỉ cần không đem tòa này thạch phong cho đánh tan, hoặc là không có đến gần lời nói, cơ hồ là rất khó phát hiện Tiêu Viêm. Bất quá bọn hắn biết được, Tiêu Viêm ngay tại cái này rừng đá bên trong, quanh mình đã hoàn toàn bị vây quanh, mười mấy người tại cái này rừng đá bên trong tìm kiếm Tiêu Viêm tung tích, tìm kiếm đến Tiêu Viêm chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại làm sao? Võ Trần có chút lo lắng hỏi. Nhân số quá nhiều, chính diện cùng bọn hắn ứng chiến, tiên ma phân thân không xuất thủ căn bản không có cơ hội thắng lợi. Tiêu Viêm nói ra, Ricky không nói gì, nàng hoàn toàn nghe theo Tiêu Viêm an bài, vô luận như thế nào, nàng đều đối Tiêu Viêm có 100% tín nhiệm. Giờ phút này Tiêu Viêm thủ ấn cấp tốc biến ảo, trong cơ thể hỏa diễm cùng lôi đình điên cuồng phun trào, dưới chân từng tầng ấn ký chậm rãi hiển hiện. Ricky, mượn một cái ngươi lôi đình chi lực, cho dù trận này hẳn là có thể kéo dài một cái, sau đó rời đi nơi đây. Tiêu Viêm nói ra. Ricky gật gật đầu, lôi đình chi lực từ trên người nàng phun trào mà ra. Giờ khắc này ở bên ngoài truyền đến một đạo có một đạo tiếng oanh minh, những người này thật dự định đem nơi đây lật cái úp sấp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm bọn hắn chỗ hang đá trực tiếp bị oanh mở, ba người thân hình lập tức bạo lộ tại trước mặt mọi người. Bọn hắn ở chỗ này, phát hiện người này lập tức quát, Võ Trấn trực tiếp thân hình khẽ động, một cước đem nó trực tiếp đạp bay. Thanh âm rơi xuống, chính là nghe được phi nhanh âm thanh, trong nháy mắt cả đám người liền xông tới. Từng cái mắt lộ sát cơ chằm chằm vào Tiêu Viêm, thế nhưng là để bọn hắn dễ tìm. Thật sự là thú vị, lập tức trêu chọc nhiều như vậy đội ngũ, không thể không nói lá gan của các ngươi thật đúng là, hai tên lục tinh đấu thần, một tên ngũ tinh đấu thần, cũng không biết là nơi nào tới lá gan. Từ Tu Nhiên chậm rãi tiến lên đây, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, ba người này thế nhưng là lãng phí bọn hắn không ít thời gian. Coi như các ngươi giờ phút này giao ra nguyên tinh, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Từ Tu Nhiên lạnh lùng nói, sát cơ phun trào. Giết, Từ Tu Nhiên thân hình dẫn đầu khẽ động, hướng thẳng đến Tiêu Viêm ba người gào thét mà đến, đám người cũng là không có do dự, nhao nhao nguyên khí phun trào, hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn trực tiếp xuất thủ đánh tới. Chư vị nhiệt tình như vậy, vậy liền lại cho ngươi nhóm một cái đại lễ a. Tiêu Viêm đối mặt đám người, chính là mỉm cười, vừa mới nói xong lúc, dưới chân của bọn hắn lập tức bộc phát ra quang mang chói mắt, đem bọn hắn tất cả mọi người bao trùm tại bên trong, một cỗ cường đại uy áp chính là quét sạch ra. Đám người nhao nhao giật mình, chính là sau này bắn ngược, bất quá Tiêu Viêm khả sẽ không cho bọn hắn rời đi cơ hội, vực cảnh linh hồn chi lực quét sạch mỗi người linh hồn, cùng này đồng thời trong mắt càng là vòng ánh sáng lưu chuyển. Gào thét mà đến Từ Tu Nhiên, nhìn xem Tiêu Viêm nhãn bên trong nổi lên vòng ánh sáng, Từ Tu Nhiên lại lần nữa sắc mặt trầm xuống, mặc dù hắn làm đủ phòng ngự chuẩn bị, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại mất đi ý thức. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người là tại rượu băng lóng lánh mà qua một cái chớp mắt, xa vào đến không linh trạng thái. Viêm lôi rảo trời trận chính là tại trong cái thời gian này ầm vang bộc phát. Cường hãn vô cùng uy lực hướng phía trên thân mọi người quét sạch ra. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, từ trong đại trận tránh thoát mà ra lúc, lại đi tìm kiếm Tiêu Viêm ba người tung tích, chính là đã không thấy, Từ Tu Nhiên vẫn như cũ là trước hết nhất tránh thoát, nhìn xem hướng phía nơi xa bỏ chạy ba người, lại lần nữa đứng dậy, khuôn mặt dữ tợn ở giữa, bạo cướp mà lên tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn đuổi sát mà đi. Thề không bỏ qua, Tiêu Viêm cướp đoạt hai đạo hoang cổ hung thú. Bị đám người truy sát tin tức rất nhanh liền truyền vang ra, không có tham dự trong đó không ít người đều là biết được lúc này. Cùng này đồng thời, tại Lục Thần Thiên một chỗ, một đầu to lớn hung thú tại một đạo hắc quang càn quét ở giữa, ứng thanh trùng điệp ngã xuống đất, nó nguyên tinh chậm rãi nổi lên, bị nó bỏ vào trong túi. Đầu hung thú này cũng không phải thú dữ bình thường, cũng là một đầu hoang cổ hung thú, đem nó chém giết chính là một nữ tử, thân hình thẳng tắp, một đầu màu hồng tóc cùng con mắt, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp thoạt nhìn vẫn như cũ hơi có vẻ đáng yêu. Cầm trong tay một thanh tề nhân cao liêm đao. Mà tại bên cạnh của nàng còn đứng lặng lấy một nữ tử. Cùng nàng so ra, nữ tử bộ dáng càng thêm xinh đẹp một chút, một đôi mắt nước lóe lên linh động. Tuy là một thân thanh lịch váy dài, lại khó nén tôn quý khí chất. 3000 tơ tình một sợi màu tím nhạt dây lụa tùy ý trói buộc, nhu thuận động người đường cong Phật dưới, gió nhẹ thổi qua, tóc xanh tung bay, lộ ra một chút xuất trần chi ý, giống như trích tiên, tinh xảo động lòng người. Nguyệt Ly đã giết ba đầu, nguyên tinh đầy đủ mẫu thân hấp thu. Nữ tử chậm rãi mở miệng nói, mẫu thân đừng nóng vội, ta cái này liền đi hỏi thăm bọn họ cha ở đâu, nếu bọn họ không nói nói thật, liền đem bọn hắn đầu toàn cắt. Nói chuyện một đầu phấn phát nữ tử, đã trưởng thành, nhưng trên mặt ngây thơ nhưng như cũ chưa tiêu, đó là một loại không hỏi thế sự, hoặc là nói, từ đầu tới cuối duy trì lấy thuộc về nàng hồn nhiên. Chỉ bất quá nói tới nói lui, phát ra lệ khí liền để cho người run lên, mà bộ dáng này đáng yêu, nói chuyện tràn ngập sát khí nữ tử, chính là đã lớn lên Tiêu Nguyệt Ly. Mà tại Tiêu Nguyệt Ly bên cạnh bộ dáng vẫn như cũ thanh tú động lòng người nữ tử, chính là mẹ ruột của nàng, Cổ Huân Nhi. Hỏi rõ ràng thuận tiện, mẫu thân nói bao nhiêu lần, nữ hài tử ra sát khí không cần như thế nặng. Cổ Huân Nhi chính là dạy dỗ, Tiêu Nguyệt Ly cong cong miệng không dám phản bác, ồ một tiếng. Lúc này, tại các nàng bên cạnh, có 5-6 người, đều là khiếp sợ nhìn xem vị này cô nãi nãi. Các ngươi đến tột cùng tìm không tìm được, nếu là tìm không thấy, bên kia tính toán, mẫu thân của ta nữ hài tử không thể tùy tiện giết chóc, nhưng các ngươi muốn giết ta cha, coi như mẫu thân không cho, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem khiếp sợ mấy người, giọng dịu dàng quát. Nhìn thấy mấy người không nói lời nào, Tiêu Nguyệt Ly chính là nắm chặt trong tay lưỡi hái tử thần, ánh mắt trầm xuống, chỉ thấy nó màu hồng đôi mắt lập tức có một sợi hắc khí lưu chuyển. Cha, cha được, tha mạng thượng thần, người cầm đầu lập tức run run rẩy rẩy nói. Bọn hắn đang bị một đám người truy sát, cách nơi này đã không xa, ngay tại phía đông nam. Cầm đầu nam tử nói, Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt âm lãnh. Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta thượng thần, muốn gọi ta nữ hoàng. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, nhất thời một cỗ bá khí liền từ nó trên thân bộc phát ra. Đám người nhao nhao vì đó run lên, cái này cả đám các loại không phải người khác, chính là đối Tiêu Viêm khởi xướng treo giải thưởng Đằng Xà Cung. Sở dĩ Đằng Xà Cung không có trước tiên đi tìm Tiêu Viêm, nguyên nhân chính là ở đây, bọn hắn bị cái này nữ ma đầu cho đuổi kịp, đó là kêu trời trời không biết, sinh tử phảng phất càng là tại cái bộ dáng này đáng yêu nữ ma đầu một ý niệm. Là, nữ hoàng, mấy người không dám phản bác, hiển nhiên mấy người kia đã ăn rồi Tiêu Nguyệt Ly khổ, với lại vô cùng sợ hãi, một điểm khí diễm đều không có, đang lúc nói chuyện kém chút không cho quỳ xuống. Mang bọn ta đi tìm, về phần các ngươi liền giao cho cha xử lý a. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, đám người cười khổ gật gật đầu, nghĩ thầm chỉ cần có thể thoát ly Tiêu Nguyệt Ly ma chảo, làm sao đều được. Chương 3641, Tiêu Viêm ca ca. Sau khi nói xong, mấy người chính là hóa thành cầu vồng hướng phía nơi xa lao đi. Huân Nhi tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra một vòng nhu hòa tiếu dung, nàng đã quá lâu không có nhìn thấy Tiêu Viêm, nàng thật vô cùng nghĩ hắn, vì hắn, Huân Nhi bỏ ra quá nhiều cố gắng, thật vất vả mới đi tới hôm nay một bước này. Rốt cục muốn gặp được ngươi sao? Huân Nhi thì thào, nhịp tim cũng là ở thời điểm này liền bắt đầu gia tốc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hai bôi ửng đỏ, Tiêu Nguyệt Ly sau khi nhìn thấy, cũng là lộ ra tiếu dung. Nào đó sơn cốc bên trong, Tiêu Viêm ba người lại lần nữa bị đuổi kịp, lại xuất hiện hai chi đội ngũ, tiền hậu giáp kích, truy kích Tiêu Viêm nhân số lại lần nữa gia tăng, thất tinh đấu thần liền có 10 cái, đương nhiên, mạnh nhất vẫn là thất tinh đấu thần đỉnh phong Từ Tu Nhiên. Hừ hừ, xem ra rốt cuộc để cho các ngươi không đường có thể đi, thật sự là lãng phí lão tử thật nhiều thời gian. Ta đối với người cái kia bạch quang cảm thấy rất hứng thú, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là thủ đoạn gì. Nhìn xem Tiêu Viêm thân hình, lập tức chính là đông đảo hừ lạnh thanh âm vang lên, truy kích trọn vẹn vài ngày thời gian, mấy ngày nay đem bọn hắn đều mệt quá sức, hai cái lục tinh đấu thần cùng một tên ngũ tinh đấu thần, đùa nghịch đoàn bọn hắn đoàn chuyển không nói, Tiêu Viêm viêm lôi giảo trời trận còn trọng thương một mảng lớn, cái này khiến trong lòng mỗi người đều dấy lên oán niệm. Có mấy tên thất tinh đấu thần lúc này liền là hướng thẳng đến Tiêu Viêm xuất thủ. Lúc này, mấy đạo kiếm quang gào thét mà qua, lập tức để mấy người vì đó trì trệ. Chỉ thấy ở xa một bóng người gào thét mà đến, cầm trong tay hai cây trường đao, mắt lộ hung quang. Kiếm Thục, Tiêu Viêm cùng Võ Trần thấy thế, đều là kinh dị đường. Thật có lỗi, đến chậm, Kiếm Thục đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, tình huống này có chút hỏng bét, người tới chỉ sợ không phải thời điểm, đoán chừng sắp đại chiến một trận. Tiêu Viêm cười nói, dạng này vừa vặn, nghiệm chứng một chút ta chuôi này quỷ nhận uy lực. Kiếm Thục nói ra, chỉ thấy nó trong tay trái trường đao rõ ràng đổi một thanh, trên trường đao chính là tản ra một cỗ nồng đậm sát khí. Mọi người thấy rõ Kiếm Thục sau, đều là cười lạnh. Ta đường là cái gì viện binh đến, nguyên lai bất quá vẫn là một tên thất tinh đấu thần sơ kỳ, tình huống bây giờ tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Một tên thất tinh đấu thần sơ kỳ cùng hai tên lục tinh đấu thần cùng một tên ngũ tinh đấu thần, các ngươi hôm nay hẳn là một con đường chết. Từ Tu Nhiên cười lạnh nói, nó trên thân bàng bạc nguyên khí phun trào mà ra, trừ cái đó ra. Chung quanh hơn 10 người thất tinh đấu thần nhao nhao vây quanh, tựa hồ bị Tiêu Viêm bố trí viêm lôi giảo trời trận lưu lại bóng ma tâm lý, mỗi một cái đều là lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Chịu chết đi, dám đoạt từ chúng ta thất diệu đại giới trong tay giật đồ, cũng không nhìn một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Từ Tu Nhiên gầm thét một tiếng, thất diệu đại giới cũng là mấy người, dẫn đầu thân hình khẽ động, hướng phía Tiêu Viêm bốn người gào thét mà đi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo âm thanh xé gió vạch phá không gian, hướng phía ở xa gào thét mà đến. Quay đầu nhìn lại, đó là một đạo hắc quang khổng lồ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hắc quang gào thét, hướng phía Từ Tu Nhiên một đám lao đi, đám người sắc mặt biến đổi lớn, lập tức quay người đối kháng đạo này tản ra kinh khủng ba động hắc quang. Từ Tu Nhiên ở bên trong mấy người, bị hắc quang bổ trúng, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp thân hình bắn ngược mà ra, hắc quang càng là sinh sinh rơi vào thân thể của bọn hắn phía trên, nơi lồng ngực trực tiếp vạch phá, lộ ra một cái cực đoan vết thương kinh khủng, trùng điệp té ngã trên đất. Đám người kinh hãi một tiếng, nhao nhao bắn ngược ra, một thanh màu đen liêm đao dẫn đầu xuất hiện tại trước mặt mọi người, sau đó liêm đao phía trên mới chậm rãi xuất hiện một bóng người, xếp bằng ở liêm đao phía trên, một cỗ bá đạo khí thế từ nó trên thân phát ra đi ra. Tất cả mọi người đồng tử đều là vì đó co rụt lại, trong những người này, cũng bao quát Tiêu Viêm. Đây là Nguyệt Ly, Tiêu Viêm nhãn ra nhảy lên, nhìn xem đưa lưng về phía hắn, ngồi tại liêm đao bên trên Thiến Ảnh, mặc dù cùng vạn giới tranh bá thi đấu lúc sau đã có chỗ khác biệt, nhưng bóng lưng này cùng khí tức, Tiêu Viêm làm sao lại nhận sai nữ nhi của mình. Hắc hắc, cha, nữ nhi đến chậm. Liêm đao phía trên, Thiến Ảnh xoay đầu lại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phía trên lộ ra một cái hoạt bát tiếu dung, như cái đứa bé lanh lợi bình thường, lộ ra nhất ngây thơ tiếu dung. Tiêu Viêm khẽ giật mình về sau, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ vui thích, chỉ sợ không có chuyện gì, lại so với nhìn thấy nữ nhi của mình cùng cao hứng chuyện. Đương nhiên, cũng không phải không có, khi Tiêu Viêm lại lần nữa ngẩng đầu lúc, khuôn mặt tươi cười lại lần nữa vì đó cứng đờ, bởi vì tại Tiêu Nguyệt Ly sau lưng, một trương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt chậm rãi xuất hiện, nhu hòa tiếu dung, như là một thanh xuyên tim mũi tên đánh trúng Tiêu Viêm thời khắc này trái tim. Lệnh Tiêu Viêm trái tim đều phảng phất là tại lúc này đột nhiên trì trệ. Nhu thuận tóc dài, giống như thác nước bình thường rủ xuống, rơi vào uyển chuyển vừa ôm eo thon bên trên, nhìn xem Tiêu Viêm, đột nhiên nở rộ tiếu dung, như hoa quỳnh, phóng thích ra kinh người dụ hoặc, lệnh vô số ánh mắt tại cái kia nụ cười xinh đẹp phía trên cũng là vì đó thất thần. Bước liên tục nhẹ nhàng, giống như người trong bức họa mà nữ tử đi tới Tiêu Viêm trước mặt, duỗi ra trắng tinh như mưa trong suốt mảnh tay, rơi vào Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, đem nó xốc xếch sợi tóc hơi sửa sang lại một cái, không biết đạm mạc bao lâu con mắt, rốt cục nổi lên động người gợn sóng, ánh mắt như vậy, liền ngay cả Tiêu Nguyệt Ly cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiêu Viêm ca ca, một tiếng này nỉ non, khoảng cách đã có mấy ngàn năm lâu, Huân Nhi cùng Tiêu Viêm ở giữa vẫn là như ban sơ xưng hô, hết thảy phảng phất đều không có cải biến. Nữ hài tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, xinh đẹp tại Tiêu Viêm trước người, môi đỏ hé mở, nhu hòa trơn nhẵn thanh âm, chỉ có ở trước mặt của hắn mới có thể như thế động lòng người. Tiêu Viêm không nói gì, vươn tay cánh tay, đem Huân Nhi thật sâu ôm vào trong ngực, phảng phất muốn hòa tan tiến thân thể của mình bình thường. Một bên Ricky ánh mắt có chút ngưng tụ, biểu lộ lập tức xuất hiện biến hóa rất nhỏ, nàng ánh mắt nhìn Huân Nhi, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Như thế bộ dáng, cũng khó trách hắn ánh mắt lạnh lùng, đích thật là nhân gian phương vật. Ricky thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng nó đôi mắt đẹp chỗ sâu cũng hiện lên một vòng thất lạc, nàng biết mình vị trí, cũng không có khả năng tại Tiêu Viêm tâm bên trong sẽ có vị trí, nhưng dù cho như thế, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được luân hãm. Hắn không phải tà tôn, Ricky trong lòng không ngừng nhắc nhở mình, nhưng ánh mắt vẫn như cũ run rẩy, dứt khoát đành phải rời đi ánh mắt, không còn đi xem. Nhìn xem ôm nhau hai người, Tiêu Nguyệt Ly thì là ở một bên lộ ra hàm hàm tiếu dung, nhìn xem mình cha cùng mẫu thân, Tiêu Nguyệt Ly cảm nhận được loại hạnh phúc này. Cùng này đồng thời, Từ Tu Nhiên bọn người, lập tức bò người lên, quay người liền muốn đào tẩu, Tiêu Nguyệt Ly lúc này quát lạnh một tiếng. Tất cả không được nhúc nhích, cũng không cho phép đi, ai nếu muốn đi, thử một lần liền biết. Từ Tu Nhiên thân hình vừa động, Tiêu Nguyệt Ly hơi lạnh thanh âm chính là truyền vào trong tai của mọi người, dọa đến Từ Tu Nhiên đều là thân thể cứng đờ, trên lồng ngực vết thương mặc dù đang nhanh chóng khép lại, nhưng giờ phút này hắn lại một đều có thể không dám động. Nơi này tất cả mọi người, không có cha cho phép, một cái đều không cho phép rời đi. Chương 3642, chú ý thái độ. Tiêu Nguyệt Ly vừa mới nói xong, lúc này ở hơi xa một chút người, bọn hắn tựa hồ biết được tình huống không đúng, khởi hành liền muốn rời đi, về phần những này thất tinh đấu thần, khi nhìn đến một cử động cũng không dám Từ Tu Nhiên chính là minh bạch, đều thành thành thật thật dừng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hậu phương một chút ngũ tinh lục tinh đấu thần, cảm nhận được bất an, bọn hắn mặc dù không biết được trước mắt cái này thoạt nhìn bộ dáng đáng yêu nữ tử có bao nhiêu lợi hại, nhưng nhìn đông đảo cường giả không có đi, phần lớn cũng không có động. Chỉ có ở xa mấy cái, thân hình sau này nhanh lùi lại, chuẩn bị phi nhanh rời đi. Mấy cái ngu xuẩn, Từ Tu Nhiên nghe được hậu phương âm thanh xé gió, lúc này liền là hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy xếp bằng ở lưỡi hái tử thần bên trên thân ảnh đột nhiên biến mất, một đạo hắc quang khuấy động mà nó, rơi vào muốn rời đi mấy người trên thân, lúc này liền là chặn ngang chặt đứt, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đám người nhìn thấy một màn này, lập tức là hãi hùng khiếp vía, Từ Tu Nhiên cũng không ngoại lệ. Loại này bất an mãnh liệt cảm giác liền là đến từ cùng trước mặt cầm trong tay lưỡi hái tử thần trên người nữ tử, để Từ Tu Nhiên không có bất kỳ cái gì một tia muốn phản kháng ý nghĩ. Huống chi, tại Từ Tu Nhiên thấy rõ một bên còn đứng lặng lấy mấy bóng người sau, trên mặt hắn biểu lộ lại lần nữa cứng đờ. Đây không phải Đằng Xà Cung, Đằng Trạch chờ ai, hẳn là, bọn hắn cũng bị bắt, Từ Tu Nhiên trong lòng lẩm bẩm nói, giờ phút này Đằng Xà Cung mấy người mặt lộ đắng chát, một điểm lỗ mãng ý nghĩ đều không có. Đằng Xà Cung có hai tên thất tinh đấu thần hậu kỳ, ngay cả bọn hắn đều trở thành tù binh, nữ tử này đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Từ Tu Nhiên trong lòng chấn động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Nguyệt Ly tại mặt sát muốn thoát đi mấy người sau, chính là lại lần nữa về tới đám người Tiêu Viêm trước mặt, ánh mắt liền nhìn xem đám người, màu hồng con mắt ở trong lại là tản ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, loại khí phách này, để tất cả mọi người không khỏi cúi đầu xuống, không dám đi nhìn thẳng Tiêu Nguyệt Ly đôi mắt. Cha mẹ, các ngươi còn muốn dự định ôm bao lâu, nếu không trước tiên đem dưới mắt những người này xử lý về sau, các ngươi lại tiếp tục nói chuyện yêu đương. Tiêu Nguyệt Ly nhìn thấy vẫn không có dự định buông tay hai người, chính là không tức giận nói. Khụ khụ, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đều lúng túng ho khan hai tiếng, lúc này mới tách đi ra, nhưng Huân Nhi như cũ rúc vào Tiêu Viêm trong ngực, mà Tiêu Viêm cánh tay cũng ôm Huân Nhi, Tiêu Nguyệt Ly cũng là vỗ trán một cái. Các ngươi đủ, không cần thiết tại nữ nhi của mình trước mặt tú ân ái a. Dạng này sẽ có vẻ ta rất giống một cái ngoài ý muốn. Tiêu Nguyệt Ly miết miệng biểu thị kháng nghị, qua muốn các ngươi hai mẹ con, hiện tại cũng cảm giác tựa như là đang nằm mơ, một chút chuẩn bị cũng không có, đột nhiên gặp mặt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiêu Viêm gãi đầu một cái cười ngây ngô đường, ta mang theo mẫu thân đến rèn luyện, Huân Nhi mẫu thân tu luyện khắc khổ, nghĩ nghĩ, nơi đây rất thích hợp, cho nên liền tới, tiến vào Lục Thần Thiên sau mới nghe nói có cha danh tự, liền tới tìm ngươi. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, nói xong Tiêu Viêm nhìn về phía một bên Huân Nhi, cảm thụ nó ba động, Huân Nhi vậy mà cũng đột phá đến đấu thần. Huân Nhi mẫu thân thế nhưng là vì cha thật bỏ ra thật nhiều cố gắng, liền là muốn trở lại cha bên người, trợ giúp cha. Tiêu Nguyệt Ly tiếp tục nói, Huân Nhi gương mặt xinh đẹp lộ ra ửng đỏ, Tiêu Viêm lập tức mắt lộ đau lòng nhìn xem Huân Nhi, hắn quá rõ trở thành một tên đấu thần đến cỡ nào khó khăn. Với lại đi tới sát phạt thiên chỗ như vậy lịch luyện, liền là đang bức bách mình điên cuồng tu luyện tiến bộ. Tiêu Viêm biết được Huân Nhi có cái này bền lòng cùng nghị lực, nhưng vẫn cũng phải bỏ ra quá nhiều cố gắng tài năng đi đến một bước này. Cũng muốn đa tạ Yamato sư tôn cùng Nguyệt Ly, bọn hắn trợ giúp ta rất nhiều, không phải bằng vào ta năng lực, cũng không có khả năng đột phá đến đấu thần, nhưng mặc dù ta rất cố gắng, bây giờ nhìn lại, tựa hồ vẫn là cùng ngươi có chênh lệch không nhỏ a. Huân Nhi cười khổ nói, Tiêu Viêm nhu hòa vỗ vỗ Huân Nhi cái trán. Cô nàng, ngươi bây giờ đã siêu cấp cường đại. Tiêu Viêm cũng là không tức giận nói, đối với thế gian đại đa số người tới nói, trở thành đấu thần là cỡ nào xa không thể chạm sự tình, sở dĩ Tiêu Viêm trưởng thành nhanh chóng như vậy, nếu là không có tôn thượng trợ giúp, quả quyết cũng không có khả năng. Huân Nhi loại tu luyện này tốc độ, đã phi thường khủng bố, quả thực là có chút khó tin. Đương nhiên, đây cũng là tại minh giới khổng lồ như thế bối cảnh dưới, cùng Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly tồn tại, tự nhiên là để Huân Nhi trên con đường tu luyện, so với Tiêu Viêm đều muốn suôn sẻ quá nhiều. Chỉ bất quá trong đó vẫn như cũ phải bỏ ra vô số gian khổ, đột phá đông đảo khó khăn, tài năng đột phá đến đấu thần, mặc dù vẫn chỉ là nhất tinh đấu thần, nhưng ít ra bước vào đấu thần một hàng. Cha, bọn hắn định xử lý như thế nào, cần toàn giết sao? Tiêu Nguyệt Ly nói ra, lời vừa nói ra, mọi người chung quanh lập tức mắt nhân bỗng nhiên co rụt lại, thân thể đều là chấn động. Một câu trực tiếp chu tâm, toàn giết cũng không tất, bất quá lần này tất cả mọi người đối ta chiếu cố có thừa, như cứ như vậy thả bọn họ rời đi lời nói. Không khỏi quá rộng lượng một chút, cho nên làm sao cũng phải nỗ lực một ít gì đó. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, đám người nghe vậy lúc này mới thở phào một hơi. Cha có ý tứ là, Tiêu Nguyệt Ly có chút nghe không hiểu, đám người cũng là. Bây giờ tài nguyên thiếu thốn, đuổi tới hiện tại tiêu hao thế nhưng là tương đương to lớn, một người 1 tỷ thần nguyên khí đan A, nếu là có hoang cổ hung thú nguyên tinh ngược lại là có thể miễn đi một chút. Tiêu Viêm trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, nhìn về phía đám người, trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Loại thời điểm này nếu không làm thịt bên trên một bút, vậy dĩ nhiên không phù hợp Tiêu Viêm tính cách, Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy cũng là cười cười, biểu thị tán thành nhẹ gật đầu. Như không bỏ ra nổi làm sao bây giờ, Tiêu Nguyệt Ly lại nói, trực tiếp sao trộn, đám người nghe vậy lập tức run lên, nhao nhao bắt đầu tìm kiếm lấy mình nạp giới, 1 tỷ thần nguyên khí đan cũng không phải một con số nhỏ, có thể xuất ra 1 tỷ thần nguyên khí đan người chỉ có mấy cái kia thất tinh đấu thần cùng thất diệu đại giới từ tu nhiên mấy người. Cười miễn cưỡng. Đành phải là ngoan ngoãn lấy ra 1 tỷ thần nguyên khí đan đưa cho Tiêu Viêm, nhìn xem từ tu nhiên, Tiêu Viêm nhãn thần có chút ngưng tụ. Bọn hắn 1 tỷ, ngươi không được, ngươi đến gấp bội, Tiêu Viêm nói ra, liền là từ tu nhiên một đường theo đuổi không bỏ, nếu không có Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện, đoán chừng liền không thể không vận dụng tiên ma phân thân giải quyết, cũng may là hiện tại Tiêu Nguyệt Ly đúng lúc xuất hiện hóa giải lần này truy sát. Từ tu nhiên nghe vậy lập tức khóe miệng cơ bắp co lại, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, cũng không dám có nửa câu phản bác ngữ điệu. Lại lần nữa lấy ra 1 tỷ thần nguyên khí đan. Hết thảy 2 tỷ, từ tu nhiên lãnh lãnh nói ra, chắc hẳn ngươi hẳn là còn thu được nguyên tinh A, đem ngươi trên tay nguyên tinh cùng nhau cũng giao ra. Đối mặt lấy ra 2 tỷ thần nguyên khí đan từ tu nhiên, Tiêu Viêm không có như vậy bỏ qua, tiếp tục mở miệng nói đường. Ngươi, từ tu nhiên có chút không kềm được, lập tức trừng mắt hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm. Chú ý thái độ cùng ánh mắt, trừ phi ngươi không muốn con mắt của ngươi. Lúc này, một bên hai tay ôm ngực Tiêu Nguyệt Ly mày liễu nhíu một cái trầm giọng nói ra, khí thế cường đại hướng phía từ tu nhiên trực tiếp nghiền ép mà đi. Chương 3643, thu hết. Nhìn xem Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly cha con hai người phong cách làm việc, Huân Nhi cũng là ở phía sau vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, thật đúng là cha con, phong cách hành sự bên trên không thể nói tương tự, đơn giản liền là giống như đúc. Tiêu Nguyệt Ly uy áp phía dưới, Từ Tu Nhiên ánh mắt lại lần nữa nhu hòa xuống tới, một trận thịt đau, lấy ra nguyên tinh, so với thần nguyên khí đan, nguyên tinh mới lộ ra càng thêm chân quý, dù sao nguyên tinh đối với thực lực tăng lên trợ giúp là trực tiếp, tới nơi đây vì chính là nguyên tinh. Nhưng Từ Tu Nhiên biết được, giờ phút này bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng thực lực, nếu là phản kháng, chỉ sợ cái gì đều sẽ đã không có, dưới mắt chỉ có thể nhịn xuống, thực lực không địch lại, ngay cả đằng xà cung cũng không có cách nào, huống chi là bọn hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cha, còn có thật nhiều người không bỏ ra nổi 1 tỷ thần nguyên khí đan, đều giết sao? Tiêu Nguyệt Ly nói ra, ngược lại đối với Tiêu Nguyệt Ly tới nói, tựa hồ cái này cả đám các loại, bất quá là vung trong tay lưỡi hái tử thần sự tình, căn bản vốn không đủ vi lực, muốn giết liền giết. Giết hay không giết bọn hắn ý nghĩa cũng không lớn, đã thần nguyên khí đan không đủ, liền lấy cái khác vật có giá trị đến đụng a. Tiêu Viêm đó là một điểm không khách khí, đám người đuổi giết bọn hắn thời điểm cũng không khách khí, Tiêu Viêm không để cho Tiêu Nguyệt Ly trực tiếp xóa bỏ bọn hắn, đã tính tha thứ đại lượng. Đám người chắp vá lung tung, đành phải là lần lượt dâng lên mình đáng tiền tất cả gia sản, về phần là một chút cái gì, ngoại trừ dược liệu bên ngoài, Tiêu Viêm đều chưa từng có nhiều đi chú ý, đợi đến Đinh Duyệt đi chỉnh lý thuận tiện, hữu dụng nàng đều sẽ nói cho Tiêu Viêm. Đại đa số đều là một chút tài liệu, cũng như ma thú cốt tủy, hồn huyết chi loại, cũng là hoàn toàn chính xác có một ít giá trị. Cha, ta rất hiếu kỳ, bọn hắn vì cái gì truy sát ngươi? Tiêu Nguyệt Ly không khỏi tò mò hỏi. Tiêu Viêm ra vẻ thâm trầm, lạnh hít một hơi, chậm rãi nói ra, việc này nói rất dài dòng vậy liền nói ngắn gọn a. Ta gặp được 2 đầu hoang cổ hung thú, gian khổ đem nó chém giết sau, bọn hắn liền muốn cướp đoạt ta nguyên tinh, cho nên một mực đuổi giết chúng ta đến nơi đây. Tất cả mọi người không có đi. Nghe nói Tiêu Viêm lời ấy sau, nhao nhao ngẩng đầu lên, lập tức đều trừng lớn nghi ngờ mắt to nhìn về phía Tiêu Viêm. Trên đầu lập tức hiện đầy dấu chấm hỏi, đương thời tất cả mọi người là cùng một cái biểu lộ gạch dưới. Cuối cùng là cái gì thao tác a? Hùng hồn trả đũa, cha, xem bọn hắn biểu lộ tựa như là đang nói. Là ngươi đoạt bọn hắn nguyên tinh a? Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem đám người một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, chính là nói ra. Ha ha, đều như thế, không cần để ý những chi tiết này. Nói tóm lại, bọn hắn truy sát cha của ngươi cha không phải sao? Tiêu Viêm lập tức cười to lên, Tiêu Nguyệt Ly cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Nguyệt Ly có chút đồng tình đám người. Một phiên thu hết về sau, Tiêu Viêm mới là rốt cục thả miệng, để đám người rời đi, tất cả mọi người lúc này mới mặt đen lên bàng, như một làn khói thoát đi nơi đây. Đối với mọi người tới nói, cái này một đợt, đơn giản thiệt thòi lớn, muốn nguyên tinh đã không có, hiện tại lại đảo ngược. Ngay cả chiến đấu bổ sung thần nguyên khí đan đều là bị tẩy sạch trống không, thở dài phía trên thật lâu không tiêu tan, có thể nghĩ cái này một đám là đến cỡ nào bất đắc dĩ. Các ngươi cũng đi thôi, Tiêu Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía đằng xà cung mấy người. Nghe được Tiêu Nguyệt Ly câu nói này, đằng xà cung mấy người lập tức trong mắt bắn ra tinh mang, có thể thoát ly cô nãi nãi này ma chảo là bọn hắn mong nhớ ngày đêm sự tình a. Chú ý công trung hào giả Vũ Văn Linh không, tôn thượng tiền chuyện đã ban bố. Chậm đã, ngay tại lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên nói. Bọn hắn là người phương nào? Tiêu Viêm hỏi, giống như danh vi đằng xà cung. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, a, đằng xà cung, đang chuẩn bị tìm các ngươi, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, cũng là không cần tốn công tốn sức. Tiêu Viêm nhìn về phía mấy người kia trong lòng lập tức lột bột một tiếng, cái này muốn đi chỉ sợ có chút khó khăn. Nói một chút đi, vì sao muốn treo giải thưởng cùng ta? Đừng nói là vì đông thắng giới báo thù, loại này nói nhảm ta không muốn nghe, bọn hắn có thể buông tha. Nhưng các ngươi nếu là nói láo, các ngươi chỉ có một con đường chết. Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, nghe nói cái tên này thời điểm Tiêu Viêm chính là biết được, từ bọn hắn trong miệng nhất định có thể biết được vì sao tại sát phạt thiên tối hậu quan đầu thời điểm, xuất hiện thân ảnh là ai, tại sao lại muốn tính mạng của bọn hắn. Mấy người lập tức mặt lộ sầu khổ, nhưng bây giờ nếu không nói nói thật, đoán chừng thật đó là một con đường chết. Chúng ta cũng là bị người nhờ vả, cầm đầu danh vi đằng trạch, hồi đáp, người nào nhờ vả, Tiêu Viêm hỏi, sát phạt thiên một tên trưởng lão. Đằng Trạch không có nói sai, bởi vì hắn cảm giác trước mắt cái này nữ ma đầu, chỉ sợ không thể so với sát phạt thiên trưởng lão phải kém, một câu nói dối đều không dám nói chuyện. Sát phạt thiên trưởng lão, Tiêu Viêm giật mình từ đâu đắc tội sát phạt thiên, kinh động đến sát phạt thiên trưởng lão muốn trừ hết bọn hắn, hẳn là đông thắng giới cùng cái này sát phạt thiên trưởng lão quan hệ muốn tốt, chính là vì nó báo thù. Cụ thể tục danh, Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, Triệu Thái, Đằng Trạch trả lời, cụ thể nguyên do là cái gì? Tiêu Viêm truy vấn. Cụ thể nguyên do chúng ta liền thật không biết, chúng ta cũng là nhận được mệnh lệnh làm việc thôi, mong rằng thượng thần tha mạng. Đằng Trạch cười khổ nói, Tiêu Viêm nhìn xem Đằng Trạch bộ dáng, không giống tại giả thuyết lời nói, đôi mắt hơi mắt lộ suy tư. Sát phạt thiên tuyệt sẽ không can thiệp bất kỳ chiến đấu nào, càng sẽ không thiên vị bất kỳ thế lực, người đang nói láo. Tiêu Nguyệt Ly bỗng nhiên nhìn về phía Đằng Trạch nghiêm nghị nói ra. Nữ ma, nữ hoàng, chúng ta tuyệt không nửa câu nói ngoa, hoàn toàn chính xác, chúng ta cũng là lần thứ nhất tiếp vào mệnh lệnh như vậy, tham gia qua mấy lần sát phạt thiên, cho nên Triệu Thái chỉ là ngẫu nhiên nhận biết một trưởng lão. Về phần hắn vì sao lại hạ lệnh chỉ rõ giết Tiêu Viêm, việc này cụ thể nguyên do hoàn toàn chính xác không biết, nhưng Triệu Thái thật sự là sát phạt thiên trưởng lão thứ nhất. Đằng Trạch lập tức giải thích nói, Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đằng Trạch, Tiêu Viêm cũng là Triệu Thái, rất tên xa lạ, chúng ta cũng không đắc tội sát phạt thiên, tại sao lại hạ lệnh giết ta đây? Với lại không tiếc vận dụng nhiều như vậy lực lượng, nghĩ đến việc này chỉ sợ không đơn giản, bọn hắn cũng có lẽ thật không biết. Tiêu Viêm tâm trung bản tính lấy, thôi, để bọn hắn đi thôi, có một số việc không cần phải đi tra, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, ta tin tưởng không được bao lâu liền có thể minh bạch đến tột cùng là vì sao. Tiêu Viêm khoát tay áo nói ra, Đằng Trạch nghe vậy lúc này mới thở dài ra một hơi, hướng phía Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly trùng điệp ôm quyền chắp tay. Đằng Trạch dẫn theo mình tiểu đội chính là chuẩn bị rời đi, bất quá vừa mới khởi hành, Tiêu Viêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Chậm đã, Đằng Trạch thân hình dừng lại, chính là xoay người lại, nhìn xem Tiêu Viêm nụ cười trên mặt, hắn trong nháy mắt minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, chủ động lấy ra một tỷ thần nguyên khí đan, cái này mới là rốt cục coi như bình yên vô sự thoát ly ma chảo. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ a. Tiêu Viêm nhìn xem mình trong tay mười mấy mai nạp giới, trên mặt nổi lên nụ cười sán lạn, ánh sáng thần nguyên khí đan lân cận hồ thu được 10 tỷ, tăng thêm trước đó, Tiêu Viêm bây giờ trong tay thần nguyên khí đan vượt qua 20 tỷ. Chương 3644, lạnh lòng người. Võ Trấn không khỏi cười khổ, dọc theo con đường này, Tiêu Viêm khả gọi là không ít thu hết, phàm là có cơ hội, liền tránh không được một phiên thu hết, cơ hồ đều là cầm thần nguyên khí đan liền có thể tại Tiêu Viêm trong tay mua xuống tính mạng của mình. Thần nguyên khí đan tác dụng vẫn là vô cùng chi lớn, theo thực lực tăng lên, sau mỗi lần chiến đấu, cơ hồ đều cần thần nguyên khí đan làm nguyên khí tiếp tế, thông qua thần nguyên khí đan tăng lên nguyên khí nội tình cách làm này, cơ bản không thể làm. Bởi vì thần nguyên khí đan ẩn chứa tạp chất quá nhiều, vừa mới tấn cấp đấu thần có lẽ còn có thể dựa vào thần nguyên khí đan, nhưng vẫn cố cần tinh luyện, bất quá đột phá đến nhị tinh hoặc là tầng thứ cao hơn đấu thần sau, thần nguyên khí đan mang tới tăng lên đơn giản có thể bỏ qua không tính. Cũng chính bởi vì vậy, sát phạt thiên chỗ như vậy mới có thể hội tụ nhiều như vậy đấu thần đến đây, cho dù trong đó bởi vì tài nguyên tranh đoạt, trở nên dị thường hung hiểm, nhưng như cũ để vô số đấu thần mạo hiểm cũng muốn tiến vào bên trong, vì chính là thực lực có thể có được tăng lên thêm một bước. Tiêu Viêm đem thần nguyên khí đan thu sạch, hiện tại Tiêu Viêm quan tâm nhất tự nhiên là hắn cướp đoạt mà đến hai đầu hoang cổ hung thú nguyên tinh, bởi vì đương thời tình huống khẩn cấp, Tiêu Viêm cơ hồ là trong nháy mắt đem nguyên tinh lấy đi về sau liền nhanh chóng rời đi, căn bản chưa kịp đi cẩn thận xem xét nguyên tinh. Chỉ có giờ phút này Tiêu Viêm mới đưa nguyên tinh lấy ra, chỉ thấy Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hai cái thất thải nguyên tinh chiếu sáng rạng rỡ, còn có ba cái bốn màu nguyên tinh, về phần trước đó hung thú đạt được nguyên tinh, tựa hồ ngay cả một màu cũng không tính là. Chỉ có giờ phút này trong tay nguyên tinh, tài năng được xưng tụng chân chính nguyên tinh, ẩn chứa trong đó bàng bạc nguyên khí, cái này so trăm nguyên linh quả còn muốn càng mạnh một điểm. Tiêu Viêm cũng không sốt ruột tu luyện, đem ba cái bốn màu nguyên tinh phân cho Võ Trấn, mặc dù không có phân thất thải cho Võ Trấn, nhưng là bốn màu nguyên tinh đều đã coi như không tệ, tiếp nhận nguyên tinh, Võ Trấn nụ cười trên mặt đều là dị thường sán lạn. Đối với Võ Trấn tới nói, phân đến bốn màu nguyên tinh đối với hắn đều là trợ giúp lớn lao, hắn đương nhiên sẽ không lòng tham không đáy đi nhớ thương Tiêu Viêm trong tay thất thải nguyên tinh. Tiêu Viêm đem nguyên tinh thu lại, ánh mắt nhìn về phía Huân Nhi trong nháy mắt, lập tức trở nên mềm mại, lại lần nữa là đem Huân Nhi trùng điệp ôm vào trong ngực. Ngốc cô nàng, chịu không ít khổ a, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào. Huân Nhi đi theo Thiên Tàng Vương tiến về minh giới về sau, Tiêu Viêm cơ hồ không có cùng Huân Nhi cơ hội gặp mặt, Tiêu Viêm làm sao từng không nghĩ nàng. So với Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi chịu điểm ấy khổ lại tính là cái gì? Nghe Nguyệt Ly nói, người còn, Huân Nhi nói xong, hốc mắt lập tức trở nên hồng nhuận, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Hồng Mông Tinh một trận chiến, Tiêu Viêm chiến tử, nếu không có nữ hoàng đúng lúc cứu mạng, chỉ sợ Tiêu Viêm đã chết mất, nghe đến mấy cái này tin tức sau, Huân Nhi không biết lặng lẽ khóc bao nhiêu lần, cũng chính bởi vì vậy Huân Nhi mới giống như nổi điên đi tu luyện. Nàng không thể lại ngồi chờ chết, nàng hạ quyết tâm phải biến đổi đến mức cường đại lên, cường đại đến có thể giúp phu quân của mình. Huân Nhi đem ý nghĩ cáo chi Thiên Tàng Vương thời điểm, Thiên Tàng Vương cũng là cả kinh, dù sao lấy Huân Nhi thiên phú, nàng không có chuyển thế thân phận, cho nên không có thức tỉnh ký ức cùng thiên phú, có thể dựa vào tự thân cố gắng tu luyện tới đấu tiên cấp độ, cửu tinh đấu tiên chính là cực hạn. Về phần đột phá đấu thần, cơ hồ không có khả năng, nhưng Huân Nhi cũng không cứ thế từ bỏ, nàng điên cuồng tu luyện. Minh giới không hề thiếu tài nguyên, nhưng ở đứng trước thiên phú đến cực hạn về sau, còn muốn tiếp tục tu luyện tăng lên, độ khó không thể nghi ngờ. giải quyết chi pháp chỉ có một cái kia chính là hãm tự thân tại hiểm cảnh, không ngừng đi đột phá ý chí, nhục thân cuối cùng mới là cảnh giới. Huân Nhi chính là như thế, nàng lấy lực lượng một người, khiêu chiến minh binh, cùng minh thú, trải qua vô số hung hiểm, thậm chí kém chút chiến tử. Tiêu Nguyệt Ly đối với cái này đau lòng không thôi, nhưng Huân Nhi chấp nhất không người nào có thể ngăn cản. Tiêu Nguyệt Ly không minh bạch cái gì gọi là tình yêu, nhưng là nàng tại Huân Nhi trên thân lại là thấy được, vì mình tình cảm chân thành, thật có thể liều lĩnh. Tiêu Viêm ca ca, người thật đã đi rất xa, thật có thể dừng lại, bồi bồi Huân Nhi được không? Nước mắt từ Huân Nhi khóe mắt trượt xuống, nàng bao giờ cũng không còn nhớ tới lấy Tiêu Viêm, tình yêu là tuyên cổ. Huân Nhi lời ấy xúc động Tiêu Viêm, lệnh Tiêu Viêm cũng là khẽ run lên, hắn có thể minh bạch Huân Nhi tâm tình, đối với đấu thần giai đoạn cường giả tới nói, thời gian trôi qua có lẽ sẽ trở nên không cảm giác, bởi vì có được rất dài tuổi thọ, nhưng đối với người mà nói, thời gian lại là cô tịch, sẽ để cho mọi người chậm rãi biến thành mình. Tiêu Viêm chưa từng không nghĩ dừng lại, tu luyện là một đầu không có cuối con đường, Tiêu Viêm khát vọng lực lượng, nhưng lại cũng không phải là lấy như bây giờ tình huống đi truy tìm lực lượng. Con của mình cùng thê tử, trên đường đi Tiêu Viêm bất đến không đi làm lấy hay bỏ, cuối cùng lạnh lòng người, nhưng Tiêu Viêm lại không thể không đi làm như vậy, hắn sở dĩ liều mạng hướng phía trước, chính là bởi vì cái này phía sau là hắn ngày đêm hy vọng người nhà nhóm. Tiêu Viêm bưng lấy Huân Nhi tinh xảo gương mặt xinh đẹp, không nói gì, thâm tình một hôn, cái hôn này lúc đừng mấy ngàn năm, cái hôn này là Tiêu Viêm đối Huân Nhi tuyên cổ bất biến tình yêu, từ đấu khí đại lục cho đến hôm nay, Tiêu Viêm đối Huân Nhi tình cảm chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Viêm dùng cái trán chống đỡ lấy Huân Nhi nóng hổi gương mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, về sau đi theo ta đi, ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi thấp giọng nỉ non, tình cảm lan tràn ra. Yamato sư phó nói, Nguyệt Ly cùng Huân Nhi không thể đi theo cha, dạng này ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Nguyệt Ly lúc này ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt run lên, hắn cũng hiểu được, Thiên Tàng Vương nói không sai, hiện tại hắn mặc dù đột phá đến lục tinh đấu thần, nhưng ánh sáng trước mắt, Tiêu Viêm liền muốn đối mặt hai cái cực kỳ khó chơi địch nhân, một cái là đấu thần liên minh, một cái là thiên nhân phủ. Mặc dù Tiêu Viêm giải quyết hết đấu thần liên minh mấy vị điện hạ, bao quát đại điện hạ Kim Thiên Long, nhưng ở đấu thần liên minh bên trong, Tiêu Viêm ở trong đó chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, rõ ràng minh bạch, đấu thần liên minh thiết lập điện hạ, chẳng qua là đấu thần liên minh bên trong thực lực ngăn được một loại cơ chế. Nên biết được, tử vong một cái điện hạ về sau, ngay lập tức sẽ có mới điện hạ xuất hiện, cũng sẽ không bởi vì một hai cái điện hạ tử vong liền trực tiếp ảnh hưởng đến đấu thần liên minh toàn bộ thực lực. Tại điện hạ bên ngoài còn có cường đại hơn thiên chủ tồn tại, thực lực của bọn hắn so điện hạ càng mạnh một điểm, mà ở trên trời chủ về sau còn có phó minh chủ, cuối cùng mới là bước vào bất hủ chi cảnh Kim Thái Vi. Thế lực to lớn như thế, Tiêu Viêm giết bọn hắn hai cái điện hạ căn bản sẽ không tạo thành cái gì tất yếu tổn thương điều kiện tiên quyết, ngược lại sẽ càng thêm chọc giận đấu thần liên minh. Đợi tin tức truyền vào đấu thần liên minh về sau, nhất định cũng sẽ lại lần nữa đối Tiêu Viêm triển khai một lần thảo phạt. Thực lực hôm nay, nguyên thần phân thân không tại, tiên ma phân thân đối mặt với thọ nguyên hạn chế, bản tôn thực lực quá mức nhỏ yếu, nếu là thật sự đấu thần liên minh không cần dốc hết toàn lực, cũng chỉ là phái ra thiên chủ, đối với Tiêu Viêm uy hiếp đều là cực lớn. Chương 3645, ăn dấm, huống chi tại đến linh dược thiên cung về sau, còn xuất hiện thiên nhân phủ cái này mịt mờ mà thế lực cường đại, Tiêu Viêm như thế nào đi hộ Huân Nhi chu toàn. Tại nhất thời tràn vào trong đầu bên trong ý nghĩ tại thận trọng suy nghĩ dưới, Tiêu Viêm minh bạch, hắn bây giờ căn bản có được chân chính thực lực cường đại dám nói bảo vệ Huân Nhi chu toàn. Ta không sợ, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi không nghĩ lại cùng ngươi tách ra. Huân Nhi thật chặt rúc vào Tiêu Viêm trong ngực, bởi vì Huân Nhi minh bạch, như lại lần nữa cùng Tiêu Viêm tách ra, chỉ sợ lại là chính là một đoạn dài rằng giặc vô cùng tuế nguyệt, Huân Nhi thật không nghĩ tại như thế, nàng rất cô độc. Tiêu Viêm ôn nhu vuốt ve Huân Nhi sợi tóc, nội tâm cảm thấy vô cùng phức tạp. Ta cũng muốn dừng lại, thế nhưng là không có lựa chọn. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, Huân Nhi không hiểu, bởi vì nàng cũng không biết Tiêu Viêm trên thân gánh vác lấy cái gì, cũng không biết cái thế giới này phải đối mặt lấy cái gì, nàng chỉ là muốn hầu ở Tiêu Viêm bên người. Ta biết, nhưng ta không sợ, Huân Nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt đối không kéo Tiêu Viêm ca ca chân sau. Huân Nhi nói xong, Tiêu Viêm ánh mắt ôn nhu, hắn như thế nào đi cự tuyệt một cái đối với mình nỗ lực toàn bộ thật lòng nữ tử, Huân Nhi là thê tử của hắn. Huân Nhi đem chính mình hết thảy đều đưa cho Tiêu Viêm. Ngốc cô nàng, người chưa từng có kéo qua Tiêu Viêm ca ca chân sau, dĩ ni tử thiên phú nhất định có thể trở nên rất mạnh rất mạnh. Tiêu Viêm ngây ngốc cười một tiếng, Huân Nhi cũng là nín khóc cười một tiếng, xóa đi nước mắt sau lộ ra vẫn như cũ linh động động lòng người. Thực sự thật có lỗi, quá lâu không gặp, không có khống chế tốt cảm xúc. Huân Nhi lau nước mắt, khóc không ra nước mắt đường, một đôi mắt đẹp lại lần nữa cong trở thành vành trăng khuyết, rút đi ngây thơ trên gương mặt xinh đẹp. Huân Nhi bây giờ càng nhiều một phần vận vị, càng thêm có mị lực. Tiêu Viêm đưa tay lấy ra đạt được hai cái thất thải nguyên tinh, đưa cho Huân Nhi. Cái này hai cái nguyên tinh nghĩ đến đối người tu luyện sẽ rất có trợ giúp, hấp thu bọn chúng sau có thể trực tiếp tăng lên nguyên khí nội tình, tới đi, ta hộ pháp cho ngươi. Tiêu Viêm không có chút nào giữ lại, trên thực tế lúc này hắn cũng phi thường cần nguyên tinh. Nhưng đối mặt Huân Nhi thời điểm, Tiêu Viêm nguyện ý đem chính mình hết thảy đều dành cho Huân Nhi, về phần mình, đã bị Tiêu Viêm phóng đến vị thứ hai, cái gì tựa hồ cũng không trọng yếu. Nguyên tinh a, ta có, nhìn xem Tiêu Viêm trong tay thất thải nguyên tinh, Huân Nhi dừng một chút về sau, chính là nói ra, sau khi nói xong nàng tinh tế như ngọc trong tay, chính là xuất hiện mấy viên nguyên tinh, thất thải nguyên tinh liền có 4, 5 khỏa, thậm chí còn có một viên 8 màu nguyên tinh. Tiêu Viêm thấy thế khóe mắt chính là kéo ra, trong tay mình hai cái thất thải nguyên tinh trong nháy mắt liền đã mất đi quang mang, nhìn xem Huân Nhi trong tay nhiều như vậy số lượng nguyên tinh, trong lòng cũng là chấn động. Tiến vào nơi đây sau, Nguyệt Ly mang theo ta giết mấy đầu hoang cổ hung thú, Tiêu Viêm ca ca cần những này sao, ta có thể toàn bộ đều cho Tiêu Viêm ca ca, hiện tại bằng vào ta thực lực vật như vậy, thật là có chút phung phí của trời. Huân Nhi ôn nhu cười nói, nhìn xem Huân Nhi tinh xảo gương mặt, Tiêu Viêm tại lúc này chưa hề cảm thấy là như thế thoải mái, ánh mắt không được dừng lại tại Huân Nhi trên gương mặt. Nhìn xem Tiêu Viêm cái kia có chút xuất thần ánh mắt, Huân Nhi lập tức khuôn mặt đỏ lên, khóe miệng chậm rãi dương lên, hai người anh em, loại này cỡ lớn tú ân ái hiện trường, cũng là để Tiêu Nguyệt Ly liên tục vỗ trán của mình là một cái ngoại ý muốn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cha mẹ, nữ nhi nhưng là muốn ăn dấm, Tiêu Nguyệt Ly bất thình lình tới một câu, Tiêu Viêm lập tức lấy lại tinh thần, ho khan hai tiếng, Huân Nhi cũng là lộ ra nụ cười sán lạn, trong lúc nhất thời, như tuyệt thế phương vật. Tiêu Viêm vội vàng từ chối Huân Nhi trong tay nguyên tinh, gãi đầu một cái cười nói, không cần, Huân Nhi mình hấp thu liền tốt, đã như vậy, Nguyệt Ly cho chúng ta hộ pháp, vừa vặn tăng lên một đợt thực lực. Hảo hảo, ngược lại nữ nhi chỉ là một cái ngoài ý muốn. Tiêu Nguyệt Ly vỉnh vỉnh lên miệng, mặc dù biểu hiện rất không vui, nhưng trên thực tế trong lòng lại trong bụng nở hoa, bởi vì Tiêu Nguyệt Ly thật chưa bao giờ thấy qua mẹ ruột của mình như thế vui vẻ, cái kia nụ cười sán lạn chỉ có nhìn thấy cha thời điểm, tài năng như hoa nở rộ. Mẫu thân vui vẻ, Nguyệt Ly tự nhiên cũng vui vẻ. Huân Nhi vừa quay đầu, thì là thấy được Võ Trấn cùng Ricky cùng Kiếm Thục, ba người nhìn thấy Huân Nhi sau lập tức trên mặt tiếu dung. Giới thiệu một chút, bọn họ đều là đồng bọn của ta, nàng gọi Ricky, đối lôi đình có cực cao tạo nghệ. Tiêu Viêm nói ra, Ricky nhìn xem Huân Nhi lập tức vươn tay, cả hai lẫn nhau nắm tay gật đầu ra hiệu. Ricky mặc dù cười, nhưng là nghe được Tiêu Viêm nói ra đồng bạn hai chữ thời điểm, trong lòng cũng là khó tránh khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Vẻn vẹn, chỉ là bằng hữu sao? Giống như một mực cũng chỉ là bằng hữu, như thế. Kỳ thật cũng rất tốt, Ricky bản thân vấn đáp, cho dù trong lòng có một vòng đắng chát, nhưng trên mặt nhưng như cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. Một bên Tiêu Nguyệt Ly khi nhìn đến Ricky sau, con mắt có chút ngưng tụ, phảng phất có thể xem thấu Ricky tâm sự bình thường. Nhưng Tiêu Nguyệt Ly cũng chưa mở miệng điểm xuyên, về phần Huân Nhi, cho dù nàng nhìn ra mánh khóe, lấy Huân Nhi tính cách cũng sẽ không nói xuyên, Tiêu Viêm nói cái gì chính là cái đó, nàng sẽ không đi hoài nghi Tiêu Viêm. Kiếm Thục, đao pháp không thể nghi ngờ, tuyệt đối cường giả. Tiêu Viêm nhìn về phía một bên Kiếm Thục, nhìn xem Huân Nhi, ba người đều hiểu, trước mắt cái này ôn nhu mỹ lệ nữ tử, nhất định liền là Tiêu Viêm thê tử. Tóc hồng nữ tử mở miệng một tiếng cha, quan hệ phi thường sáng tỏ. Tưởng tượng qua hắn thê tử là bực nào mỹ lệ, hôm nay gặp mặt, mới hiểu được tưởng tượng của mình vẫn là quá hạn chế. Kiếm Thục vươn tay, vừa cười vừa nói, Huân Nhi nghe vậy cũng là lộ ra nhu mỹ cười một tiếng, loại khí chất này cũng không phải là cố giả bộ đi ra, Huân Nhi luôn luôn như thế, nàng liền là Tiêu Viêm ôn nhu nhất một cái thê tử, tính tình mặc dù ôn nhu, nhưng ở Tiêu Viêm cần thời điểm, nàng cũng sẽ liều lĩnh. Hắn gọi Võ Trấn, giới thiệu xong Ricky, nhìn về phía một bên Võ Trấn. Ngạch, ngươi tốt, Võ Trấn lập tức tức sạm mặt lại, chẳng lẽ mình liền không có giá trị gì có thể giới thiệu sơ lược giới thiệu sao? Trong chớp nhoáng này, Võ Trấn cảm giác tốt thất bại. Vị này là thê tử của ta, danh vì Huân Nhi, còn có cái này thoạt nhìn rất nghịch ngợm, là ta tam nữ nhi, Tiêu Nguyệt Ly, Nguyệt Ly đến cùng mọi người chào hỏi. Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Nguyệt Ly nghe xong chính là không vui. Cha, ha ha, thật có lỗi, giới thiệu lần nữa một lần. Cái này thoạt nhìn đáng yêu chính là ta tam nữ nhi Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Viêm cười nói, đám người cũng là lộ ra tiếu dung, Tiêu Nguyệt Ly cũng không có cùng Tiêu Viêm đưa khí, lúc này liền là lộ ra hoạt bát tiếu dung, từng cái cho mọi người có lễ phép chào hỏi. Mặc dù bình thường Tiêu Nguyệt Ly làm việc tùy tiện, nhưng là tại lễ nghi lễ phép cái này một khối, lại dạy bảo rất tốt, rất hiển nhiên, Huân Nhi ngày bình thường đối Tiêu Nguyệt Ly có phi thường tỉ mỉ dạy bảo, lễ phép sẽ cho người đối Tiêu Nguyệt Ly ấn tượng tăng lên mấy cái cấp bậc. Tiêu Viêm, con gái của ngươi thoạt nhìn tựa hồ so ngươi còn mạnh hơn a. Ricky nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly, cảm thụ trên thân lưu chuyển khí tức cường đại sau, không khỏi tán thán nói. Chương 3646, hấp thu nguyên tinh. Thanh xuất phu lam mà thắng lam, rất bình thường không phải sao? Tiêu Viêm cười nói, dạng này cường giả, ta đề nghị ngươi có thể sinh thêm nhiều mấy cái, như vậy, chỉ sợ trở thành thần hy thế giới mạnh nhất gia tộc cũng không phải là không thể được. Ricky chính là không khỏi trêu ghẹo nói, Huân Nhi nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Ngoài ý muốn, thật chỉ là ngoài ý muốn. Tiêu Viêm cũng là cười nói, ta còn thực sự là cái ngoài ý muốn. Tiêu Nguyệt Ly lúc này liền là trừng lớn màu hồng hai mắt, phi thường không hiểu nhìn về phía Tiêu Viêm. Ngốc cô nàng, cha chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta hết thảy gặp nhau đều là duyên phận nhất định, ngươi là ta mà Huân Nhi tuyên cổ tình yêu kết tinh, thế nào lại là cái ngoài ý muốn đâu. Tiêu Viêm quay đầu nhìn ủy khuất Tiêu Nguyệt Ly chính là vươn tay vuốt ve đầu của nàng, an ủi. Thật sao? Tiêu Nguyệt Ly thận trọng hỏi, Tiêu Viêm không nghĩ tới cô nàng này vậy mà thật ăn dấm. Huân Nhi cũng là lập tức đem Tiêu Nguyệt Ly kéo lại, cùng Tiêu Viêm nhị người tiến hành an nguy. Tiêu Nguyệt Ly trên cơ bản đều là tại Huân Nhi làm bạn bên trên lớn lên, đối với mình cha, nàng rất hướng tới, nhưng trong nội tâm vẫn là có một cỗ khó mà kháng cự cảm giác xa lạ. Thật có lỗi cô nàng, đều là cha không tốt. Tiêu Nguyệt Ly biểu hiện cũng xúc động đến một cái phụ thân trong nội tâm mềm mại, hắn biết mình dành cho bọn nhỏ làm bạn quá ít. Nhìn thấy Tiêu Nguyệt Ly sau, Tiêu Viêm cũng không nhịn được vang lên mình đại nữ nhi cùng con thứ hai, Tiêu Tiêu Tiêu Lâm, bọn hắn bây giờ lại như thế nào, mặc dù tại Cổ Viêm thần tộc ở trong gần như không cần lo lắng an nguy của bọn hắn, cũng không có thân nhân tương trợ, lại đã trải qua bao nhiêu cô độc cùng cực khổ đâu. Tiêu Viêm thật hy vọng hết thảy đều có thể bình ổn lại, hắn cũng càng hy vọng mình có lẽ chưa bao giờ có tôn thượng thân phận như vậy, đối với hắn mà nói là trách nhiệm, nhưng đối với thân nhân của mình người yêu mà nói, Tiêu Viêm lại là tự tư một người độc thân hướng phía trước, quên đi người sau lưng. Nhưng thật tình không biết, Tiêu Viêm cỡ nào ngừng suy nghĩ xuống, bồi bồi người nhà của mình, nhưng tình thế tính nghiêm trọng lại làm cho Tiêu Viêm không có cách nào đi bỏ mặc. Tình cảm cùng thế giới ở giữa Tiêu Viêm nhất định phải là một lựa chọn, cả hai không có cách nào đồng thời chiếu cố, cho nên vì mình thân nhân, vì mình để ý hết thảy, Tiêu Viêm nhất định phải tiếp tục hướng phía trước, không ngừng mạnh lên, cải biến thần hy vận mệnh, bởi vì Tiêu Viêm chứng kiến qua sau khi chiến bại thế giới. Thương mang thế giới liền là ví dụ tốt nhất, một khi chiến bại tài nguyên bị đại lượng cướp bóc, thế giới cân bằng liền sẽ bị triệt để đánh vỡ, từ đó hoàn toàn mất cân bằng, dần dần sụp đổ, biến thành thần phạt chi địa tàn phá thế giới, theo thời gian trôi qua cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất. Một cái thế giới tiêu vong, đối với ngàn vạn sinh linh tới nói, không một có thể may mắn thoát khỏi, cho nên Tiêu Viêm không có đường lui, nhưng những chuyện này hắn không có cách nào giải thích cho Huân Nhi cùng Tiêu Nguyệt Ly nghe, cái này ngược lại sẽ gia tăng các nàng gánh vác, đối với các nàng tới nói, Tiêu Viêm chỉ hy vọng có thể mỗi ngày thật vui vẻ, những này sầu lo từ hắn một người chống đỡ thuận tiện. Nguyệt Ly không có trách cứ cha, Yamato lão đầu nói qua, cha sau lưng gánh vác lấy chúng ta không cách nào tưởng tượng gánh nặng, vừa rồi Nguyệt Ly chỉ là cho cha nói giỡn mà thôi. Tiêu Nguyệt Ly nói xong chính là nhào tới hiện tại trên lưng, kéo Tiêu Viêm tay an ủi Tiêu Viêm lúc này cảm xúc. Tốt, cha cùng mẫu thân nắm chặt thời gian tu luyện, ta cho các ngươi hộ pháp, có ta ở đây, không ai có thể tiếp cận nơi này. Tiêu Nguyệt Ly mặc dù đôi mắt nhan sắc là màu hồng, nhưng là con mắt lúc cười lên lại cùng Huân Nhi giống như đúc, cong thành Nguyệt Nha Vịnh, một đôi răng mèo vô cùng khả ái. Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly sán lạn đến cực điểm khuôn mặt tươi cười, cũng là khịt mũi cười một tiếng, vuốt vuốt Tiêu Nguyệt Ly đầu, chính là lấy ra nguyên tinh chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Lục tinh đấu thần sơ kỳ, 5 triệu nguyên khí nội tình, bây giờ Tiêu Viêm trong tay có 2 cái thái cổ hung thủ nguyên tinh, trừ cái đó ra còn có 24 mai trăm nguyên linh quả. Bây giờ Tiêu Viêm trong tay vốn có thể tăng cao thực lực tài nguyên đã không ít, nhưng là thân thể tất nhiên sẽ có tiếp nhận cực hạn, hấp thu đến số lượng nhất định về sau liền sẽ gặp được cổ bình, cho nên nguyên khí nội tình cần lắng đọng. Huân Nhi khẽ gật đầu, cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ ngồi xếp bằng xuống, cầm ra bên trong nguyên tinh bắt đầu làm tu luyện. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay nguyên tinh tâm thần chính là khẽ động, vươn tay chạm đến thất thải nguyên tinh, nguyên khí nhô ra một cái chớp mắt, nguyên tinh chính là khuynh khắc ở giữa bộc phát, bàng bạc nguyên khí phun trào mà ra, hóa thành khí xoáy quay quanh lấy Tiêu Viêm. Nguyên khí cứ việc dị thường bàng bạc, bất quá tại nguyên khí từ thất thải nguyên tinh ở trong bộc phát ra thời điểm, chính là bằng tốc độ kinh người bắt đầu điên cuồng trôi qua. Cho nên Tiêu Viêm nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong tận khả năng đi hấp thu cái này bàng bạc nguyên khí, về phần có thể hấp thu bao nhiêu, vậy thì phải nhìn mình bản sự. Đối với thất tinh đấu thần tới nói, lục tinh đấu thần dùng thất thải nguyên tinh vậy đơn giản liền là tại phung phí của trời, bởi vì cái này thất thải nguyên tinh bên trong ẩn chứa nguyên khí vô cùng bàng bạc, cho tới ngay cả thất tinh đấu thần đều là khó mà hấp thu đến trong đó 1/10. Cho nên huống chi lục tinh đấu thần, có thể hấp thu đến một viên hoang cổ hung thú thất thải nguyên tinh cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy trên cơ bản phần lớn nguyên khí nội tình đều sẽ sói mòn lãng phí hết. Tiêu Viêm bất dám lãnh đạm, bởi vì có thể rõ ràng cảm giác được cấp tốc tiêu tán nguyên khí, hé miệng chính là từng ngụm đem nguyên khí hút vào trong cơ thể, thân thể lỗ chân lông cũng giống như mở ra bình thường, điên cuồng hấp thu nguyên khí nhập thể. Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí tinh thần chính là lại lần nữa có tăng lên dấu hiệu, đang không ngừng nguyên khí ôm vào trong cơ thể sau, một viên bắt đầu ở nguyên khí trong biển ngưng tụ. Giờ phút này Tiêu Viêm trong cơ thể tinh thần hội tụ thành biển, tinh huy lóng lánh, 5 triệu nguyên khí tinh thần hải đã là tương đương bằng bạc, mặc dù như thế, còn có một khỏa lại một khỏa tinh thần ngưng tụ thành tinh, số lượng cấp tốc kéo lên lấy. Một bên Huân Nhi cũng là như thế, nguyên tinh phóng thích mà ra bàng bạc nguyên khí điên cuồng hấp thu, Huân Nhi nguyên khí tinh thần cũng là tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng lên. Mặc dù Huân Nhi vẫn chỉ là một tên nhất tinh đấu thần, nhưng là tăng lên nguyên khí là dùng bình thường đấu thần căn bản vốn không dám đi tưởng tượng hoang cổ hung thú nguyên tinh, không hấp thu được bao nhiêu, nhưng ẩn chứa trong đó thần chi nguyên khí vô cùng tinh thuần. Bởi vậy cũng tới để Huân Nhi thực lực tăng lên bên trên làm ít công to, cũng khó trách Huân Nhi thực lực tăng lên sẽ như thế cấp tốc, tăng cao thực lực tạo hóa cơ hồ là đỉnh tiêm, tại Tiêu Nguyệt Ly hộ tống dưới, chỉ sợ không bao lâu, Huân Nhi liền có thể trở thành một tên đưa thân đi vào đấu thần cường giả một hàng. Hai người điên cuồng hấp thu nguyên khí, võ trấn xuất ra tiêu viêm cấp cho 4 màu nguyên tinh cũng là bắt đầu tu luyện, Ricky cơ hồ phàm là có thời gian, đều sẽ chậm rãi khôi phục nguyên khí nội tình. Theo thời gian trôi qua, Ricky thực lực cũng sẽ chậm rãi khôi phục, dù sao cơ sở chỗ, Ricky nhìn như chậm rãi tốc độ tu luyện, trên thực tế so tiêu viêm cũng còn muốn càng thêm cấp tốc một chút. Bây giờ Ricky nguyên khí nội tình đã đi tới 20 triệu, tựa hồ theo thời gian trôi qua, Ricky tồn tại đã chậm rãi đạt được thần hy thế giới ý chí tán thành. Chương 3647, đối với Ricky tới nói, nếu là không có đạt được thần hy thế giới tán thành, Ricky nhiều nhất có thể trưởng thành đến cửu tinh đấu thần, căn bản không có khả năng lại đột phá tiếp đến bất hủ. Bất quá Ricky sẽ từ từ chứng minh hết thảy, có lẽ nàng không thể nào làm được hoàn toàn trung thành với thần hy thế giới, nhưng nàng sẽ 100% trung thành với tiêu viêm, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là tiêu viêm phía sau gánh chịu lấy tà tôn ý chí. Ricky sẽ không điều kiện đi ủng hộ tiêu viêm bất luận cái gì lựa chọn, mà tiêu viêm trên đường đi mặc dù có chút làm việc sẽ lỗ mãng, nhưng cuối cùng luôn luôn có thể làm cho Ricky cảm thấy ngạc nhiên. Như loại này ngạc nhiên xuất hiện một lần cũng không kỳ quái, nhưng làm mỗi một lần tựa hồ nhìn như không có tính toán lỗ mãng, đến cuối cùng nhưng dù sao để cho người ta cảm thấy hết thảy đều tại tiêu viêm kế hoạch ở trong bình thường. Ong ong, tiêu viêm, Huân Nhi cùng võ trấn, ba người đều ngồi xếp bằng cái này hết sức chăm chú hấp thu thần chi nguyên khí, tiêu viêm động tĩnh tự nhiên lớn nhất, lấy mắt thường có thể thấy được thần chi nguyên khí ôm vào tiêu viêm trong nhục thể. Nguyên khí tinh thần cấp tốc kéo lên, 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, một viên hoang cổ hung thú thất thải nguyên tinh, trực tiếp trợ giúp tiêu viêm một hơi tăng lên 500.000 nguyên khí nội tình. Giờ phút này tiêu viêm nguyên khí nội tình chính là từ 5 triệu tăng lên tới 550 vạn. Dạng này tốc độ tu luyện sao mà kinh khủng, nếu là có đủ nhiều nguyên tinh, tiêu viêm thực lực có thể tại ở trong đó đạt được điên cuồng tăng lên. Tại tăng lên 500.000 nguyên khí nội tình về sau, cái này mai thất thải nguyên tinh mới là rốt cục từ từ tiêu tán, tiêu viêm cũng không như vậy bỏ qua, với lại lần nữa lấy ra một viên thất thải nguyên tinh, mặc dù tiêu viêm trên thực tế đã cảm thấy mình lần này tăng lên đã gần như cổ bình, nhưng dù cho như thế, tiêu viêm vẫn là muốn tiếp tục xung kích về đằng trước. Tiêu viêm lòng bàn tay thất thải nguyên tinh trôi nổi tại trong đó, ánh mắt có chút ngưng tụ, bàng bạc nguyên khí chính là lại lần nữa bạo dũng mà ra, đem tiêu viêm bao khỏa tại trong đó, nồng đậm nguyên khí như là mây mù bình thường, xoay quanh lượn lờ. Tiêu viêm cũng là không có chút nào nghi trễ lại lần nữa bắt đầu thôn vệ nguyên khí, quanh mình nguyên khí không ngừng tràn vào tiêu viêm trong cơ thể, 550 vạn nguyên khí nội tình đình trệ một chút về sau, chính là lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Bất quá liền tại lúc này, tiêu viêm cũng không như vậy mà thỏa mãn, chỉ thấy nó trong tay còn xuất hiện một viên trăm nguyên linh quả, trực tiếp một ngụm nuốt vào, bên ngoài cơ thể trong cơ thể, tiêu viêm toàn bộ bị bàng bạc thần chi nguyên khí nơi bao bọc, khuôn mặt phía trên tiêu viêm giờ phút này cũng là lộ ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên như thế bàng bạc thần chi nguyên khí đã có chút vượt qua tiêu viêm phụ tải, nhưng tiêu viêm muốn liền là như thế, không có chiến đấu kích thích, coi như giờ phút này từng có thừa nguyên khí cung cấp tiêu viêm hấp thu, nhưng chân chính có thể chuyển hóa thành vì nguyên khí tinh thần lại là ít càng thêm ít, bởi vậy tiêu viêm nhất định phải để cho mình ở vào nguy cơ ở trong. Nếu như đã cung quá cầu, vậy không bằng lại để cho nó điên cuồng một chút. Tiêu viêm nhãn bên trong lộ ra vẻ điên cuồng, Tiêu Nguyệt Ly ở một bên nhìn xem đáng yêu màu hồng mắt to cũng là nhịn không được nháy hai lần. Đương nhiên, đối với Tiêu Nguyệt Ly tới nói, hết thảy đều là nước chảy thành sông, căn bản không có tiêu viêm như thế tốn sức, phảng phất thực lực trời sinh liền đến bình thường. Vì sao cùng là chuyển thế người, tiêu viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly lại là có như thế chênh lệch? Trên thực tế cũng không phải là tiêu viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly có dạng này chênh lệch, bất kỳ chuyển thế người, cơ hồ cũng sẽ cùng tiêu viêm một dạng, chuyển thế thành công mặc dù sẽ thức tỉnh ký ức, nhưng cơ hồ bảo lưu lại ký ức cũng không nhiều, thực lực tự nhiên cũng sẽ không đi theo thức tỉnh. Bởi vậy chuyển thế cơ hồ tương đương đưa cho lần thứ hai lại tu luyện từ đầu cơ hội, mặc dù không có biện pháp thức tỉnh ký ức, nhưng là ở một mức độ nào đó, chuyển thế người vẫn như cũ có được căn cơ sở tại, tu luyện hạn mức cao nhất đem so với người bình thường càng cao. Nhưng ở trong đó như cũ cần lại tu luyện từ đầu, cũng như những người khác bình thường, điên cuồng tu luyện, có lẽ tài năng trở lại đỉnh phong. Nhưng cùng loại với Tiêu Nguyệt Ly như vậy, trời sinh tựa hồ liền có được thực lực cường đại người tới nói, cơ hồ là không có khả năng tồn tại, sở dĩ Tiêu Nguyệt Ly như thế, hết thảy quy công tự nhiên còn muốn tính tới Tôn Thượng trên đầu. Tiêu Nguyệt Ly là Charon Minh Nguyệt chuyển thế, mà tại chuyển thế trước đó, Tôn Thượng vì chuyển thế Tiêu Nguyệt Ly phong ấn chặt Minh Nguyệt thực lực. Bởi vậy ở trên trời Tàng Vương tìm được Tiêu Nguyệt Ly về sau, trên thực tế tại Tiêu Nguyệt Ly lúc nhỏ, liền đem cái này phong ấn chi lực rót vào Tiêu Nguyệt Ly trong cơ thể, đây cũng chính là bởi vì Tiêu Nguyệt Ly toàn thân đều bị quấn đầy băng vải duyên cớ. Những này băng vải cũng không phải phổ thông băng vải, chính là phong ấn Tiêu Nguyệt Ly trong cơ thể kiếp trước Minh Nguyệt lực lượng cường đại, nhưng cỗ lực lượng này phải dùng thời gian để Tiêu Nguyệt Ly từ từ đi thích ứng, đi tiêu hóa, từ đó chuyển hóa thành vì Tiêu Nguyệt Ly tự thân lực lượng. Bởi vậy đây cũng là Tiêu Nguyệt Ly vì sao lại cường đại như thế nguyên nhân, đồng dạng đều là chuyển thế người, Tiêu Nguyệt Ly lại so Tiêu Viêm trưởng thành nhanh rất nhiều. Về phần Tôn Thượng vì sao không có phong ấn lực lượng của mình lưu cho Tiêu Viêm, đây hết thảy đáp án còn không biết, nhưng hết thảy tất cả, tựa như toàn bộ thế giới phát triển cùng tiến trình, đều tại Tôn Thượng trong tính toán. Về phần vì sao không có phong ấn lực lượng của mình cho Tiêu Viêm, có lẽ Tôn Thượng mình có tính toán của mình, cái này tổng thể, cho dù Tôn Thượng vẫn lạc, đến trước mắt, hắn như cũ cái kia nắm trong tay cả bàn cờ cục kỳ thủ. Hắn không có quá nhiều đi chủ đạo Tiêu Viêm, bởi vì hắn làm hết thảy, chỉ bất quá đều là tại vì Tiêu Viêm trải đường, vì Tiêu Viêm mưu thiên bố cục, cuối cùng để Tiêu Viêm chân chính thay thế rơi vị trí của hắn. Từ trước mắt xem ra, Tôn Thượng đi sự tình, tất cả mưu đồ, bất quá đều là tại cứu vãn thần hy thế giới, hết thảy. Đều tại dựa theo kế hoạch của hắn mà đi, 560 vạn, 570 vạn, 580 vạn, Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí tinh thần không ngừng ngưng tụ thành hình, loại tốc độ này cơ hồ là điên cuồng giống như tăng trưởng bộc phát, nhưng Tiêu Viêm đã đi tới cổ bình, tăng lên tốc độ đã hoàn toàn trở nên chậm xuống tới. Trong tay Tiêu Viêm không ngừng xuất ra trăm nguyên linh quả, một viên tiếp lấy một viên, đây đã là hắn nuốt xuống quả thứ 10. Bây giờ trong tay còn dư lại trăm nguyên linh quả còn có 14 mai, Tiêu Viêm không có keo kiệt, có lẽ rõ rệt có thể chờ đợi thời cơ tốt nhất đi nuốt trăm nguyên linh quả, như thế tài năng hoàn toàn phát huy trăm nguyên linh quả hiệu dụng. Nhưng Tiêu Viêm không có làm như vậy, bởi vì hắn không có thời gian đi chờ đợi, nhất định phải hết tất cả khả năng đi tăng lên mình thực lực, đây chính là Tiêu Viêm tâm bên trong hiện nay muốn. 590 vạn, 6 triệu, Tiêu Viêm cắn răng, tiếp tục nuốt lấy trăm nguyên linh quả, thất thải nguyên tinh bàng bạc nguyên khí cũng là phi tốc trôi qua, lại lần nữa nuốt rơi mất 4 cái trăm nguyên linh quả về sau, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình rốt cục đi tới 6 triệu. Nhưng 6 triệu nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm muốn đột phá đến lục tinh đấu thần trung kỳ, như cũng còn có một chút chênh lệch, lục tinh đấu thần trung kỳ chỉ ít cần 750 vạn nguyên khí nội tình. Bởi vậy Tiêu Viêm khoảng cách đột phá lục tinh đấu thần trung kỳ bây giờ vẫn còn chênh lệch 1,5 triệu nguyên khí tinh thần, theo thực lực tăng lên, cần có nguyên khí nội tình đem càng ngày càng bàng bạc. Chương 3648, Huyết Nguyệt Thú Triều. Hai cái thất thải nguyên tinh, tại Tiêu Viêm cơ hồ là tại cổ bình cực hạn tình huống dưới, vẫn như cũng để Tiêu Viêm tăng lên 1 triệu nguyên khí nội tình, cái này đã phi thường khủng bố. Về phần Huân Nhi cùng Võ Trấn hai người đã sớm tu luyện xong, liền chờ đợi Tiêu Viêm, bàng bạc nguyên khí rốt cục từ từ tiêu tán, Tiêu Viêm một ngụm bạch khí phun ra, chậm rãi mở mắt ra. 6 triệu nguyên khí nội tình, khi Tiêu Viêm mở mắt ra thời điểm, quanh mình chính là truyền đến ầm ầm tiếng đánh nhau, chỉ thấy bốn phía xuất hiện rất nhiều hung thú, mà toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh huyết hồng sắc, một vòng huyết nguyệt treo cao tại chân trời. Trên mặt đất truyền đến từng đạo đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, lít nha lít nhít hung thú đều là hai mắt xích hồng, số lượng hàng trăm hàng ngàn, hình thể càng là lớn nhỏ không đều. Tiêu Nguyệt Ly đã sớm xuất thủ bắt đầu chống cự thú triều, thân hình xuyên qua tại thú triều bên trong, lưỡi hái tử thần mỗi một lần vung vẩy đều tại thu gặt lấy sinh mệnh, tại toàn bộ Tiêu Viêm chỗ bán kính bên trong, không có bất kỳ cái gì hung thú có thể tới gần. Ricky, Võ Trấn thậm chí Huân Nhi đều tại xuất thủ chống cự thú triều, cũng là đám người cùng nhau xuất thủ, mới cam đoan không có bất kỳ cái gì một đầu hung thú tới gần Tiêu Viêm. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm tâm bên trong chấn động, nhìn xem ra sức chiến đấu mọi người, khó nén cảm động. Phát sinh cái gì, vì cái gì nhiều như vậy hung thú? Tiêu Viêm tỉnh lại, lập tức rút ra sau lưng bát hoang huyền trọng xích, dò hỏi. Lục thần tiên có tam kiếp, huyết nguyệt thú triều chính là một trong số đó. Tiêu Nguyệt Ly hồi đáp. Nàng hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất tiến vào sát phạt thiên, đối với sát phạt thiên quy tắc tựa hồ cũng hiểu rất rõ. Sẽ kéo dài bao lâu? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, hung thú giống như thủy triều từ bốn phía điên cuồng bào hao mà đến, cũng không có bởi vì đám người không ngừng sát phạt số lượng từ đó giảm bớt. Tại chém giết vài đầu hung thú về sau, Tiêu Viêm chính là phát hiện, những này thú triều ở trong tuyệt đại bộ phận hung thú cũng không phải là chân thực, mà là ma linh biến thành, nhưng những này ma linh biến thành hung thú có thể muốn so đệ nhất trọng sát phạt thiên cường đại quá nhiều. Rất hiển nhiên dạng này thú triều trốn là không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể dựa vào thực lực dáng chống đỡ quá khứ, nhưng đông đảo số lượng hung thú có lẽ ngay từ đầu còn không cảm giác được cái gì áp lực, nhưng sẽ theo thời gian trôi qua, hung thú liên tiếp không ngừng trùng kích, khổng lồ tiêu hao là trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp thời điểm. Tình huống liền sẽ càng ngày càng hỏng bét, chủ yếu nhất là đám hung thú này cũng sẽ không đi chém giết lẫn nhau, mục tiêu của bọn nó tựa hồ cũng rất rõ ràng, liền là chém giết tiến vào lục thần thiên đám người. Đám hung thú này phảng phất tại cái này hồng nguyệt phía dưới, đều là đã mất đi lý trí, liều mạng xông về phía trước, liều lĩnh chém giết, điên cuồng trùng kích chống cự cũng là phi thường tốn sức. Ít nhất phải tiếp tục 3 ngày, Tiêu Nguyệt Ly trả lời Tiêu Viêm Đường, 3 ngày thời gian thế nhưng là không ngắn, muốn tại 3 ngày bên trong không ngừng chém giết những này điên cuồng hung thú, với lại đám hung thú này thực lực cũng không thấp, cho nên đối phó tương đương phiền phức, tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn xem quanh mình thú triều, Tiêu Nguyệt Ly trong tay lưỡi hái tử thần lại lần nữa quét qua, mảng lớn hung thú trực tiếp chặn ngang chặt đứt, vô luận cỡ nào cứng rắn áo giáp phảng phất đều không có bất kỳ tác dụng gì. Tiêu Nguyệt Ly đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, nhẹ giọng một mặt hài lòng, tựa hồ đối mặt nhiều như vậy hung thú, Tiêu Nguyệt Ly không có chút nào kinh hoàng, vô cùng lạnh nhạt. Cha nếu là cảm thấy phiền phức, ta có thể triển khai tử thần lĩnh vực, dạng này một cái hung thú đều vào không được. Nói cách khác, Tiêu Nguyệt Ly đến bây giờ, trên thực tế căn bản cũng không có vận dụng mình cái gì lực lượng, chỉ cần Tiêu Nguyệt Ly nguyện ý, giải quyết những này thú triều cũng là vô cùng chuyện dễ dàng. Tiêu Viêm nhìn một chút chung quanh phấn chiến đám người, hắn biết Tiêu Nguyệt Ly có năng lực như thế, Tiêu Viêm cười khổ, Tiêu Nguyệt Ly thực lực chỉ sợ không biết dẫn trước hắn bao nhiêu, cường đại đến làm hắn giận sôi. Bất quá Tiêu Viêm lắc đầu chậm rãi nói, lực lượng của ngươi vẫn là không nên tùy tiện vận dụng, đối với mọi người tới nói, cái này thú triều trên thực tế cũng là một trận tạo hóa. Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Nguyệt Ly trên thực tế cũng minh bạch Tiêu Viêm sở ngôn, chính là bởi vì như thế, Tiêu Nguyệt Ly cũng chỉ là tượng trưng xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là phi thường phổ thông công kích, đám hung thú này đã khó mà chống cự Tiêu Nguyệt Ly trong tay lưỡi hái tử thần. Minh bạch, Tiêu Nguyệt Ly thanh tú động lòng người nhẹ gật đầu, phần lớn thời giờ ánh mắt của nàng đều dừng lại tại Huân Nhi trên thân, nàng sẽ không cho phép có bất kỳ nguy hiểm tại Huân Nhi trên thân phát sinh. Đối với nhất tinh đấu thần Huân Nhi tới nói, dạng này thú triều chiến đấu là phi thường khó khăn, bất quá có Tiêu Nguyệt Ly ở một bên trợ giúp, Huân Nhi nói chung cũng là không ngại, trong tay trường tiên cùng một thanh thanh quang trường kiếm trao đổi thi triển, tư thế chiến đấu ngược lại là phi thường thành thạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ lục thần thiên tất cả đội ngũ đều không ngoại lệ, đều là tại chống cự lấy trận này đột nhiên xuất hiện thú triều, mà có một ít đội ngũ thì là theo thời gian trôi qua, bao phủ tại trận này thú triều ở trong. Ngày thứ hai, thú triều số lượng không giảm trái lại còn tăng, Tiêu Viêm đã không nhớ ra được mình giết chết bao nhiêu hung thú, mỗi người trên thân đều là máu me đầm đìa, cho dù không có người thụ thương, nhưng thời gian dài chém giết cũng là để tất cả mọi người dần dần bắt đầu mỏi mệt. Nhưng hung thú số lượng không giảm trái lại còn tăng dưới, thực lực càng là càng ngày càng mạnh, một chút khổng lồ cường hãn hung thú thậm chí muốn hai người liên thủ tài năng giải quyết. Đám người tiêu hao không nhẹ, Huân Nhi đã thối lui đến địa phương an toàn khôi phục nguyên khí, có Tiêu Nguyệt Ly hộ pháp, nàng ngược lại sẽ không có cái gì nguy hiểm, các loại khôi phục về sau, Huân Nhi lại sẽ nghĩa vô phản cố gia nhập chiến đấu. Mặc dù có Tiêu Nguyệt Ly bảo hộ lấy, nhưng Huân Nhi chiến đấu cũng vẫn như cũ phi thường dụng tâm, bởi vì chỉ có như thế, thực lực của mình mới có thể đạt được tốt hơn càng nhanh tăng lên. Võ Trấn ngay sau đó Huân Nhi, hắn nguyên khí rất nhanh tiêu hao trống không, chỉ có Tiêu Viêm cùng Ricky còn tại khổ chiến, Ricky sắc mặt ngưng lại, đại lượng chém giết cũng làm cho Ricky tiêu hao không nhỏ. Chỉ có Tiêu Viêm, trong lòng bàn tay một đóa màu đen hỏa liên ném ra ngoài, oanh một tiếng, một mảnh màu đen biển lửa chính là tại thú triều bên trong nổ tung, bất diệt chi hỏa hỏa ban lan tràn đến quanh mình đông đảo hung thú trên thân. Nhất thời, từng sợi nguyên khí bắt đầu từ bốn phía hướng phía Tiêu Viêm vào tới, bởi vậy Tiêu Viêm tại thú triều ở trong chính là không có bất kỳ cái gì đoán chừng thi triển đấu kỹ, điên cuồng chém giết lấy đám hung thú này. Tăng lên tới 6 triệu nguyên khí nội tình, song trọng tinh thần hải ra chỉ dưới, Tiêu Viêm thực tế có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình chính là 1200 vạn. Lúc này ở tăng thêm thập tuyệt yêu viêm nguyên khí gia trì, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình cơ hồ đi tới 40 triệu, trọn vẹn có thể so với một tên thất tinh đấu thần trung kỳ cường giả. Thú triều ở trong, Tiêu Viêm kéo lấy bát hoang huyền trọng xích, bàng bạc nguyên khí cùng lôi đình tràn vào trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt chính là một thước vung ra, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn mà thành lửa sóng phóng lên tận trời, mảng lớn hung thú trực tiếp bị lật tung. Tiêu Viêm thân hình như gió, tiếp theo một cái chớp mắt nắm đấm tiếp theo mà lên, càng là quát chói tai một tiếng, thất sát chấn thần quyền. Tiêu Viêm chỗ tồn tại, hỏa diễm cùng lôi đình quét sạch, vô số hung thú cũng là ở tại thế công phía dưới bị sinh sinh gạt bỏ, Tiêu Viêm không có giữ lại. Tiêu Viêm giờ phút này cần phải làm là liều lĩnh chiến đấu, tận khả năng đi vận dụng trong cơ thể mình nguyên khí. Chương 3649, hai đầu thái cổ. Chỉ có không ngừng thi triển trong cơ thể nguyên khí, Tiêu Viêm mới có thể trong tu luyện lấy được hiệu quả tốt hơn, ngoại trừ thần kiếp bên ngoài, điên cuồng chiến đấu là giải quyết tu luyện cổ bình phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, cũng chính bởi vì có Tiêu Nguyệt Ly tại, Tiêu Viêm mới có thể như vậy không giữ lại chút nào tại thú triều bên trong chém giết. Ngày thứ ba, thú triều vẫn không có bất luận cái gì dừng lại dáng vẻ. Số lượng hơi biến ít một chút, nhưng hung thú số lượng giảm bớt một cái chớp mắt, ngược lại một loại cường đại hơn cảm giác áp bách đánh tới. Rầm rầm rầm, mặt đất truyền đến chấn động âm thanh, quanh mình càng là sơn băng địa liệt, phảng phất có một cái to lớn chi vật đang tại trên mặt đất chạy. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, đó là một đầu mấy trăm trượng chi lớn thương lan băng tinh thú, toàn thân hiện đầy trong suốt băng tinh, một chút nhìn sang liền có thể cảm giác được nó trình độ cứng cáp, chính phi tốc di chuyển lấy khổng lồ bộ pháp hướng phía đám người Tiêu Viêm đánh tới chấp nhoáng. Hoang cổ hung thú, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, nhìn thấy đầu này thương lan băng tinh thú thời điểm, liền có thể rõ ràng cảm giác được nó cùng trước đó những hung thú kia hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như thế, một đạo bóng ma che đậy mà đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo to lớn lại thiêu đốt lên hỏa diễm cánh chim, phảng phất ngay cả nửa bầu trời đều đỡ được bình thường, lại tiếp theo một cái chớp mắt, bạo phát ra đinh tai nhức óc rít lên thanh âm. Diệu Thiên Hỏa Phượng, Tiêu Nguyệt Ly ngẩng đầu lên, hiển nhiên trên bầu trời đầu này thân ảnh khổng lồ, cũng là một đầu hoang cổ hung thú. Thương Lan Băng Tinh Thú cùng Diệu Thiên Hỏa Phượng cái này hai đầu hoang cổ hung thú tại Lục Thần Thiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cả hai thường xuyên kết bạn mà đi, một cái lục địa bá chủ, một cái bầu trời vương giả, cả hai thế nhưng là khó đối phó a. Tiêu Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện hai đầu hoang cổ hung thú, cũng là lẩm bẩm nói. Nàng nói tới khó đối phó, là nhằm vào Tiêu Viêm bọn hắn khó đối phó, nếu là nàng xuất thủ, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đội ngũ đều sẽ gặp được hoang cổ hung thú tập kích, cho dù có, trên cơ bản đều chỉ sẽ là một đầu, dù sao một đầu hoang cổ hung thú liền phi thường khó có thể đối phó, đừng nói là đánh giết, chỉ cần có thể đào thoát, vậy cũng được cho thắng lợi. Nhưng giờ phút này đặt ở Tiêu Viêm trong mắt, cái này hai đầu cũng không phải hoang cổ hung thú, mà là bày ở trước mặt hắn nguyên tinh, cảm thụ qua nguyên tinh cường đại, Tiêu Viêm minh bạch, nguyên tinh tại Lục Thần Thiên bên trong tầm quan trọng, muốn thu hoạch được nguyên tinh biện pháp liền là đánh giết hoang cổ hung thú. Cái này hai đầu đã tính được là nhị đẳng hoang cổ hung thú, cha, phải giải quyết có chút khó khăn, ta nếu không xuất thủ, cơ bản không có khả năng. Tiêu Nguyệt Ly cũng sợ Tiêu Viêm khinh thường, vội vàng đối Tiêu Viêm nói ra. Tiêu Viêm tự nhiên minh bạch, mặc dù cần lịch luyện, bất quá đã có Tiêu Nguyệt Ly tại, liền không có tất yếu đi quá mức nguy hiểm sự tình. Tốt, bầu trời đầu kia xúc sinh liền giao cho ngươi, trên mặt đất đầu này liền giao cho chúng ta. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy khẽ gật đầu, trên thực tế nàng vẫn còn có chút lo lắng. Trước đó Tiêu Viêm bọn hắn gặp được còn vẻn vẹn chỉ là vừa chờ hoang cổ hung thú, nhị đẳng mặc dù sẽ không mạnh lên quá nhiều, nhưng tóm lại muốn so vừa chờ càng mạnh một điểm. Đầu này thương lan băng tinh thú có cực đoan kinh khủng lực phòng ngự, muốn giải quyết cũng là phi thường khó khăn, bất quá đã Tiêu Viêm an bài như thế, Tiêu Nguyệt Ly cũng không có nói cái gì, mang theo lưỡi hái tử thần nhìn về phía trên bầu trời Diệu Thiên Hỏa Phượng. Huân Nhi mẫu thân, người tránh lui mở một chút, nơi này chiến đấu đã vượt qua thực lực của ngươi phạm vi, chiếu cố tốt an toàn của mình liền là đối cha trợ giúp lớn nhất. Tiêu Nguyệt Ly đối Huân Nhi nói ra, Huân Nhi cầm trong tay trường kiếm, cánh tay khẽ run, nhìn xem ở xa Tiêu Viêm thân ảnh, nàng thật rất muốn cùng Tiêu Viêm kề vai chiến đấu. Nhưng Huân Nhi cũng minh bạch, mình thực lực hôm nay còn xa xa không đủ, chính như Tiêu Nguyệt Ly sở ngôn, giờ phút này Huân Nhi chỉ cần bảo vệ tốt mình, liền là đối Tiêu Viêm trợ giúp lớn nhất. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi nhất định sẽ mạnh lên, sẽ có một ngày lại lần nữa cùng Tiêu Viêm ca ca sóng vai chiến đấu. Huân Nhi một đôi tròng mắt giấy lên kim sắc hỏa diễm, ánh mắt trở nên kiên nghị vô cùng. Lôi Cơ Kiếm Thục, chúng ta cùng nhau liên thủ, về phần võ trấn. Ta chỗ này có 100 khỏa lôi châu, dựa theo ta sở ngôn, cần ngươi bày ra tại đặc biệt vị trí. Tiêu Viêm lập tức ở thời gian ngắn ngủi bên trong làm ra an bài. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất lại về tới vô ý chiến đội, mọi người cùng nhau liên thủ kháng địch trong nháy mắt. Đám người nhao nhao gật đầu, Ricky khí thế bộc phát, nàng thực lực đi tới thất tinh đấu thần sơ kỳ, mà nguyên khí nội tình cũng là khôi phục được 20 triệu. Về phần kiếm thục, Sát Phạt Thiên bên trong nàng càng là bắt được thời cơ, thành công đột phá đến thất tinh đấu thần sơ kỳ, có được 2.400 vạn nguyên khí nội tình, lại đạt được một thanh vũ khí mới, quỷ nhận. Bởi vậy kiếm thục thực lực so trước đó càng thêm cường đại, giờ phút này trong mắt nàng tản ra chiến ý, trên thân không có bất kỳ cái gì một tia sợ hãi. Khổng lồ thương lan băng tinh thú đã di chuyển lấy bộ pháp, còn có không đến trăm trượng, Tiêu Viêm ở giữa, Ricky cùng kiếm thục một trái một phải, trong mắt ba người đều là chiến ý phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là hóa thành ba bôi lưu quang lướt ầm ầm ra. Bất quá mọi người ở đây đại chiến thời điểm, tại cách đó không xa còn có cái khác mấy chi đội ngũ, bọn hắn cũng không có gặp được hoang cổ hung thú, nhìn phía xa hai đầu hoang cổ hung thú, cho dù nhìn xem cũng là hãi hùng khiếp vía. Trừ cái đó ra, tại một cái chỗ bí mật, vẻn vẹn đứng lặng lấy một bóng người, nhìn xem ở xa ba người, thân thể của hắn có chút run rẩy, nâng lên không có đồng tử hai mắt, tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì. Như Tiêu Viêm có thể nhìn thấy, một chút liền có thể nhận ra, người này chính là tại Linh Dược Thiên Cung muốn chắn giết hắn Thiên Nhân Phủ, Ngũ Thái. Bất quá Ngũ Thái bị Tiêu Viêm trấn nhiếp qua, đặc biệt là tiên ma phân thân, ánh mắt của hắn đầu tiên là dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân, nhưng Thủy Chung không có phát hiện tiên ma phân thân bóng dáng, đúng là như thế, mới khiến cho Ngũ Thái nhất thời bán hội không dám bóp nát trong tay truyền tống ngọc giản. Nếu là nhận lầm, đoán chừng chiều ca tới, trực tiếp sẽ đem đầu của hắn cho bẻ xuống. Đông, lúc này chỉ thấy một đạo hắc quang lướt lên, sau đó trùng điệp xông về trên bầu trời Diệu Thiên Hỏa Phượng, bộc phát ra nổ vang rung trời, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy Diệu Thiên Hỏa Phượng cánh trực tiếp bị xuyên thủng, phải biết, nó mỗi một phiến cánh chim trình độ cứng cáp không cách nào tưởng tượng. Nhưng là tại hắc quang phía dưới, giống như trang giấy giống nhau yếu ớt, Diệu Thiên Hỏa Phượng lập tức bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức triển khai phản kích, huy động to lớn cánh chim, hỏa mang bao trùm toàn thân, hơi thở lập tức quất nhập đại lượng không khí, muốn hé miệng phát ra âm ba công thế. Bất quá khi nó chuẩn bị hé miệng thời điểm, lại phát hiện miệng của mình căn bản mở không ra, một bàn tay trắng nõn đặt ở nó mỏ chim phía trên, khiến cho căn bản mở không nổi miệng ba. Ông, một trương hơi có vẻ đáng yêu gương mặt, cùng màu hồng con mắt nhìn về phía nó, lập tức nó thân thể cao lớn chính là đột nhiên chấn động, lập tức phe phẩy cánh chim tựa như liền muốn chạy trốn. Hưu, lưỡi hái tử thần lại lần nữa quét ngang mà qua, giống như hư không đều bị cắt thành hai nửa, xẹt qua Diệu Thiên Hỏa Phượng, cái sau trì trệ, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy nó phía bên phải cánh trực tiếp bị đủ sinh sinh chặt đứt. Chương 3650, trốn hay là không trốn? Đã mất đi một cái cánh, Diệu Thiên Hỏa Phượng trong nháy mắt liền đã mất đi cân bằng, nhưng cũng không lập tức liền từ không trung rơi xuống, dù sao còn có lấy cường đại nguyên khí chèo chống, còn tại lấy không chậm tốc độ hướng phía ở xa lao đi, nguy cơ tử vong lập tức để nó khôi phục lý trí, chỉ muốn thoát đi nơi đây. Cầm trong tay lưỡi hái tử thần, thân ảnh cũng không tiếp tục truy kích, mà là lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xem càng ngày càng xa Diệu Thiên Hỏa Phượng, lúc này mới chậm rãi nâng lên màu hồng con mắt. Tại cái này màu hồng con mắt bên trong, một đạo hắc khí hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là đưa tay chấn động, cách xa xôi cự ly, lưỡi hái tử thần trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ biên độ. Chém ra một đạo hắc quang, vạch phá không gian hướng phía chỉ còn lại có một cái cánh Diệu Thiên Hỏa Phượng bạo vút đi. Hưu, dồn dập thanh âm xé gió vang vọng, cùng này đồng thời, tất cả nhìn thấy một màn này ánh mắt đều là siết chặt, đi theo hắc quang nhìn chăm chú mà đi. Oanh, hắc quang rơi vào Diệu Thiên Hỏa Phượng trên thân, phát ra một tiếng nổ vang, sau đó Diệu Thiên Hỏa Phượng khổng lồ thân hình trì trệ, toàn bộ thân thể đúng là trong nháy mắt bị chia cắt trở thành hai nửa, huyết nhục văng khắp nơi. Trong khoảnh khắc, sinh cơ tẫn tán, cùng này đồng thời mấy đạo quang mang lướt đến, lơ lửng tại Tiêu Nguyệt Ly trước mặt, lóng lánh tám màu chi sắc, rõ ràng là một viên tám màu nguyên tinh cùng một chút ngũ thải nguyên tinh. Giải quyết Diệu Thiên Hỏa Phượng, gần như không đến thời gian nửa nén hương, Tiêu Nguyệt Ly liền đem nó nhẹ nhàng giải quyết, thực lực kinh khủng như thế chấn kinh tất cả nhìn thấy một màn này đám người, đương nhiên, trong đó cũng bao quát Ngũ Thái. Thật cường đại thực lực, lại có thể như thế nhẹ nhõm gạt bỏ một đầu nhị đẳng hoang cổ hung thú, hẳn là người này cũng là một tên bát tinh đấu thần sao. Ngũ Thái đôi mắt nhắm lại, thì thào mở miệng, tại trong sự nhận thức của hắn, bát tinh đấu thần liền có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết hết một đầu hoang cổ hung thú. Sau đó Tiêu Nguyệt Ly không tiếp tục ra tay trợ giúp Tiêu Viêm đối kháng Thương Lan Băng tinh thú, bởi vì Tiêu Viêm nói qua để bọn hắn tự mình giải quyết, cho nên Tiêu Nguyệt Ly không có đi nhúng tay. Nhưng ở Ngũ Thái trong mắt, Tiêu Nguyệt Ly hẳn là độc lập cường giả, trước đó cũng chưa bao giờ thấy qua Tiêu Nguyệt Ly, đem nó phán định vì những thứ khác đội ngũ. Ngũ Thái ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nửa ngày về sau, xác nhận không nhìn thấy tiên ma phân thân sau, nhưng xác nhận Tiêu Viêm thân phận, Ngũ Thái chính là không có lại tiếp tục do dự, bóp nát trong tay ngọc giản. Hẳn là trước đó vị cường giả kia cũng không có theo bọn hắn cùng một chỗ đến đây. Ngũ Thái sinh lòng nghi hoặc lẩm bẩm nói, nếu là như vậy lời nói, chỉ cần giữa không trung nữ tử không xuất thủ, lấy chiều ca thực lực cường đại tự nhiên không thành vấn đề. Ngũ Thái ánh mắt nhắm lại, đánh giá Tiêu Viêm, cùng này đồng thời, trong mắt cũng là tản ra sát cơ. Bất quá ngay tại trong mắt của hắn tràn ra sát cơ một cái chớp mắt, giữa không trung Tiêu Nguyệt Ly lại hình như có phát giác, đột nhiên quay đầu, một đôi nguyên bản đáng yêu đôi mắt đẹp, trong nháy mắt trở nên lăng lệ vô cùng. Trực tiếp bao phủ tại ở xa ẩn nấp tại một chỗ chính nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm Ngũ Thái, về phần Ngũ Thái, cũng không có phát giác được Tiêu Nguyệt Ly đã nhận ra nàng tồn tại, vẫn như cũ chằm chằm vào Tiêu Viêm. Không nghĩ đến người này lại mạnh lên, tốc độ phát triển coi là thật kinh người, quả nhiên là tà tôn chuyển thế. Ngũ Thái tiếp tục thấp giọng nói, hắn quan sát đến Tiêu Viêm, tận khả năng đi phân tích Tiêu Viêm, hy vọng có thể tìm tới Tiêu Viêm trên người sơ hở. Hắn là tà tôn chuyển thế sao? Ân, Ngũ Thái gật gật đầu, vấn đề này không phải hắn hỏi, mà là một đạo thanh âm thanh thúy, Ngũ Thái chỉ là theo bản năng gật đầu trả lời, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, toàn bộ da đầu phảng phất muốn nổ rất bình thường, như có vô số con kiến từ đầu trên da bỏ qua. Ngũ Thái đột nhiên xoay đầu lại, chính là nhìn thấy sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một bóng người, đang ngồi ở lưỡi hái tử thần bên trên, bắt chéo hai chân, tinh tế bàn tay trắng nõn kéo lấy trán, khóe miệng có chút dương lên, cùng cái kia linh lung có liệu vưu vật dáng người, chính thanh tú động lòng người nhìn chăm chú lên hắn. Từ từ, Ngũ Thái lui về sau lánh mấy bước, lồng ngực chập trùng, thở hồng hộc, trên trán càng là toát ra dày đặc mồ hôi lạnh, vô cùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trước mặt xếp bằng ở lưỡi hái tử thần bên trên nữ tử, trong nháy mắt yên lặng. Cái này, ngươi, ngay cả lời đều nói không rõ, cơ hồ chỉ là một chút mất tập trung, vừa rồi còn tại xa xa nữ tử liền xuất hiện ở phía sau hắn, đồng thời từ đầu đến cuối, ngũ thái đều không có bất kỳ phát giác. Vị này thượng thần tiên nữ tỷ tỷ, ta chỉ là đứng yên quan sát mà thôi, cũng không ác ý. Ngũ thái lúc này liền là trùng điệp ôm quyền chắp tay, muốn rảo biện. Hi hi, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi là cái thứ nhất nói với ta như vậy, bọn hắn đều nói ta là tiểu ma nữ. Nghe được ngũ thái lời nói, Tiêu Nguyệt Ly chính là lộ ra hoạt bát tiếu dung, thời khắc này Tiêu Nguyệt Ly thoạt nhìn quả thực là một cái đáng yêu cô gái nhỏ, người vật vô hại. Nhưng ngũ thái biết được, cũng tận mắt thấy Tiêu Nguyệt Ly giải quyết Diệu Thiên Hỏa Phượng, cái kia lăng lệ thủ đoạn cùng thực lực khủng bố, cũng không phải là bề ngoài thoạt nhìn như vậy, tuyệt đối không phải một cái loại lương thiện. Quấy rầy tiên nữ tỷ tỷ, ta cái này liền rời đi. Ngũ thái cũng sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức thuận Tiêu Nguyệt Ly ưa thích lời nói, ý đồ đi dùng ngôn ngữ chiếm được một chút hảo cảm, từ đó thoát đi nơi đây, lúc này ôm quyền chắp tay về sau, liền muốn khởi hành rời đi. Chờ một chút, mặc dù miệng của ngươi rất ngọt, nhưng vừa rồi ngươi phát ra sát ý lại là hướng cha, cho nên tạm thời chỉ sợ ngươi không thể rời đi. Tiêu Nguyệt Ly nói xong, trên gương mặt xinh đẹp tiếu dung dần dần ngưng kết, màu hồng con mắt ở trong ánh mắt trở nên không thể nghi ngờ. Đáng chết, ngũ thái trong lòng thầm mắng một tiếng, nghe được cha hai chữ thời điểm, ngũ thái càng là như sấm bên tai, hắn hoảng sợ nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly, nghe Tiêu Nguyệt Ly sở môn lời nói, ngũ thái tâm tính nổ tung. Cha, chẳng lẽ cái này kinh khủng ma nữ chính là ta tôn chuyển thế nữ nhi sao? Ngũ thái trong lòng như bị sét đánh, nữ nhi so lão cha còn mạnh hơn. Đơn giản quá mức bất khả tư nghị, chủ yếu nhất là, ngũ thái bây giờ coi như muốn chạy trốn đều không có bất cứ cơ hội nào, lấy thực lực của hắn, căn bản không phải trước mắt cái bộ dáng này đáng yêu nữ tử đối thủ. Tiên nữ tỷ tỷ tính sai, bên ta mới tràn ra sát ý là nhằm vào đầu kia thương lan băng tinh thú, chỉ là muốn thu hoạch được nó nguyên tinh mà thôi, về phần tiên nữ tỷ tỷ sở ngôn cha, ta là thật không biết. Ngũ thái hung hăng rảo biện, Tiêu Nguyệt Ly lười nhác cùng nó nói nhảm. Đi theo ta, chờ cha giải quyết đầu này thương lan băng tinh thú lại đối ngươi xử lý. Tiêu Nguyệt Ly cũng không có động thủ, chỉ là nhẹ giọng nói ra, nói xong chính là ngồi lưỡi hái tử thần chậm rãi hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn địa phương chiến đấu bay đi. Lưu lại tại chỗ mặt lộ khó xử ngũ thái, hắn muốn trốn, nhưng là một bước cũng không dám bước, từng viên lớn mồ hôi từ hắn cái trán không ngừng nhỏ xuống, Tiêu Nguyệt Ly không hề động hắn, giờ phút này chỉ sợ là hắn duy nhất cơ hội đào tẩu. Đi theo ta, như vượt qua 10 trượng kết quả của ngươi lại so với đầu kia gà tây còn muốn thảm. Ngay tại ngũ thái do dự thời điểm, Tiêu Nguyệt Ly thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chương 3651, kịch đấu thương lan băng tinh thú. Lúc này Tiêu Nguyệt Ly đã có một ít khoảng cách, lại trì hoãn một giây liền muốn có 10 trượng khoảng cách, ngũ thái thầm mắng một tiếng, đành phải là theo sát bên trên Tiêu Nguyệt Ly, tại phía sau phương tất cung tất kính, không có chút nào dám lỗ mãng. Không có linh hồn, xem ra ngươi là thuộc về bọn hắn người, không nghĩ tới các ngươi cũng để mắt tới cha. Tiêu Nguyệt Ly chậm rãi ở phía trước, chậm rãi mở miệng. Ngũ thái tại Tiêu Nguyệt Ly hậu phương, nghe được Tiêu Nguyệt Ly ngôn ngữ, tựa hồ biết được thân phận của hắn. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Nguyệt Ly cũng không có bất kỳ sợ hãi, điểm này ngược lại để Ngũ Thái tâm thần càng thêm không yên. Ngũ Thái muốn chạy trốn, nhưng hắn biết, căn bản trốn không thoát, bây giờ duy nhất sống sót cơ hội, liền là chờ đợi Triều Ca tới trước, nhưng mặc dù bóp nát đưa tin ngọc giản, lại cũng không biết Triều Ca cần bao lâu tài năng đuổi tới. Dù sao giờ phút này là huyết nguyệt thú triều, lục thần thiên bên trong đều tại gặp lấy vô số hung thú xâm nhập, cho dù là Triều Ca cũng tất nhiên sẽ có chỗ ảnh hưởng. Nếu như chờ Tiêu Viêm đem thương lan băng tinh thú giải quyết về sau cũng còn không có chạy đến, như vậy tính mạng của mình coi như vô cùng nguy hiểm. Tiêu Viêm nhất định nhớ kỹ hắn, hơn nữa là nhất định sẽ không bỏ qua hắn, trên một điểm này, ngũ thái phi thường xác nhận. Đông, hưu, oanh minh phía trên không ngừng truyền ra, lấy Tiêu Viêm cầm đầu, Ricky cùng kiếm thuộc hai người liên hợp xuất thủ, cho dù là đầu này thương lan băng tinh thú thực lực rất mạnh, lực phòng ngự cũng kinh người, cũng không có Diệu Thiên Hỏa Phượng yểm hộ, để nó thực lực lập tức nhận hạn chế. Kiếm thục trên thân hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trường đao trong tay phi tốc vung vẩy, vô số lưỡi đao kiếm khí rơi vào thương lan băng tinh thú trên thân, khuấy động ra vô số kim thiết hỏa hoa. Ricky hai tay lôi đình xen lẫn, hung hãn lôi đình cũng là đánh phía thương lan băng tinh thú, lôi đình chút xuống tại thương lan băng tinh thú thân thể khổng lồ bên trên, cái sau cũng là bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Bất quá nó toàn thân băng tinh lại là có thể hấp thu những này lực lượng cường đại bình thường, hai người công kích đều cũng không lấy được tốt đẹp hiệu quả. Tiêu Viêm huy động thất sát chấn thần quyền lực lượng cường đại cũng là ầm vang rơi xuống, ba người cùng nhau liên thủ, nhưng trên thực tế đối đầu này thương lan băng tinh thú cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương, kiên cố băng giáp để nó căn bản khó mà bị tùy tiện gạt bỏ. Đối mặt ba người công kích, thương lan băng tinh thú cũng là thân hình chấn động, trên người băng tinh đúng là mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía ba người bao phủ tới, đều là vội vàng tránh né chống cự. Cùng này đồng thời, sau người còn có một đầu băng chùy đồng dạng cái đuôi, càng là ngay sau đó hướng phía ba người gào thét mà đến, lực lượng vô cùng hung hãn, một khi bị nó đánh trúng nhục thân lực lượng hơi yếu sợ rằng sẽ trực tiếp trọng thương. Đông đông đông, tốc độ cực nhanh, với lại không có quy tắc loạn vung, lại có tinh chuẩn đánh phía ba người, đối mặt thương lan băng tinh thú thế công chỉ có thể là vận dụng nguyên khí chống cự. Chẳng ai hoàn mỹ, con thú này cũng nhất định có nhược điểm chỗ, không có khả năng toàn thân đều là cứng rắn, nhất định có nó chỗ sơ hở. Tiêu Viêm né tránh ở giữa, nhìn xem trước mặt thương lan băng tinh thú, loại này hoang cổ hung thú muốn gạt bỏ nhưng tương đương không dễ. Bởi vậy Tiêu Viêm cũng là đang suy tư nghĩ biện pháp, ánh mắt tại thương lan băng tinh thú trên thân đánh giá. Tiêu Viêm nhìn xem trên thân toàn thân như con nhím đồng dạng bén nhọn băng tinh, bình thường mềm mại chỗ đều là tại phần bụng, nhưng không có cách nào tới gần, cho nên cũng không thể xác định nó phần bụng có hay không băng tinh bao trùm. Priki, kiếm thuật, hấp dẫn hỏa lực, giúp ta tới gần nó, chỉ có tìm tới sơ hở mới có thể đem nó đánh giết. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, lôi cơ kiếm thuật nhao nhao gật đầu, lập tức lại lần nữa hướng phía thương lan băng tinh thú điên cuồng công kích. Tiêu Viêm thân hình phía trên nguyên khí bao trùm, đem bát hoang huyền trọng xích rút ra, tốc độ kia lập tức bạo tăng, cấp tốc tới gần, nhưng thương lan băng tinh thú cũng hình như có phát giác, băng chùy cái đuôi hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Tiêu Viêm nhãn thần lạnh lùng, nếu là trốn tránh nhất định vẫn như cũ là khó mà tiếp cận, chỉ có đối cứng. Trong cơ thể lôi hải, hỏa diễm, linh hồn chi lực, nguyên khí, lục dục chi lực cùng oanh thần tí, sáu loại lực lượng hỗn tạp ở cùng nhau, lục dục chi lực cùng oanh thần tí không có dự trữ, bởi vậy sức mạnh bùng lên có hạn, nhưng hỗn tạp cùng một chỗ thời điểm, nhưng như cũ rất cường đại. Nếu là ở lục dục chi lực cùng oanh thần tí đều tràn đầy trạng thái, Tiêu Viêm thất sát chấn thần quyền sẽ càng thêm cường đại. Bất quá đầu này hoang cổ hung thú lực lượng so Tiêu Viêm mạnh lên quá nhiều, dù sao có thể so với bát tinh đấu thần hung thú, coi như Tiêu Viêm có thập tuyệt yêu viêm tăng lên nguyên khí nội tình, một kích này băng chùy đuôi kích cũng là khó mà chống cự. Chỉ có thi triển ra chân chính thất sát chấn thần quyền, có lẽ mới vừa có một tia hy vọng, hỗn tạp sáu loại lực lượng, nhất định phải còn muốn hỗn tạp một loại lực lượng tài năng thi triển ra chân chính thất sát chấn thần quyền. Mà hỗn tạp lực lượng cường đại cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thất sát chấn thần quyền uy lực. Tiêu Viêm nhãn thần lúc này ngưng tụ, chỉ thấy trong tay không gian giới tử lôi quang lóe lên, một đạo màu đen lôi đình phun trào mà ra, leo lên lấy Tiêu Viêm cánh tay dung nhập vào nắm đấm ở trong. Diệt hư thiên lôi, diệt hư thiên lôi tại tiên ma phân thân trong cơ thể, mặc dù không phải bản tôn tất cả, bất quá tiên ma phân thân lại là có thể tùy tâm sở dục vận dụng diệt hư thiên lôi, cho bản tôn một vòng diệt hư thiên lôi lực lượng cũng không tính khó. Chỉ cần Tiêu Viêm bản tôn có thể chịu được diệt hư thiên lôi uy lực, chính là không có vấn đề gì. Tăng thêm trước đó 6 loại lực lượng, dung hợp tiến một vòng diệt hư thiên lôi sau, cuối cùng là đạt đến 7 loại lực lượng, Tiêu Viêm trên nắm tay lập tức bắn ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Cực nhanh bạo cướp thân hình đối mặt với gào thét mà đến băng chùy cái đuôi, giống như là Tiêu Viêm thân hình hướng phía nó va đập tới bình thường, không có tránh né, để Ricky cùng kiếm thục đều là trong lòng căng thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, Tiêu Viêm nắm đấm không có trốn tránh, giơ lên nắm đấm đánh tới hướng nó băng chùy cái đuôi, một tiếng vang thật lớn. Chính là nghe được ken két vỡ vụn thanh âm, song phương đều là trì trệ về sau, băng chùy cái đuôi trực tiếp bị sinh sinh chấn động ra đến, nắm lấy cơ hội, Tiêu Viêm lập tức tới gần thương lan băng tinh thú, hóa thành tàn ảnh cướp đến nó thân hình khổng lồ phía dưới. Mà chính như Tiêu Viêm sở liệu bình thường, sơ hở ngay tại bụng dưới của nó, mặc dù đều là từ băng giáp bao trùm, nhưng phần bụng băng giáp chính là không có trên thân thể như vậy không thể phá vỡ. Võ chấn, lôi châu đều bố trí tốt không có, Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, hơi dừng một chút về sau, truyền đến võ chấn thanh âm. Bố trí xong, đạt được võ chấn đáp lại, Tiêu Viêm lúc này ánh mắt ngưng tụ, trên người sức mạnh sấm sét bộc phát ra, vừa rồi Tiêu Viêm một quyền để thương lan băng tinh thú thân thể run lên, bởi vậy mới khiến cho Tiêu Viêm đạt được cơ hội. Thương lan băng tinh thú biết được nhược điểm của mình, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, băng chùy cái đuôi tuy có tổn hại, nhưng tổn thương không lớn, tiếp tục hướng phía dưới phần bụng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm tay hình cấp tốc biến ảo, trong mắt cũng là lộ ra tinh mang. Lôi cơ kiếm thục, không nên để lại dư lực, công kích phần bụng, để ta tới đưa nó khống chế, nắm lấy cơ hội. Tiêu Viêm vội vàng quát chói tai, chín huyền chân lôi cấm. Tiêu Viêm để võ chân bố trí lôi châu chính là đang bố trí cái này cường đại cấm thuật, có thể chân chính làm đến trong thời gian ngắn đem đầu này thương lan băng tinh thú khống chế. Ricky cùng kiếm thục hiểu ý, đều là bộc phát ra cường hãn ba động, thân hình lướt ầm ầm ra. Chương 3652, Bạch Diễm lĩnh vực. Tiêu Viêm để võ chân bố trí lôi châu đều tại đặc biệt vị trí bên trên, khi Tiêu Viêm lôi đỉnh quán trú trong đó thời điểm, lôi đỉnh chính là xen lẫn mà lên, trăm trượng lôi võng xuyên thấu thương lan băng tinh thú, khiến cho trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích mảy may. Ricky cùng kiếm thuộc thân ảnh đã đến gần, hai người lăng lệ công kích rơi vào nó thương lan băng tinh thú yếu kém nhất phần bụng. Đao quang lôi đỉnh, oanh một tiếng, Thương Lan băng tinh thú phần bụng băng tinh vỡ ra, nhất thời một mảnh máu thịt be bét. Thương Lan băng tinh thú lập tức bắt đầu điên cuồng giãy giụa, chín huyền chân lôi cấm vẻn vẹn duy trì không đến 10 hơi thời gian chính là ầm vang nát đi. Thương Lan băng tinh thú lập tức thân thể trầm xuống, trực tiếp dùng thân thể khổng lồ hướng phía tại nó phía dưới ba người nghiền ép mà đi. Tiêu Viêm ba người lập tức lướt đi, bất quá tại bọn hắn thân hình lướt đi một cái chớp mắt, băng chùy cái đuôi chính là lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ba người gào thét mà đến. Vài tiếng trầm đục, ba người bị cái này băng chùy cái đuôi đánh trúng, thân hình bắn ngược mà ra, mặc dù đã vận dụng nguyên khí phòng ngự, lôi cơ kiếm thục đều là kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, mà Tiêu Viêm dùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích ngăn trở, nhưng cự lực để Bát Hoang Huyền Trọng Xích đập vào trên ngực của hắn, thân hình bắn ngược đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Viêm cũng không xem thường đầu này Thương Lan băng tinh thú, nhưng dù cho như thế, như cũng bị thương, đồng thời còn không có đem nó giải quyết. Trước đó hai đầu hoang cổ hung thú Tiêu Viêm không có tham dự chiến đấu, mặc dù biết được hoang cổ hung thú rất mạnh, bất quá vẫn là vượt quá Tiêu Viêm đoán trước. Tiêu Viêm ổn định thân hình sau, đè lại mình cuồn cuộn khí huyết, ánh mắt trở nên càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn, mặc dù bị thương, nhưng cũng tìm được đầu này Thương Lan băng tinh thú chỗ sơ hở. Phần bụng băng giáp đã bị đánh tan, giờ phút này phần bụng liền là chém giết đầu này toàn thân băng giáp Thương Lan băng tinh thú nhược điểm duy nhất. Nó phần lưng trên thân, bao quát đầu nơi bao bọc băng tinh muốn đánh tan đều cực kỳ khó khăn, phần bụng trở thành nơi mấu chốt, bất quá vấn đề lập tức tới. Đầu này Thương Lan băng tinh thú dù sao linh trí có phần cao, khổng lồ thân hình ầm vang rơi xuống, đem chính mình phần bụng về phần dưới mặt đất, chỉ đem phần lưng để lại cho đám người, đầu kia như băng chùy đồng dạng cái đuôi càng là càn quét bốn phía, cụ bị không tầm thường uy lực. Trong lúc nhất thời khó mà tới gần, thật là khó giải quyết, con xúc sinh này. Kiếm thục cũng là nhịn không được chửi rủa một tiếng, Ricky cùng Tiêu Viêm đều là nhíu mày. Ba người đứng lơ lửng giữa không trung, giờ phút này Thương Lan băng tinh thú bỏ tới trên mặt đất, che lại nó sơ hở duy nhất, lúc này liền là để ba người không có chỗ xuống tay. Hiện tại làm sao, nếu là không có cách nào công kích nó phần bụng, trên người nó cứng rắn băng tinh cho dù ba người chúng ta liên thủ cho dù có thể phá vỡ, chỉ sợ cũng là được không bù mất. Ricky cũng là dừng một chút, không biết như thế nào cho phải. Tiêu Viêm nhìn xem Thương Lan băng tinh thú toàn thân băng giáp, trước đó Liệt Minh Huyền Vũ sắc bị hủy, nếu là có thể đưa nó băng giáp chế tác thành một cái phòng ngự chi vật, nên lại so với Liệt Minh Huyền Vũ sắc cũng còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ tiếc trước mắt muốn giải quyết đầu này Thương Lan băng tinh thú quả thực là có chút khó giải quyết, trái lại Tiêu Nguyệt Ly bên này, không biết chẳng bao lâu sau liền đã giải quyết hết Diệu Thiên Hỏa Phượng, chính Thanh Nhàn cùng đợi ba người bọn họ giải quyết hết Thương Lan băng tinh thú. Chủ nhân, nếu không giao cho ta thử một lần. Ngay tại Tiêu Viêm còn tại suy tư như thế nào giải quyết đầu này Thương Lan băng tinh thú thời điểm, Bạch Diễm thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Người có biện pháp, Tiêu Viêm bất giải, Bạch Diễm năng lực Tiêu Viêm là biết đến, có tuyệt đối lực khống chế, muốn bài trừ cái này hung hãn lực phòng ngự, hiệu quả chỉ sợ sẽ không rất tốt. Có thể thử một lần, chủ nhân bây giờ thực lực tăng lên, ta lại có thể nếm thử có thể hay không thi triển Bạch Diễm lĩnh vực, đưa nó linh hồn cùng nhục thể cô lập đi ra, chỉ cần đem nó linh hồn đánh giết, liền có thể phá mất nó lực phòng ngự. Bạch Diễm thanh âm tiếp tục vang lên, Tiêu Viêm nghe vậy nao nao, ngược lại là chưa từng nghe nói qua Bạch Diễm lĩnh vực cái từ ngữ này. Xem ra Bạch Diễm có đầy đủ lòng tin, nếu không sẽ không tự đề cử mình. Lúc này Tiêu Viêm đem thân thể trưởng khống quyền giao cho Bạch Diễm, đem thân thể giao cho Bạch Diễm một cái chớp mắt, Tiêu Viêm hai con ngươi bị vòng ánh sáng chỗ chiếm giữ, tóc đen không gió mà bay, một tầng ngọn lửa màu trắng thiêu đốt mà lên. Ricky cùng Kiếm Thục đều đã nhận ra Tiêu Viêm khí tức biến hóa, chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình trực tiếp liền hướng phía Thương Lan băng tinh thú lao đi. Tiến nhập băng chùy cái đuôi công kích phạm vi sau, nó mang theo thanh âm xé gió gào thét mà đến. Thập Tuyệt Yêu Viêm, đem nguyên khí nội tình bạo phát đi ra, giúp ta triển khai lĩnh vực chi lực. Bạch Diễm thanh âm vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân thể bên ngoài, màu đỏ tím hỏa diễm bốc lên mà nó, nguyên khí nội tình điên cuồng bạo tăng. Tại băng chùy phần đuôi tới gần một cái chớp mắt, chỉ thấy Tiêu Viêm chậm rãi giơ cánh tay lên, bàn tay mở ra, hướng Thương Lan băng tinh thú. Bạch Diễm lĩnh vực mở, Tiêu Viêm miệng có chút khiêu động. Thanh âm lại không phải Tiêu Viêm, mà là Bạch Diễm hơi có vẻ thanh âm trầm thấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa màu trắng bao trùm quanh mình, một cái to lớn hỏa diễm viên cầu đem quanh mình bao trùm, trong đó bị che kín toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều đánh mất ý thức, linh hồn cùng nhục thể đều đem không cách nào nhúc nhích. Toàn bộ con người phóng đại, bao quát Kiếm Thục cùng Ricky, hai người từ không trung chậm rãi rơi xuống, Tiêu Viêm đưa tay, một cỗ hỏa hoãn lực lượng che lại tung tích hai người, khiến cho nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống đất. Tất cả mọi người ý thức phóng đại, liền ngay cả Tiêu Nguyệt Ly màu hồng đôi mắt cũng là có chút phóng đại, bất quá không đến nửa hơi, chính là lại lần nữa co rụt lại, chính là quay đầu nhìn quanh mình, duy chỉ có nàng không có bị Bạch Diễm lĩnh vực khống chế. Cường hãn phòng ngự dưới, linh hồn lại là hơi có vẻ yếu ớt, chủ nhân vực cảnh linh hồn chi lực có thể chạm ngươi. Bạch Diễm thì thào, chỉ thấy nó thân thể không có động tác, nhưng là từ trên thân thể, một cái bóng mờ tách rời mà ra, đây là Tiêu Viêm linh hồn, bị Bạch Diễm nơi bao bọc, hóa thành một cái bóng người màu trắng. Màu trắng hư hóa bóng người đưa tay liền là một chưởng, bàn tay lớn màu trắng rơi vào Thương Lan Băng Tinh Thú trên thân, bất quá cự chưởng xuyên thấu mà qua, tiếp theo một cái chớp mắt, tại Thương Lan Băng Tinh Thú một bên, chính là xuất hiện một cái giống nhau như đúc hư ảnh. Mà cái này hư ảnh, chính là Thương Lan Băng Tinh Thú linh hồn, Bạch Diễm sinh sinh đem nó linh hồn từ nó trong nhục thể cô lập đi ra, màu trắng hư ảnh trở về Tiêu Viêm nhục thể. Chủ nhân, tiếp xuống giao cho ngươi, dùng vực cảnh linh hồn chi lực trực tiếp đem nó linh hồn gạt bỏ, liền có thể triệt để chém giết con thú này. Bạch Diễm ý thức thối lui, Tiêu Viêm một lần nữa trưởng khống thân thể, lúc này liền là thân hình khẽ động, dựa theo Bạch Diễm sở ngôn, vực cảnh linh hồn chi lực phun trào mà ra. Lực lượng vô hình hóa thành một cái so Thương Lan Băng Tinh Thú còn muốn khổng lồ cự trưởng, chính là hướng phía nó linh hồn ầm vang rơi xuống. Giống, Thương Lan Băng Tinh Thú linh hồn lập tức bộc phát ra thống khổ gào thét linh hồn, mà ở tại linh hồn bên trong, Tiêu Viêm còn chứng kiến để hắn kinh ngạc một màn, tại linh hồn của nó bên trong, lại còn cầm tù nước cờ linh hồn của con người. Vực cảnh linh hồn ngưng tụ cự trưởng sinh sinh vỗ xuống, Thương Lan Băng Tinh Thú nhục thể phòng ngự rất mạnh, nhưng linh hồn nhưng cũng là nó nhược điểm thứ nhất, giờ phút này bị Bạch Diễm sinh sinh kéo ra, tự nhiên không chống đỡ được Tiêu Viêm một trưởng này, nó linh hồn chống lại một lát sau chính là ầm vang tán đi. Chương 3653, thợ săn cùng con mồi. Bạch Diễm lĩnh vực cũng là theo Thương Lan Băng Tinh Thú linh hồn chậm rãi tán đi, nửa ngày về sau, Ricky cùng Kiếm Thục hai người mới tỉnh lại, về phần tại lĩnh vực bên trong đám người, nhao nhao lấy lại tinh thần, không biết được vừa mới xảy ra chuyện gì. Lại lần nữa nhìn chăm chú đi xem thời điểm, Tiêu Viêm đã đứng ở Thương Lan Băng Tinh Thú trên đầu, lấy ra một viên tám màu nguyên tinh cùng một chút ngũ thải nguyên tinh. Nhìn về phía Thương Lan Băng Tinh Thú thời điểm, đầu này khổng lồ hoang cổ hung thú vậy mà đã là khí tức hoàn toàn không có, trở thành tử vật. Tại thu lại Thương Lan Băng Tinh Thú nguyên tinh về sau, Tiêu Viêm không có cứ thế mà đi, mà là trên ngón tay một sợi bất diệt chi hỏa nhảy lên, nhẹ nhàng bắn ra hỏa diễm rơi vào Thương Lan Băng Tinh Thú trên thân. Ngọn lửa màu đen phút chốc liền đem Thương Lan Băng Tinh Thú thi thể nuốt mất. Bất diệt chi hỏa rất nhanh liền đem Thương Lan Băng Tinh Thú thi thể đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có một cái khổng lồ băng tinh giáp xác. Chợt Tiêu Viêm vung tay lên, liền đem cái này băng tinh giáp xác thu vào trong nạp giới, đợi rời đi nơi này sau, cùng Đinh Duyệt tụ hợp lại để cho nó chế tác thành một kiện phòng ngự chi vật. Đầu này Thương Lan Băng Tinh Thú băng tinh giáp nhưng tương đương không tầm thường, sở dĩ rất khó đánh tan nguyên nhân, không chỉ có là bởi vì thứ 10 phân kiên cố, với lại băng tinh có thể hấp thu lực lượng. Hấp thu chỉ có thể thậm chí có thể hóa giải mất tuyệt đại bộ phận lực lượng. Bởi vậy cái này băng tinh giáp xác sửa lại có thể đền bù liệt minh huyền vũ xác chống chỗ, lấy Đinh Duyệt Minh Hà khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tiến hành cải tạo nữa một phiên, lực phòng ngự chắc chắn hết sức kinh người. Hai đầu hoang cổ hung thú, Tiêu Nguyệt Ly hời hợt giải quyết hết một đầu, về phần Tiêu Viêm ba người, mặc dù phế đi không ít kinh lực, dứt khoát cuối cùng vẫn là bằng vào lực lượng của bọn hắn đem nó chém giết. Thú triều rốt cục đang kéo dài 3 ngày sau chậm rãi dừng lại. Trên trời huyết nguyệt cũng là biến mất không thấy gì nữa, trận này xuyên qua toàn bộ lục thần thiên thú triều gạt bỏ chỉ ít 10 chi đội ngũ trở lên, không phải tất cả mọi người có thể may mắn sống sót, lục thần thiên cái tên này cũng không phải tùy tiện tới. Tại thu lại băng tinh giáp xác về sau, Tiêu Viêm lại là nhíu mày, bởi vì tại chém giết Thương Lan Băng Tinh Thú linh hồn thời điểm, Tiêu Viêm thấy được rất kỳ quặc một màn, để hắn 10 phần không hiểu. Có tâm sự gì sao? Ricky cũng không có đi hỏi thăm xảy ra chuyện gì, bởi vì nàng giải Tiêu Viêm có thủ đoạn này. Chỉ bất quá nhìn xem Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày chính là dò hỏi. Cảm thấy có một ít kỳ quái, tại cái này Thương Lan Băng Tinh Thú linh hồn, còn cầm tù lấy mấy đạo nhân loại linh hồn khí tức tươi sáng, thoạt nhìn là vừa bị nó cầm tù không lâu. Tiêu Viêm đem chính mình nghi ngờ trong lòng nói ra, Tiêu Nguyệt Ly chậm rãi tới gần, tự nhiên nghe được Tiêu Viêm sở ngôn nghi hoặc. Cha xem ra đối với chỗ này hiểu rõ quá mức bé nhỏ, lục thần thiên cùng sát phạt thiên khác biệt, sát phạt thiên càng nhiều hơn chính là bởi vì tài nguyên mà tàn sát lẫn nhau. Lục thần thiên ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, càng giống là một cái to lớn bãi săn. Tiêu Nguyệt Ly mở miệng nói ra, đang lúc nói chuyện Huân Nhi cũng là đi tới Tiêu Viêm bên người, mảnh khảnh cánh tay kéo Tiêu Viêm cánh tay, trên mặt lộ nhu hòa tiếu dung. Bãi săn, ta đây hoàn toàn chính xác phát hiện, nơi đây hung thú rất nhiều. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói, trước mắt xem ra đích thật là mọi người đơn phương đi săn đám hung thú này, nhưng lục thần thiên có tam kiếp, vừa rồi huyết nguyệt thú triều chính là đệ nhất kiếp, cũng là đến từ đám hung thú lần thứ nhất đi săn. Tiêu Nguyệt Ly tiếp tục nói, nàng sở ngôn chính là lục thần thiên quy tắc, Tiêu Viêm đối với cái này hoàn toàn không biết. Thợ săn cùng con mồi ở giữa sẽ từ từ chuyển đổi, chân chính lợi hại hung thú còn ẩn núp lấy, đệ nhị kiếp tiến đến lúc, liền sẽ có tam đẳng tứ đẳng hoang cổ hung thú xuất hiện, đến giờ. Nếu là không liên thủ, cho dù là thất tinh đấu thần cũng khó có thể một mình đối kháng, thậm chí. Còn trốn không thoát, Tiêu Nguyệt Ly thanh âm tiếp tục vang lên, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là lông mày có chút nhíu chặt, đi vào lục thần thiên sau, mặc dù hung thú nhiều một chút. Bất quá tựa hồ nguy hiểm so với sát phạt thiên cảm giác còn ít hơn bên trên một điểm. Nhưng nghe xong Tiêu Nguyệt Ly giải thích về sau, Tiêu Viêm mới dần dần minh bạch, bọn hắn làm sao không phải bị giam tại lồng bên trong dê đợi làm thịt. Lục Thần Thiên bên trong, không còn là giữa người và người tranh đấu, mà là người cùng những này càng mạnh sinh linh ở giữa tranh đấu. Bởi vậy liền có thể giải thích cha chỗ nhìn thấy một màn, bị đầu này Thương Lan băng tinh thú cầm tù linh hồn, bọn chúng chỉ cần đi săn đến 10 tên nhân loại, liền có thể thu hoạch được một phần vận may lớn, một phần là đủ để bọn chúng tiến hóa một lần nhục thân tạo hóa. Tiêu Nguyệt Ly sau khi nói xong, Tiêu Viêm cũng là trong lòng giật mình, Lục Thần Thiên danh tự rốt cuộc minh bạch tới, đối với tiến vào nơi đây mọi người tới nói, có thể gạt bỏ hung thú thu hoạch được nguyên tinh tăng cao thực lực, mà đối với đám hung thú tới nói, có thể gạt bỏ nhân loại tiến hóa tự thân. Đối với cả hai tới nói, đều là lẫn nhau con mồi, muốn sống sót, nhất định phải kinh lịch một trận ngươi chết ta sống chém giết. Đi ra Lục Thần Thiên quy tắc là cái gì? Tiêu Viêm hỏi, muốn rời khỏi nơi này, có hai cái điều kiện, điều kiện thứ nhất chém giết một cái lục đẳng hoang cổ hung thú, có thể so với bát tinh đấu thần trung kỳ cường giả, nguyên khí nội tình đạt tới 200 triệu. Tiêu Nguyệt Ly hồi đáp, 200 triệu, Tiêu Viêm nghe được cái số này thời điểm chính là kinh ngạc há hốc miệng, đơn giản không dám tưởng tượng cái này bằng bạc số lượng, dù sao bây giờ Tiêu Viêm nguyên khí nội tình hao hết khí lực mới bất quá 6 triệu. Ước vạn tinh thần nội tình, mình không biết khi nào mới có thể tu luyện tới, theo Tiêu Viêm thực lực không ngừng tăng lên, Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy Đông Hải Viễn là bực nào kinh khủng, có được chục tỷ tinh thần nội tình. Dựa theo nguyên khí tu luyện số lượng suy tính, đột phá đến cửu tinh đấu thần đỉnh phong nguyên khí nội tình chính là 2,5 tỷ, nhưng Đông Hải Viễn ngạnh sinh sinh đột phá đến chục tỷ, như thế bàng bạc nguyên khí nội tình, tại đấu thần một hàng trực tiếp vô địch. Thế nhưng là Tiêu Viêm hậu chi hậu giác, không biết mình có phải hay không cùng Đông Hải Viễn một dạng, Tiêu Viêm bây giờ 6 triệu nguyên khí nội tình chân chính lại là có thể bộc phát ra 1.200 vạn. Khi Tiêu Viêm đột phá đến cửu tinh đấu thần đỉnh phong thời điểm, nếu là có 2,5 tỷ tinh thần nội tình, như vậy Tiêu Viêm gấp bội. Đem có thể bộc phát ra 5 tỷ, nếu như tiếp tục ngưng tụ nguyên khí tinh thần, Tiêu Viêm có được 5 tỷ nguyên khí nội tình thời điểm, khi đó liền cũng có thể cùng Đông Hải Viễn một dạng, đem có thể bộc phát ra chục tỷ tinh thần nội tình, đấu thần một hàng. Cũng chính là vô địch tồn tại, bất quá đối với hiện tại Tiêu Viêm tới nói, tựa hồ cũng còn quá mức xa xôi, bát tinh đấu thần cần phải phá 100 triệu nguyên khí nội tình. Dựa theo bây giờ tốc độ tu luyện, muốn đạt tới bát tinh đấu thần không biết được cần bao nhiêu thời gian. 1.000.000 năm kỳ hạn, theo thời gian trôi qua, đã càng lúc càng ngắn, nhưng mà Tiêu Viêm còn dừng lại tại lục tinh đấu thần, khoảng cách bất hủ càng là xa xa khó vời. Nếu không có bất hủ chi lực, Tiêu Viêm lại có thể nào chống cự ngoại địch, hắn làm không được như tôn thượng bình thường, lấy lực lượng một người đối kháng cả chi xâm lấn thế giới khổng lồ quân đội. Một màn kia quá mức rung động, cần lực lượng lại đem cỡ nào bằng bạc, Tiêu Viêm đường thật còn rất dài rất dài. Nhưng cho hắn thời gian lại quá mức hấp tấp. Chương 3654, Xả Long. Hoang cổ hung thú mặc dù có thể so với bát tinh đấu thần, nhưng trên thực tế khoảng cách bát tinh đấu thần còn kém bên trên rất dài một đoạn cự ly, chỉ có tứ đẳng hoang cổ hung thú tài năng được cho chân chính đạt tới bát tinh đấu thần cấp độ, nguyên khí nội tình cũng chân chính phá 100 triệu. Chỉ có thất tinh đấu thần hậu kỳ hoặc đỉnh phong mới có thể cùng nó có lực đánh một trận, bực này hung thú một khi xuất hiện, đem đối với rất nhiều đội ngũ đều sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích, đến giờ, thợ săn cùng con mồi quan hệ sẽ triệt để đảo ngược. Khi Tiêu Nguyệt Ly trong miệng lục đẳng hoang cổ hung thú xuất hiện thời điểm, lấy bây giờ tiến vào lục thần thiên một đám, lại có mấy người có thể địch. Điều kiện này tỉ mỉ nghĩ lại sau, mới là biết được đến cỡ nào hà khắc. Điều kiện thứ hai đâu? Tiêu Viêm lại hỏi, điều kiện thứ hai, ở chỗ này còn sống sót, cho đến nơi đây còn sống người chỉ còn lại có 100 người. Tiêu Nguyệt Ly chậm rãi hồi đáp. Tiêu Viêm nghe xong đều là lạnh tê một tiếng, lục thần thiên bên trong, mặc dù có một bộ phận lựa chọn rời đi, nhưng là tiến vào bên trong nhân số cũng là hơn vạn số nhiều, điều kiện thứ hai so với điều kiện thứ nhất càng thêm hà khắc. Tại Tiêu Nguyệt Ly nói rõ hai cái điều kiện này sau, đối với lục thần thiên cái tên này tồn tại, phảng phất cũng đã nhận được khắc sâu hơn giải thích, có lẽ không có như sát phạt thiên như vậy hạn chế thế gian, không có sát phạt chi khí tiến đến, nhưng so với sát phạt chi khí càng thêm làm cho người cảm thấy hoảng sợ chính là, càng ngày càng mạnh hoang cổ hung thú. Bọn hắn cuối cùng sẽ bị xem như con mồi, bị những này hoang cổ hung thú đi săn, hoặc là chiến thắng hoang cổ hung thú, thu hoạch được nó nguyên tinh tăng lên mình, hoang cổ hung thú thì là đi săn nhân loại đến tiến hóa tự thân. Không có ai tốt ai hỏng, trên thực tế thoạt nhìn liền là một trận tài nguyên lựa chọn, chỉ có cường giả mới có thể sống sót, cũng chỉ có cường giả mới có thể thu được càng nhiều tư nguyên hơn, nhân loại cũng tốt, hung thú cũng được, nhỏ yếu chỉ có thể bị xem như con mồi. Cha không cần phải lo lắng. Ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, đầu kia xả long ta cũng đem hắn mang đến. Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, chính là lại lần nữa cười nói. Xả long, Tiêu Viêm kinh dị một tiếng, chợt lập tức phản ứng lại. Ngươi nói xả long là long ý, Tiêu Viêm kinh nghi nói, Tiêu Nguyệt Ly khẽ gật đầu một cái. Có đúng không, hắn ở nơi nào, Tiêu Viêm tâm bên trong vui mừng, gặp được Huân Nhi cũng đã để Tiêu Viêm 10 phần vui vẻ, nghe được long ý cũng tới đến nơi này, Tiêu Viêm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. hẳn là đi tra tấn nơi này hung thú đi, không cần phải lo lắng, bây giờ có thể ngưng tụ ra một nửa bản thể, ra lệnh một tiếng, vạn thú đều phải nghe lệnh của hắn, nơi đây không người có thể thương hắn. Vì cha, hắn gần như dùng cực đoan điên cuồng phương thức tu luyện, nơi đây nhiều như vậy hoang cổ hung thú, đợi sau khi rời khỏi nơi đây, hẳn là sẽ trở nên mạnh hơn a. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, ở đây không chỉ có là mang theo huân nhi lịch luyện, cũng có một phần là mang theo long ý tới đây. Lục thần thiên bên trong hung thú vô số, long ý mà có thể ở trong đó đạt được mạnh hơn tạo hóa. Thiên Tàng Vương lão đầu ban cho hắn một quyển, vạn thú thôn thiên thuật, hấp thu vạn thú tinh huyết liền có thể để thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, cho nên hẳn là bốn phía thu thập tinh huyết đi, đến lúc rồi, hắn tự sẽ xuất hiện. Tiêu Nguyệt Ly đường, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, long ý đối Tiêu Viêm tâm tình thường nhân vô pháp lý giải. Chỉ có Tiêu Viêm minh bạch, có lẽ người cả đời này có rất nhiều bằng hữu, thân nhân, nhưng là đối với long ý tới nói, trong mắt hắn, Tiêu Viêm mãi mãi cũng đặt ở vị thứ nhất, hắn đem Tiêu Viêm coi là trên đời thân nhân duy nhất. Tăng thêm cầu cầu rời đi, đối với long ý tới nói, đả kích lớn hơn, bởi vậy long ý đi theo Tiêu Nguyệt Ly sau, chính là thỉnh cầu Tiêu Nguyệt Ly dẫn hắn điên cuồng tu luyện. Long ý trúc cửu âm huyết mạch còn tại đó, đến từ viễn cổ cường đại huyết mạch, cũng là toàn bộ thế giới ở trong duy nhất trúc cửu âm huyết mạch, thế gian sẽ chỉ có một đầu trúc cửu âm, một khi trưởng thành, chính là chân chính vạn thú chi tôn, tuyệt đối cường đại viễn cổ tồn tại thứ nhất. Hắn bây giờ đến cái gì cấp độ? Tiêu Viêm bất cấm tò mò hỏi, Tiêu Nguyệt Ly cường đại như thế, lại trực tiếp dẫn theo Long Ý hòa Huân Nhi đi vào thế nhân đều vô cùng cẩn thận địa phương tiến hành tu luyện, nơi này tạo hóa không cần nói cũng biết, Tiêu Viêm sau khi tiến vào thực lực đều là đi tới lục tinh đấu thần. Chỉ cần còn sống sót, thu hoạch được trong đó đầy đủ tạo hóa, thực lực liền sẽ đạt được tăng lên rất nhiều, Long Ý tự nhiên cũng không ngoại lệ, đi theo Tiêu Nguyệt Ly cũng có mấy ngàn năm lâu, Long Ý cố gắng tu luyện chưa bao giờ có lãnh đạm. Đầu kia xả long huyết mạch rất cường đại, so với chó ngốc cũng là không thua bao nhiêu, nếu là thi triển bản thể, bình thường thất tinh đấu thần chỉ sợ đều không làm gì được hắn, chỉ tiếc, huyết mạch để hắn thực lực ngược lại là cường đại lên, bất quá đầu lại tựa hồ như không thế nào đủ, cùng chó ngốc không kém cạnh. Tiêu Nguyệt Ly nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là bất đắc dĩ cười cười, nhưng ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nói cách khác, long ý thực lực bây giờ đã vượt qua hắn. Nếu là không có thập tuyệt yêu viêm, Tiêu Viêm cũng chỉ là một cái có được 6 triệu nguyên khí nội tình lục tinh đấu thần mà thôi. Nhưng mà long ý rời đi thời điểm bất quá mới là đấu tiên. Không ngờ tới bây giờ lại còn có thể bắt kịp thậm chí vượt qua Tiêu Viêm thực lực. Tiêu Viêm mặc dù là long ý cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng cũng là không khỏi oán trách. Mình dù sao cũng là tôn thượng chuyển thế, làm sao lấy thần minh thân thể sánh vai thường nhân đâu. Trên thực tế cũng không phải là Tiêu Viêm tốc độ tu luyện chậm chạp, mà là trúc cửu âm huyết mạch bản thân quá mức cường đại. Đương nhiên, nếu là long ý tiếp tục đi theo Tiêu Viêm, hắn cũng không khả năng sẽ có nhanh chóng như vậy trưởng thành. Sở dĩ long ý có thể cường đại như thế, đó là bởi vì long ý phía sau, không chỉ có Tiêu Nguyệt Ly trợ giúp, trên thực tế còn có Thiên Tàng Vương dạng này tồn tại gia trì, để bản thân trúc cửu âm huyết mạch long ý, tự nhiên như hổ thêm cánh, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Theo long ý mạnh lên, lại đều sẽ trở thành Tiêu Viêm bên cạnh một cường đại trợ lực, Tiêu Viêm đã đang chờ mong cùng long ý gặp mặt. Bất quá trước đó, Tiêu Viêm lưu ý đến Tiêu Nguyệt Ly sau lưng ánh mắt kia tránh né thân ảnh, nói chuyện lúc trước không có quá nhiều chú ý, giờ phút này Tiêu Viêm chợt nhìn thấy hắn. Một đôi không có đồng tử con mắt, lập tức đưa tới Tiêu Viêm chú ý. Chỉ là mấy tức thời gian sau, Tiêu Viêm lập tức nhận ra nó thân phận, đây chính là Linh Dược Thiên Cung muốn chắn giết hắn thiên nhân phủ người, đương thời bị nó chạy thoát rồi, không nghĩ tới vậy mà lại gặp mặt, với lại xuất hiện ở Tiêu Nguyệt Ly sau lưng. Cha, người này tại ở xa lén lén lút lút, lại đối ngươi tỏa ra sát khí, cho nên ta liền đem hắn vồ xuống, giao cho ngươi xử lý, thân phận của hắn có chút đặc thù, không biết cha có biết. Tiêu Nguyệt Ly nhìn thấy Tiêu Viêm phát giác được ngũ thái, chính là mở miệng nói ra. Nguyệt Ly sở ngôn chính là, thiên nhân phủ a, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, đối cái thế lực này Tiêu Viêm có chỗ nghe thấy, bất qua đối với nó cũng không hiểu rõ, chỉ biết hiểu trên người của bọn hắn đều không có bất luận cái gì linh hồn khí tức, phảng phất không có linh hồn sinh linh bình thường, hoàn toàn không phù hợp thiên đạo quy tắc. Chương 3655, cứu binh tới. Chính là, xem ra cha đã bị bọn hắn theo dõi. Tiêu Nguyệt Ly gật gật đầu, đang lúc nói chuyện, Tiêu Nguyệt Ly mày liếu cũng là hơi nhíu lại, hiển nhiên thiên nhân phủ cho dù là Tiêu Nguyệt Ly cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Ta cũng là không ngờ tới bọn hắn vậy mà lại truy sát đến nơi này. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Ngũ Thái lẩm bẩm nói. Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem Ngũ Thái, lại là xem thường, dù sao Ngũ Thái tại Tiêu Nguyệt Ly trong mắt hoàn toàn không chịu nổi một kích, không đủ gây sợ. Nếu là giống hắn dạng này lâu la cũng không có gì, giết chính là, bất quá nghe Thiên Tàng Vương lão đầu nói qua, thiên nhân phủ thực lực cường đại. Cha nếu là bị bọn hắn để mắt tới, còn muốn cẩn thận vi diệu. Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói ra. Sau lưng Ngũ Thái cười khổ, thực lực của mình tựa hồ cũng không tính yếu, làm sao lại trực tiếp biến thành lâu la, đơn giản quá không lễ phép, bất quá nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly để bàn tay đặt ở lưỡi hái tử thần bên trên thời điểm, Ngũ Thái lập tức trung thực, cúi đầu không dám nói câu nào. Trước đó tại Linh Dược Thiên Cung gặp phải bọn hắn, đúng là không nghĩ tới bọn hắn dám đuổi theo, chỉ sợ là chuyển đến cứu binh. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, nói xong ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngũ Thái, đôi mắt nhắm lại, sát khí cũng là từ Tiêu Viêm trên thân tán phát đi ra. Ta nói đúng không? Tiêu Viêm chất vấn, Ngũ Thái thân hình chấn động, lộ ra cười khổ. Xem ra các ngươi là chia ra tìm ta, tại ngươi cứu binh chạy đến trước đó, ngươi cho rằng ngươi có thực lực sống sót sao? Tiêu Viêm nhìn xem trầm mặc Ngũ Thái, tiếp tục thực hiện áp lực tâm lý. Không nói sao? Ngũ Thái tiếp tục giữ yên lặng, không phải hắn không nói, mà là hắn cứu binh. Tới, lúc này, Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt ngưng tụ, hướng phía ở xa nhìn sang, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến. Ngũ Thái lúc này liền là cắn răng một cái, trên thân nguyên khí ẩm vang bộc phát, càng là một miệng lớn tinh huyết phun ra, nguyên khí hình thành hộ thuẫn, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía sau bắn ngược mà đi. Như hiện tại còn không chạy trốn, như vậy Ngũ Thái liền không có cơ hội. Ngũ Thái đoán chắc tại hướng ca bọn hắn tiến đến trước đó, tất nhiên sẽ thảm tao độc thủ, cho nên hắn nhất định phải tại Tiêu Viêm bọn hắn trước khi động thủ đào tẩu. Tiêu Nguyệt Ly có chút nghiêng đầu, trong tay lưỡi hái tử thần trực tiếp vung mạnh lên, hắc quang gào thét mà đi. Oanh một tiếng rơi vào Ngũ Thái tất cả phòng hộ phía trên, nguyên khí xen lẫn tinh huyết hình thành hộ thuẫn không có ngoại ý muốn trực tiếp bị sinh sinh mở ra, hắc quang tại Ngũ Thái ánh mắt kinh hãi bên trong, nhẹ nhàng kích phá phòng ngự của hắn, cuối cùng rơi vào trên người hắn. Phốc phốc, một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương xuyên qua Ngũ Thái toàn bộ thân thể, cánh tay trái đùi phải trực tiếp bị chia cắt ra đến, rơi ầm ầm trên mặt đất, Tiêu Nguyệt Ly một chiêu liền là đem nó suýt nữa gạt bỏ. Lướt đến ba đạo thân ảnh, chính là Triều Ca cầm đầu, Triều Vũ cùng Tả Khâu, đi tới đám người Tiêu Viêm trước mặt. Triều Ca nhìn xem bị trọng thương Ngũ Thái, ánh mắt cũng là hơi có vẻ lạnh lùng. Chính là bọn hắn, Triều Ca trên thân khí thế bộc phát, phảng phất tại nơi này hắn chính là mạnh nhất bình thường, Triều Ca hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Nguyệt Ly, dù sao Tiêu Nguyệt Ly nội liễm lấy khí tức, lần đầu tiên cũng là không phát hiện được nó cường hãn. Tả Khâu cùng Triều Vũ nhẹ gật đầu, bọn hắn sẽ không quên Tiêu Viêm bộ dáng, huống chi Tiêu Viêm trên mi tâm còn có Tả Tôn ấn ký. Triều Ca ánh mắt ngưng lại, cũng là thấy được Tiêu Viêm mi tâm bên trên ấn ký. Lúc này khí thế cường đại chính là hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đến. Quả thật là Tà Tôn ấn ký, thú vị, ngươi là Tà Tôn chuyển thế vẫn là người thừa kế? Triều Ca nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Viêm, cũng không sốt ruột trực tiếp động thủ. Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nói chuyện Triều Ca, giọng nói chuyện phảng phất như là tại mệnh lệnh Tiêu Viêm bình thường, trên thân phát ra lấy tuyệt đối cường giả khí chất, Tiêu Viêm đối với cái này không khỏi cười lạnh một tiếng. Liên quan gì đến ngươi? Đơn giản bốn chữ, từ Tiêu Viêm trong miệng thốt ra, Triều Ca lập tức khẽ giật mình. Không ngờ tới Tiêu Viêm cũng dám như thế đáp lại với hắn. Lục tinh đấu thần a, cũng không biết ngươi thế nào lực lượng, dám nói chuyện với ta như vậy. Triều Ca ánh mắt lúc này liền là âm trầm xuống, ăn ngay nói thật mà thôi. Tiêu Viêm nhún vai, xem ở ngươi là Tà Tôn người thừa kế về mặt thân phận, cho ngươi một chút mặt mũi, theo ta tiến về Thiên Nhân Phủ, có lẽ ngươi còn có một tia cơ hội sống sót. Triều Ca cũng không tức giận, mà là thuyết phục Tiêu Viêm đường. Nếu như ta không muốn chứ, Tiêu Viêm cười nói, vậy cũng rất đơn giản. Cũng chỉ có thể đem ngươi thi thể mang về, ngược lại hiệu quả đều như thế, không có gì sai biệt. Triều Ca cũng là cười nói, nhưng ta không cho rằng ngươi có thực lực này. Tiêu Viêm trực tiếp đả kích Triều Ca nói ra, phải không, có hay không thực lực này thử một chút liền biết. Triều Ca cười lạnh một tiếng, trong mắt hắn, chung quanh liền không có đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp người, từ khí tức phán đoán bên trên, mạnh nhất cũng bất quá thất tinh đấu thần mà thôi. Vừa rồi khoảng cách khá xa, Triều Ca cũng không nhìn thấy là Tiêu Nguyệt Ly động thủ đả thương Ngũ Thái. Mà trọng thương Ngũ Thái càng sẽ không lên tiếng, bởi vì như Triều Ca không địch lại, như vậy hôm nay bọn hắn ai cũng đừng nghĩ rời đi. Triều Ca khí thế cường đại ầm vang bộc phát, bát tinh đấu thần. Phá trăm triệu tinh thần nội tình ở sau lưng hắn lan tràn ra, bàng bạc tinh thần nội tình hướng phía đám người Tiêu Viêm bao phủ mà đến, cường hãn nguyên khí uy áp càng là quét sạch mà ra, Tiêu Viêm nhãn thần có chút ngưng tụ. Triều Ca chậm rãi giơ bàn tay lên, bàng bạc nguyên khí nội tình trực tiếp tại giữa không trung ngưng tụ ra một đạo hắc kim phương đỉnh. Hướng phía đám người Tiêu Viêm lúc này liền là nghiền ép mà đi. Triều Ca trên mặt hiển hiện cười lạnh, hắn thấy, mình một chiêu này liền cũng không phải Tiêu Viêm bọn hắn có thể đối phó, cho dù là có thất tinh đấu thần, chỉ cần không phải thất tinh đấu thần đỉnh phong, cơ hồ đều không có cùng hắn chống lại thực lực. Luôn có người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngay cả như vậy, chỉ có thể mang ngươi thi thể sẽ đi. Đi chết đi, Triều Ca hừ lạnh một tiếng, hắc kim phương đỉnh bộc phát ra vô cùng cường hãn uy áp, đem không khí đều nghiền ép ông ông tác hưởng, bộc phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Mắt thấy khoảng cách Tiêu Viêm bất qua vài chục trượng, nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Viêm thon dài thân hình thẳng tắp mà lập, không có chút nào kinh hoàng, đối mặt nó thế công càng là không có muốn xuất thủ chống cự dấu hiệu. Ân, từ bỏ chống lại sao? Ha ha, cũng là cử chỉ sáng suốt, xuất thủ chống cự cùng không xuất thủ kết cục đều như thế. Triều Ca trên mặt vô cùng tự tin, cách không bàn tay hung hăng đè ép, không có bất kỳ cái gì giữ lại nguyên khí phun trào mà ra, bảo đảm một kích này đem Tiêu Viêm một đám triệt để gạt bỏ. Hưu, ầm ầm, một đạo phi nhanh thanh âm vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt chính là tiếng nổ, hắc quang gào thét mà ra, rơi vào cái kia Triều Ca cái kia hắc kim phương đỉnh phía trên, chỉ thấy nó hắc kim phương đỉnh đầu tiên là trì trệ, sau đó vết rách chính là cấp tốc lan tràn ra, một tiếng vang thật lớn về sau, chính là trực tiếp bạo tạc. Triều Ca trên mặt cười lạnh cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng kết, nó tự tin biểu lộ cũng là triệt để cứng đờ. Hắc kim phương đỉnh cũng không phải vật tầm thường, là lấy vibranium chế tạo, trong đó càng là ẩn chứa huyền diệu trận pháp, cường độ nổi bật, cho dù bị đánh bay hắn đều có thể lý giải, nhưng bây giờ là trực tiếp bị hủy diệt, cái này khiến Triều Ca liền phi thường không thể hiểu. Nó rung động ánh mắt nhìn về phía hắc quang lướt đi chi địa, cuối cùng rơi vào tay cầm lưỡi hái tử thần Tiêu Nguyệt Ly trên thân, nó ánh mắt lại lần nữa bỗng nhiên co rụt lại. Chương 3656, tiểu ma nữ. Ân, lực lượng thật mạnh ba động, Triều Ca giật mình, nó đôi mắt bỗng nhiên co lại thành to bằng lỗ kim, tùy ý một kích liền đem nó hắc kim phương đỉnh đánh tan, có được thực lực không cần nói cũng biết. Triều Ca nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly đồng thời, cũng là tản ra khí tức muốn đi cảm thụ Tiêu Nguyệt Ly thực lực, nhưng từ nhìn từ bề ngoài, Tiêu Nguyệt Ly phát ra khí tức phi thường yếu ớt, cho tới Triều Ca căn bản là không có cách cảm giác được Tiêu Nguyệt Ly chân chính cảnh giới cùng thực lực. Triều Ca nhíu mày, lập tức trở nên cảnh giác lên, không ngờ tới Tiêu Viêm bên người lại còn sẽ có dạng này cường giả. Đây cũng là các ngươi sở ngôn, bên cạnh hắn cường giả sao? Triều Ca thấp giọng lẩm bẩm nói, Tả Khâu cùng Triều Vũ đều là yên lặng, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không phải, là một tên nam tử, nữ tử này chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy qua. Tả Khâu cùng Triều Vũ liếc mắt nhìn nhau sau, xác nhận nói, hoàn toàn chính xác tại Linh Dược Thiên Cung thời điểm chưa từng nhìn thấy nữ tử trước mắt này. Triều Ca cẩn thận quan sát Tiêu Nguyệt Ly, tại nghi chế chút hứa sau, Triều Ca đôi mắt lại lần nữa co rụt lại, tựa hồ nhớ tới một chút cái gì. Là nàng, ta nhận ra nàng màu hồng tóc cùng con mắt, liền là cái kia tiểu ma nữ. Triều Ca trên mặt lập tức bị chấn động biểu lộ chỗ chiếm giữ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly, ngay cả nó thân thể tựa như đều tại hơi run rẩy lấy. Tiêu Nguyệt Ly ngược lại thủy chung một mặt đạm mạc, cũng không biểu hiện ra cái gì thần sắc, đối mặt Triều Ca công kích, nàng trực tiếp ra tay trợ giúp Tiêu Viêm hóa giải, dù sao Tiêu Nguyệt Ly biết được, lấy bây giờ Tiêu Viêm thực lực, đối mặt Triều Ca công kích vẫn là quá mức gượng ép. Rút lui, Triều Ca tại có chút dừng lại về sau, lúc này liền là quát chói tai một tiếng, hắn bắt lại Triều Vũ, không quản được Tả Khâu, bạo phát ra tốc độ nhanh nhất hóa thành cầu vồng. Muốn ngăn lại tới sao cha? Tiêu Nguyệt Ly hỏi, giờ phút này chỉ để lại một mặt kinh ngạc Tả Khâu, ngốc tại chỗ, trong nháy mắt có chút không biết như thế nào cho phải. Nếu là có thể, tự nhiên tốt hơn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thiên nhân phủ cái thế lực này Tiêu Viêm sớm đã không phải lần đầu tiên nghe nói, mặc dù Tiêu Viêm cũng không hiểu biết thiên nhân phủ liền cường đại cỡ nào, bất quá dưới mắt thoạt nhìn, chỉ sợ so với đấu thần liên minh đều là chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Viêm tiếng nói vừa ra, Tiêu Nguyệt Ly thân hình chính là hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía ở xa cầu vòng đuổi theo, cả hai xa xa nhìn chăm chú lên, liền có thể cảm nhận được song phương diện tốc độ chênh lệch, Tiêu Nguyệt Ly tốc độ phải nhanh hơn quá nhiều, cơ hồ mấy cái chớp mắt liền đuổi kịp Triều Ca. Oanh một tiếng, cầu vồng rơi xuống, khoảng cách khá xa, lại thấy không rõ xảy ra chuyện gì, tình hình chiến đấu tựa hồ có một ít kịch liệt. Nhưng rất nhanh liền lắng xuống, Tiêu Viêm hơi sững sờ, sau đó liền thấy Tiêu Nguyệt Ly đi theo phía sau sưng mặt sưng mũi Triều Ca cùng Triều Vũ, Triều Ca thảm hại hơn một chút, gãy mất một tay không nói, phần bụng còn có một đạo 10 phần dữ tợn vết thương. Mặc dù không có chết, nhưng Triều Ca cũng sẽ nhận trọng thương, trái lại Tiêu Nguyệt Ly bên này, một mặt thanh nhàn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Tả Khâu còn ngốc trệ tại nguyên chỗ, nhìn xem vốn không nhưng một thế Triều Ca, vậy mà luân lạc tới như vậy bộ dáng chật vật, hắn giờ phút này nội tâm rung động, một câu cũng nói không nên lời. Tiêu Nguyệt Ly đi tới, một cái bạo lật đánh vào Triều Ca trên đầu, không tức giận nói, để ngươi cho ta lấy ngoại hiệu, gọi ta nữ vương đại nhân, lại gọi ta ma nữ loại hình buồn nôn xưng hô, ta liền đánh chết ngươi. Tiêu Nguyệt Ly nói xong, đi tới Tiêu Viêm trước mặt, nó băng lãnh gương mặt nhìn thấy Tiêu Viêm về sau, chính là lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Bắt được. Từ cha xử trí a, Tiêu Nguyệt Ly nói ra, tựa như đang chờ đợi Tiêu Viêm tán dương bình thường, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, vuốt vuốt Tiêu Nguyệt Ly cái trán. Thật sự là hiếu kỳ cô nàng ngươi bây giờ đến tột cùng là thực lực gì, lại sẽ như thế cường hãn. Tiêu Viêm cũng là không khỏi nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, nó thể hiện ra thực lực đã không phải là tại Hồng Mông Tinh đánh đồng, lực lượng cường đại vượt quá Tiêu Viêm tưởng tượng. Chỉ sợ cho dù là tiên ma phân thân, toàn lực trạng thái dưới cũng không phải bây giờ Tiêu Nguyệt Ly đối thủ, Tiêu Nguyệt Ly trưởng thành rất nhanh. Nhanh đến Tiêu Viêm đều không thể đi tưởng tượng tốc độ, bất quá có lẽ đây cũng là trong kế hoạch một bộ phận a. Thực lực gì ta cũng không rõ lắm, chỉ ít hiện tại Thiên Tàng Vương lão đầu đã có thể làm cho ta một mình ra ngoài rồi, hắn nói bây giờ cơ bản không người có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Tiêu Nguyệt Ly cũng là cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Cường đại đến ngay cả mình là thực lực gì đều không rõ ràng, cũng chỉ cảm giác xem ai đều là yếu gà, sự thật chứng minh liền là như thế, Tiêu Nguyệt Ly mấy lần xuất thủ đều là nghiền ép tính, bao quát giờ phút này đến Triều Ca cũng là không chút nào ngoại lệ. Nói một chút đi, các ngươi vì sao muốn truy sát ta? Tiêu Viêm ánh mắt chợt nhìn về phía Triều Ca, đối với Thiên Nhân Phủ hiểu rõ rất ít, hy vọng có thể từ bọn hắn trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Triều Ca cắn răng một cái, bọn hắn hôm nay muốn sống rời đi nơi đây, chỉ sợ hy vọng hơn phân nửa là phải đặt ở Tiêu Viêm trên thân. Lời ấy kinh ngạc, chúng ta cũng không có truy sát ngươi, chỉ là muốn đem ngươi mang về mà thôi. Triều Ca hồi đáp, xem ra ngươi là không có tính toán còn sống rời đi nơi này. Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, Triều Ca trả lời quá mức qua loa không nói, càng nhiều để Tiêu Viêm cảm thấy lừa gạt, nó phát ra sát ý sẽ không nói dối. Ngươi sẽ thả chúng ta còn sống rời đi sao? Triều Ca cười lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không sợ hãi sinh tử. Cũng không phải là không có khả năng, dù sao các ngươi dạng này lâu la, giết cùng không giết, tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiêu Viêm học Tiêu Nguyệt Ly giọng điệu, rõ ràng là Tiêu Nguyệt Ly cường đại, tựa hồ giờ phút này liền tựa như hắn cường đại bình thường, đối Triều Ca lạnh lùng nói. Nếu là có thể thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một cái mạng, nhưng có nửa câu nói ngoa. Ngươi hẳn phải biết hạ tràng, Tiêu Viêm lại lần nữa uy hiếp nói, Triều Ca nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, lại liếc mắt nhìn sau người Tiêu Nguyệt Ly, hắn tựa hồ biết được Tiêu Nguyệt Ly thủ đoạn, lập tức không dám lỗ mãng. Cha, bọn hắn không nói cũng không ngại, giết bọn hắn, ta có thể nhìn rõ bọn hắn linh hồn, tin tức gì cũng sẽ không bỏ sót. Cùng này đồng thời Tiêu Nguyệt Ly còn bổ sung một câu. Chỉ bất quá bị ta nhìn rõ linh hồn về sau, liền không thể trở thành chuyển thế người, nếu là cha không nguyện, ta cũng có thể để bọn hắn lưu lại, vĩnh thế không được luân hồi. Tiêu Nguyệt Ly câu nói này vừa ra, Triều Ca ở bên trong, đều là mặt lộ mồ hôi lạnh. Bọn hắn có linh hồn sao? Vì sao ta không cảm giác được? Tiêu Viêm giờ phút này không khỏi hiếu kỳ nói, Tiêu Nguyệt Ly lúc này mới một trận. Kém chút quên đi, bọn hắn đều đã bán mất linh hồn của mình, vốn cũng không có linh hồn, nghe nói bọn hắn Thiên Nhân Phủ có phục sinh chi lực, cho dù đem nó giết chết, cũng sẽ ở Thiên Nhân Phủ bên trong trùng sinh. Bất quá không ngại, ta có biện pháp cầm tù bọn hắn, để bọn hắn tại Thiên Nhân trong phủ cũng vô pháp trùng sinh. Tiêu Nguyệt Ly tiếp tục nói, Triều Ca càng nghe càng là kinh hãi, hắn đúng là không có một tia hoài nghi Tiêu Nguyệt Ly lời nói, bởi vì hắn đại khái biết được Tiêu Nguyệt Ly đến từ minh giới, bất quá cũng không hiểu biết Tiêu Nguyệt Ly chính là Charon chuyển thế. Chương 3657, xóa đi ký ức. Rất không cần phải, ta nói chính là, đừng phiền toái như vậy, truy sát người nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên trán người ấn ký, đó là thuộc về Tà Tôn ấn ký. Triều Ca lập tức cười khổ, vội vàng nói, hắn sẽ không đi chất vấn Tiêu Nguyệt Ly sở ngôn thật giả. Tiêu Viêm nghe vậy vuốt vuốt mi tâm ấn ký, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, đều là Tà Tôn làm ra, đấu thần liên minh bây giờ cũng còn chưa giải quyết, không nghĩ tới ấn ký này hữu chiêu chọc phải Thiên Nhân Phủ cường đại như thế thế lực. Nói như vậy, các ngươi muốn truy sát Tà Tôn? Tiêu Nguyệt Ly sau khi nghe, ánh mắt chính là nghi ngờ nhìn về phía Triều Ca. Cũng không phải trong chúng ta tâm mong muốn, lớn như vậy Thiên Nhân Phủ bên trong, chúng ta cũng bất quá chỉ là sống tạm hạng người. Chúng ta cũng chỉ muốn một lần nữa có được tự do, muốn có thuộc về mình linh hồn mà thôi. Triều Ca nói xong mặt lộ vẻ đau thương, hốc mắt lập tức đều phiếm hồng ướt át, thoạt nhìn thật giống như nói như thật vậy. Giết chết Tà Tôn liền có thể để cho các ngươi thu hoạch được tự do sao? Tiêu Nguyệt Ly không khỏi hỏi, không biết được, chí ít sẽ có một tia hy vọng đi. Triều Ca hồi đáp, khả cư ta biết, Thiên Nhân Phủ là Tà Tôn sáng tạo, các ngươi cái này thuộc về. Phệ chủ, Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt chậm rãi trở nên âm trầm xuống, từng chữ từng câu nói, cuối cùng hai chữ càng là nhấn mạnh, chất vấn Triều Ca. Triều Ca nghe vậy thân thể đều là hơi chấn động một chút, mà phía sau lộ đắng chát, lúc này mới chậm rãi hồi đáp, sớm tại Tà Tôn trước khi vẫn lạc, Thiên Nhân Phủ liền đã đổi chủ, đối với Thiên Nhân Phủ Tà Tôn vốn là không thèm để ý chút nào, mới có thể bị thẩm thấu từ đó triệt để luân hãm, nhưng không biết là đối Tà Tôn kiêng kỵ vẫn là cái gì, gạt bỏ Tà Tôn chuyển thế vẫn luôn là Thiên Nhân Phủ bên trong mọi người đều biết một cái vương cấp nhiệm vụ. Tiêu Viêm nghe nói hai người đối thoại, mắt lộ chấn kinh, làm sao cũng không nghĩ ra Thiên Nhân Phủ dĩ nhiên là Tà Tôn sáng lập. Mà giờ khắc này lại bị mình sáng tạo thế lực truy sát, thật sự là một cái nực cười đến cực điểm trò cười. Xem ra các ngươi hẳn là đối với những khắc linh quỷ ẩn ẩn giấu tin tức, nói đi, còn có bao nhiêu người biết được. Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Triều Ca, chăm chú dò hỏi. Chỉ chúng ta mấy người, Triều Ca thành thật trả lời. Tiêu Nguyệt Ly nhìn chòng chọc vào Triều Ca, nàng muốn bảo đảm Triều Ca cũng không có đối nàng nói dối, bởi vì Tiêu Viêm tồn tại một khi bị Thiên Nhân Phủ biết được, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ căn bản là không có cách chống lại. Tiêu Nguyệt Ly nhất định phải nghĩ biện pháp xóa sạch Tiêu Viêm tồn tại vết tích. Có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, nhưng ta muốn xóa đi các ngươi tất cả cùng cha có liên quan ký ức, đối với không có linh hồn các ngươi tới nói, không có tổn thương gì, đương nhiên. Các ngươi nếu muốn phản kháng, ta cũng không để ý đem các ngươi đầu cắt bỏ. Tiêu Nguyệt Ly bá khí bên ngoài lộ, nàng thời khắc này cách làm cũng không có đi trưng cầu Tiêu Viêm ý kiến, nàng làm hết thảy cũng chỉ là muốn tốt hơn bảo hộ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trên mặt nụ cười hiền hòa, loại này được bảo hộ cảm giác thật đã hồi lâu chưa từng có. Tiêu Viêm ánh mắt cùng Huân Nhi nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Nguyệt Ly thật sự là cực giống ngươi. Ta cảm giác nàng vẫn là càng giống ngươi một điểm, ta có như thế thô lỗ sao? Huân Nhi trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung, nụ cười ôn nhu phảng phất muốn hòa tan Tiêu Viêm nội tâm bình thường. Tiêu Viêm bàn tay đặt ở Huân Nhi cái kiêu uyển chuyển vừa ôm eo thon phía trên, ngón tay chạm đến xúc cảm mềm mại kia, không khỏi để Tiêu Viêm tâm bỏ thần di, mà Huân Nhi trên mặt cũng là hiển hiện một vòng ửng đỏ, hơi có vẻ thẹn thùng cúi đầu xuống. Tiêu Nguyệt Ly sở ngôn cũng không phải là đang trưng cầu chiều ca đám người đồng ý, tiếng nói vừa ra về sau, trên người hắc khí chính là phun trào mà ra, chiều ca mấy người tại cười khổ bên trong cũng không có phản kháng, bởi vì hắn rõ ràng biết được phản kháng kết quả. Cha, người cái tràn ấn ký tốt nhất vẫn là che giấu, thiên nhân phủ theo ta được biết, phía sau ẩn tàng cực sâu, đấu thần liên minh đều không thể cùng nó bằng được, tại cha đột phá đến bất hủ trước đó, tận lực không cần tại bộc lộ ra giữa lông mày ấn ký. Tiêu Nguyệt Ly quay đầu chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm vuốt vuốt mi tâm, tà tôn lưu lại ấn ký, căn bản không biện pháp ẩn tàng. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm suy tư ở giữa, cái tràn ấn ký làm giảm bớt mấy phần, mặc dù không có hoàn toàn ẩn tàng, nhưng giờ phút này nếu không khoảng cách gần cẩn thận đi xem, cũng khó có thể phân biệt ra được Tiêu Viêm mi tâm bên trên ấn ký. Thoạt nhìn đây là ấn ký đều tại ghét bỏ Tiêu Viêm quá yếu, chủ động ẩn nấp tự thân, bảo toàn hộ chủ. Tiêu Nguyệt Ly hắc quang tràn vào đám người trong óc, nửa ngày về sau, mấy người chính là mắt lộ ngốc trệ. Trong lúc nhất thời không biết nguyên cớ mình vì sao ở chỗ này, Tiêu Nguyệt Ly đem bọn hắn đối Tiêu Viêm có được ký ức tiến hành xóa đi, giờ phút này bọn hắn đều không nhớ rõ Tiêu Viêm là tà tôn chuyển thế, trong óc xuất hiện trống giống ký ức. Cút đi, Tiêu Nguyệt Ly phất tay nói ra, Triều Ca đang sững sờ bên trong nhẹ gật đầu, hắn không nhớ rõ Tiêu Viêm, nhưng vẫn là nhớ kỹ Tiêu Nguyệt Ly, không có nghi trễ, lập tức quay người mang theo Triều Vũ liền muốn rời đi. Tả Khâu đem trọng thương ngũ thái kẹp bên trên, bốn người rất nhanh biến mất tại đám người Tiêu Viêm tầm mắt ở trong. Không thể để cho bọn hắn ở chỗ này ở lâu, sát phạt thiên cao tầng chính là do thiên nhân phủ trưởng quản, nếu là bị bọn hắn biết được, cho dù là ta tại cũng sẽ trở nên khó giải quyết. Tiêu Nguyệt Ly chậm rãi nói ra, giờ phút này Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly có chút chấn kinh, Tiêu Nguyệt Ly chỗ biểu hiện bình tĩnh tỉnh táo, vượt ra khỏi Tiêu Viêm ngoài dự liệu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Tiêu Nguyệt Ly an bài. Chúng ta cũng muốn mau rời khỏi lục thần thiên, thiên nhân phủ những này linh quỷ trong miệng, cũng không có vài câu là nói thật. Tiêu Nguyệt Ly tiếp tục nói, chợt Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Viêm mi tâm bên trên ấn ký. Cha, ta rất hiếu kỳ vì cái gì mi tâm của ngươi bên trên sẽ có tà tôn ấn ký. Tiêu Nguyệt Ly không khỏi tò mò hỏi, nàng biết được sau vẫn cảm thấy kỳ quái, nàng cơ bản đã từng nghe nói liên quan tới Tiêu Viêm, còn có liên quan tới chính mình thân thế vấn đề. Theo nàng thực lực không ngừng tăng lên, phong ấn đang tại chậm rãi giải khai, Tiêu Nguyệt Ly biết được sự tình cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì minh giới cũng rất cần nàng. Bởi vậy Tiêu Nguyệt Ly thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, từ đó tiếp quản minh giới, lại lần nữa trở thành Charon. Nói rất dài dòng, bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái ấn ký mà thôi, tà tôn lưu lại. Tiêu Viêm đơn giản hồi đáp, Tiêu Viêm cũng không đi nói rõ, ấn ký này chính là tà tôn truyền cho hắn tố mệnh chi thuật, ấn ký này trên thực tế liền là đoạt xá chi lực. Mỗi một lần thi triển tố mệnh chi thuật sau, ấn ký đều sẽ ảm đạm, theo thời gian mới có thể dần dần khôi phục, tà tôn ấn ký tồn tại chính là đưa cho Tiêu Viêm đoạt xá chi lực cùng tố mệnh chi thuật. Nhưng hiển nhiên, bây giờ nhìn lại, có được tà tôn ấn ký cũng là có lợi có hại, tại thu hoạch được đoạt xá chi lực cùng tố mệnh chi thuật đồng thời, cũng đưa tới thiên nhân phủ truy sát, cho dù tà tôn đã vẫn lạc chuyển thế, nhưng bọn hắn như cũ từ nội tâm chỗ sâu kiêng kỵ lấy tà tôn, sợ tà tôn một lần nữa trở về. Chương 3658, tu luyện, cha tạm thời ở chỗ này chỉnh đốn một chút, ta đi xử lý một ít chuyện, đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Nguyệt Ly gật gật đầu, không có quá nhiều lưu ý Tiêu Viêm mi tâm bên trên tà tôn ấn ký. Tiêu Viêm gật gật đầu, lại lần nữa lựa chọn ngồi xếp bằng xuống, trong tay nổi lên 8 màu nguyên tinh, ném cho Võ Trấn cùng Kiếm Thục một viên ngũ thải nguyên tinh, còn lại Tiêu Viêm tồn tại xuống dưới, dù sao tại sát phạt thiên bên ngoài, còn có Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy, nói thế nào, cũng phải cho bọn hắn hai người lưu một điểm. Ngồi xếp bằng xuống, Tiêu Viêm không có nghi trễ, thú triều đã tán đi, có Ricky cùng Kiếm Thục hộ pháp, cũng là không cần lo lắng có địch nhân tập kích. Trong lòng bàn tay 8 màu nguyên tinh bộc phát ra quang mang chói mắt, bàng bạc nguyên khí chính là khuấy động mà ra. Tiêu Viêm chậm rãi nhắm đôi mắt lại, bàng bạc nguyên khí đem Tiêu Viêm thân ảnh bao khỏa tại trong đó, vô số nguyên khí tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, giờ phút này Tiêu Viêm biết được hắn kéo dài tăng cao thực lực tại hiệu quả bên trên sẽ kém hơn một chút, nhưng ở bàng bạc tài nguyên trước mặt, Tiêu Viêm hiện tại cần phải làm là tăng lên điên cuồng thực lực của mình, cái khác đều không phải là hắn cần cố kỵ. 8 màu nguyên tinh ẩn chứa nguyên khí càng thêm nồng đậm, so với thất thải nguyên tinh nồng nặc không chỉ một sao nửa điểm, mặc dù Tiêu Viêm hấp thu ngưng tụ tốc độ sẽ không cải biến, nhưng là nồng đậm nguyên khí kéo dài thời gian liền sẽ lâu hơn một chút, bởi vậy Tiêu Viêm có thể lấy được hấp thu thời gian cũng sẽ dài hơn, từ đó có thể ngưng tụ ra càng nhiều nguyên khí tinh thần. Tiêu Viêm trong cơ thể, mênh mông nguyên khí tinh thần hải có trọn vẹn 6 triệu, phóng tầm mắt nhìn tới, đã là đầy sao đầy trời, nhưng tinh thần hải rất khổng lồ, như là một cái tam thiên thế giới bình thường, 6 triệu đặt ở mênh mông tinh thần hải bên trong, phóng xa nhìn lại, liền lộ ra rải rác mấy viên. Nguyên khí tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, ngưng tụ ra một viên có một viên sáng chói tinh thần, cực cao chuyên chú độ dưới, Tiêu Viêm phi thường chăm chú tu luyện, nguyên khí tinh thần lại lần nữa bắt đầu kéo lên. Tại cực đoan thời gian bên trong, theo bàng bạc thần chi nguyên khí tràn vào, nguyên khí tinh thần lấy bộc phát thức tốc độ gia tăng, trong nháy mắt chính là ngưng tụ 100.000 nhiều. Nhưng cái này còn không có dừng lại, chỉ cần nguyên khí không tiêu tan, Tiêu Viêm tu luyện liền sẽ không đình chỉ. 200.000, 300.000, 500.000, từng khỏa sáng chói tinh thần phi tốc ngưng tụ, sau đó quy luật vận chuyển tại Tiêu Viêm tinh thần hải bên trong, theo số lượng tăng nhiều, biến thành một mảnh có một mảnh tinh huy, lẫn nhau hấp dẫn lại lẫn nhau ngăn được, tinh thần hải bên trong đều là một mảnh bình thản chi cảnh. Không có bất kỳ cái gì một ngôi sao là dư thừa, bọn chúng lóe ra thuộc về mình quang mang, bộc phát thuộc về mình lực lượng, theo số lượng tăng nhiều. Tiêu Viêm nguyên khí tinh thần hải, thình lình đi tới 7 triệu. Tựa hồ khoảng cách lục tinh đấu thần trung kỳ cũng đã gần trong gang tấc, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là thất kinh, chậm rãi mở mắt ra, đem hắn vây quanh bàng bạc nguyên khí rốt cục tán đi, vẻn vẹn một viên tám màu nguyên tinh, liền để Tiêu Viêm tăng lên 1 triệu nguyên khí nội tình, đây là kinh khủng cỡ nào. Đương nhiên, sở dĩ Tiêu Viêm có thể có được như thế bàng bạc tăng lên, cũng là bởi vì Bạch Diễm đang thi triển ra Bạch Diễm lĩnh vực thời điểm, đem hắn trong cơ thể nguyên khí cơ hồ là tiêu hao trống không, thậm chí ngay cả thập tuyệt yêu viêm cung cấp nguyên khí nội tình cũng cùng nhau tiêu hao. Bạch Diễm lĩnh vực lại vẻn vẹn kéo dài mấy tức thời gian, thậm chí không có thời gian đi gạt bỏ Thương Lan băng tinh thú linh hồn, nhưng có thể đưa nó linh hồn cô lập mà ra, đều đã là phi thường kinh khủng thủ đoạn. 7 triệu, khoảng cách đột phá đến lục tinh đấu thần trung kỳ, còn kém 500.000, còn kém một viên tám màu nguyên tinh. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, mặc dù trong tay còn thừa lại 10 cái trăm nguyên linh quả, nhưng lần này tăng lên tới 1 triệu sau, gần như đạt đến lần này tăng lên cổ bình, lấy trăm nguyên linh quả cưỡng ép tăng lên lời nói, không có khả năng ngưng tụ 500.000 nguyên khí tinh thần. Tiêu Viêm cũng theo đó dự định kết thúc lần này tu luyện, chính là chuẩn bị chậm rãi đứng dậy, bất quá liền tại lúc này, một bàn tay trắng nõn đưa tới trước mặt hắn, đây là Huân Nhi bàn tay, trong đó lẳng lặng nằm một viên tám màu nguyên tinh, Huân Nhi đôi mắt đẹp cong trở thành nguyệt nha vịnh, một chương tinh xảo đến không thể bắt bẻ gương mặt bên trên, luôn luôn là không được hấp dẫn mọi người ánh mắt, liền ngay cả Ricky đều bị thật sâu hấp dẫn. Tiêu Viêm ca ca, đây là Nguyệt Ly giết chết hoang cổ hung thú đoạt được, Huân Nhi dùng ngũ thải như vậy đủ rồi, tám màu nguyên tinh đối với Huân Nhi thực lực hôm nay tới nói quá mức phung phí của trời, ta nhìn Tiêu Viêm ca ca tu luyện đến thời điểm then chốt, liền nhận lấy cái này mai tám màu nguyên tinh a. Huân Nhi chăm chú nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra. Từ Ô Thản Thành cho đến hiện tại, Huân Nhi biết được, Tiêu Viêm vẫn là cái kia Tiêu Viêm, Ô Thản Thành lúc Huân Nhi thận trọng để bảo toàn Tiêu Viêm cơ hồ đã sụp đổ lòng tự trọng, dù cho hiện tại, cũng là như thế, Huân Nhi vẫn là cái kia ôn nhu Huân Nhi, luôn luôn có thể bắt lấy Tiêu Viêm nội tâm chỗ mềm mại. Nàng đối với Tiêu Viêm, có thể nỗ lực mình hết thảy, Tiêu Viêm từ chối Huân Nhi dành cho tám màu nguyên tinh, cười cười, cô nàng cũng muốn hảo hảo tu luyện, người cũng phải mau mau trưởng thành, dạng này mới có thể cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu không phải. Huống chi ta hiện tại cũng không sốt ruột, cùng lắm thì lại giết một đầu hoang cổ hung thú chính là. Tiêu Viêm cự tuyệt hoàn toàn là tại Huân Nhi trong dự liệu, nhất thời, Huân Nhi ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, khuôn mặt nhỏ lộ ra không vui bộ dáng. Tiêu Viêm ca ca là đang lo lắng Huân Nhi không có nguyên tinh hấp thu sao? Huân Nhi nói ra, nói xong nàng bạch tích trong tay ngọc quang mang lấp lóe, chỉ thấy mấy đạo quang mang hiển hiện. Trọn vẹn hai cái tám màu nguyên tinh, cùng mấy viên thất thải nguyên tinh, một màn này lập tức rung động đến Tiêu Viêm, tại bọn hắn gặp nhau trước đó, Tiêu Nguyệt Ly đến tột cùng chém giết nơi này bao nhiêu hoang cổ hung thú. Nhiều như vậy nguyên tinh ta cũng căn bản hấp thu không hết, Tiêu Viêm ca ca. Ngươi có phải hay không thật lâu không có gặp Huân Nhi, ghét bỏ Huân Nhi. Huân Nhi nói xong, chính là mắt lộ đau thương, Tiêu Viêm vội vàng an ủi. Làm sao lại, ta phải trả không được sao? Ngươi đừng khó qua, ta thích nhìn ngươi cười. Tiêu Viêm vươn tay cầm một viên tám màu nguyên tinh, Huân Nhi thấy thế, trên mặt khổ sở lập tức tan thành mây khói, nụ cười sán lạn tại trên mặt nàng nở rộ ra. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Huân Nhi có chút làm ra vẻ. Nhưng là chỉ có tại Tiêu Viêm trong mắt, Huân Nhi hết thảy đều là như vậy đáng yêu, tình nhân trong mắt tất cả hành vi, cho dù non nớt, tại trong mắt đối phương, đều là lay động tiếng lòng. Vậy ta tiếp tục tu luyện, cái này mai tám màu nguyên tinh hẳn là có thể giúp ta đột phá đến lục tinh đấu thần trung kỳ. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, Huân Nhi cũng là gật gật đầu, tại Tiêu Viêm tu luyện trong lúc đó, nàng cũng không có dừng lại, xuất ra bốn màu nguyên tinh, bàng bạc nguyên khí cũng đủ rồi Huân Nhi tu luyện. Thất thải hoặc là tám màu dạng này nguyên tinh, cơ hồ đối với Huân Nhi tới nói, tuyệt đại bộ phận đều là hoàn toàn lãng phí, còn không bằng từ bốn màu nguyên tinh bắt đầu hấp thu, dạng này mới có thể đem nguyên tinh hiệu quả tận lực tối đại hóa. Từ Huân Nhi nơi này đạt được một viên tám màu nguyên tinh Tiêu Viêm, lại lần nữa bắt đầu tăng lên mình nguyên khí nội tình, rõ rệt đã đạt đến cổ bình Tiêu Viêm, chính là không cố kỵ gì tăng lên điên cuồng. Chương 3659, tiêu hao tài nguyên. Tiêu Viêm bất cho phép cảm thán cái này tám màu nguyên tinh ẩn chứa bàng bạc nguyên khí, nếu là đi qua một chút kịch chiến sau, tăng lên hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng, Tiêu Viêm khả lấy lựa chọn tại trải qua một chút chiến đấu tẩy lễ sau tiến hành hấp thu. Nhưng Tiêu Viêm không có làm như vậy, bởi vì phải đối mặt chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, địch nhân cũng càng thêm cường đại, Tiêu Viêm không có lựa chọn, dành cho hắn thời gian không cho phép Tiêu Viêm tiếp tục chậm chạp tăng lên. Bởi vậy tại cầm tới tám màu nguyên tinh thời điểm, Tiêu Viêm biết được, vừa mới tăng lên trọn vẹn 1 triệu nguyên khí nội tình hắn, đã là đến mình cổ bình, mặc dù bây giờ nguyên khí nội tình vẫn như cũ lại bởi vì bàng bạc nguyên khí tiếp tục kéo lên. Tại cổ bình phía dưới, hết thảy đều sẽ lộ ra miễn cưỡng, cho nên tốc độ cũng sẽ thật to nhận hạn chế. Cái thứ nhất tám màu nguyên tinh có thể làm cho Tiêu Viêm tăng lên 1 triệu nguyên khí nội tình, nhưng cái thứ hai tám màu nguyên tinh có thể vì Tiêu Viêm cung cấp 500.000 nguyên khí nội tình chỉ sợ đều là vấn đề. Tiêu Viêm biết rõ điểm này, cho nên lấy ra còn thừa không nhiều trăm nguyên linh quả, nuốt xuống, chỉ có từ nhiều cái phương diện cùng nhau tăng lên, có lẽ mới có hy vọng tại tăng lên cổ bình tình huống dưới, có thể thuận lợi tăng lên 500.000. Ong ong, giờ phút này Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí hải lưu động lên, tất cả tinh thần có quy luật sắp xếp, nguyên khí một lần nữa tràn vào nguyên khí tinh thần hải bên trong, vạn đạo thần chi nguyên khí, có lẽ tài năng lưu lại một sợi tiến vào bên trong, tăng lên so viên thứ nhất tám màu nguyên tinh khó khăn mấy lần không ngừng. Cưỡng ép tăng lên vẫn là quá mức gượng ép, Tiêu Viêm cũng là không khỏi lẩm bẩm nói, nhưng đây là hắn lựa chọn con đường, cho nên Tiêu Viêm bất sẽ tùy tiện nói vứt bỏ, mặc dù khó khăn, chỉ cần còn có thể tiếp tục ngưng tụ, Tiêu Viêm liền không có từ bỏ có thể nói. Tu luyện vốn chính là một đầu càng ngày càng khó khăn sự tình, từ một cái nho nhỏ đấu giả bắt đầu, liền cần không ngừng ngưng tụ đấu khí, lại đến bây giờ không ngừng cô đọng nguyên khí, cảnh giới mặc dù khác biệt, nhưng hết thảy nhưng lại cực kỳ giống như. Phảng phất tu luyện tựa như là một cái luân hồi, phương thức tu luyện chỉ ít cho đến đấu thần phảng phất cũng chưa từng cải biến, vẫn như cũ là tiếp thu đến từ thế giới dành cho tài nguyên, trở thành tự thân trưởng thành nền tảng, tại đầy đủ tài nguyên dưới, mới có thể không ngừng tăng lên. Nhưng tài nguyên dù sao nắm giữ tại số ít người trong tay, đồng thời vốn có đầy đủ bàng bạc tài nguyên dưới, lại cũng còn muốn có đầy đủ kiên nghị ý chí lực, tu luyện đầu này từ từ đường dài, không phải tất cả mọi người có thể kiên trì xuống tới. Có thể đi đến đấu thần giai đoạn, không có chỗ nào mà không phải là đi qua vô số đau khổ, nhưng lực lượng có cuối cùng sao? Không ai cho ra đáp án, tam thiên thế giới đều có tử vong mẫn diệt một ngày, vì cái gì độc hữu nhân loại cho là mình hẳn là vĩnh sinh? Đó là bởi vì chúng ta có muốn bảo vệ người, nhân loại không nên vĩnh sinh, nhưng không thể chờ chết. Cho nên nhất định phải phụ trọng tiến lên, biết rõ không có điểm cuối cùng, nhưng nhân sinh liền là như thế. 720 vạn, 730 vạn, vô cùng chật vật ngưng tụ, loại này khó khăn chỉ có Tiêu Viêm mình rõ ràng, mỗi ngưng tụ một ngôi sao, cần cái này cường đại cỡ nào ý chí lực, hắn đây là tại đột phá mình cổ bình, hết lần này tới lần khác liền muốn nghịch thiên mà đi, không nguyện bị bình cảnh này mà trói buộc. Tiêu Viêm liền là như thế, hắn không có dừng lại, cho đến cái này bàng bạc nguyên khí tại thời gian dài rằng giặc dưới chậm rãi tiêu tán, Tiêu Viêm cũng chưa từng dừng lại. Một khỏa lại một khỏa trăm nguyên linh quả đưa vào Tiêu Viêm trong miệng. 745 vạn, cái thứ hai tám màu nguyên tinh vẻn vẹn chỉ cấp Tiêu Viêm tăng lên trước đó một nửa không đến nguyên khí nội tình, mặc dù như thế, Tiêu Viêm cũng bỏ ra mình tất cả cố gắng, hắn chỉ có thể làm được như vậy. Cổ bình phía dưới, Tiêu Viêm đã là gần như điên cuồng tu luyện, tám màu nguyên tinh bàng bạc nguyên khí rốt cục chậm rãi từ từ tiêu tán, nhưng khoảng cách Tiêu Viêm đột phá đến lục tinh đấu thần trung kỳ vẻn vẹn chỉ kém 50.000 nguyên khí nội tình. Bởi vậy Tiêu Viêm tu luyện cũng không như vậy dừng lại, mà là lại lần nữa lấy ra mình tất cả trăm nguyên linh quả. Không có bất kỳ cái gì nghi chế toàn bộ nuốt xuống, đây là Tiêu Viêm chấp nghiệp, hôm nay nhất định phải đột phá đến lục tinh đấu thần trung kỳ. Mấy viên trăm nguyên linh quả nuốt vào trong bụng, bàng bạc nguyên khí lại một lần nữa tại thể nội bộc phát, Tiêu Viêm phi tốc ngưng tụ từng khỏa tinh thần, mặc dù tốc độ hoàn toàn chậm lại, Tiêu Viêm vẫn không có từ bỏ. Giờ phút này đã qua mấy ngày lâu, tất cả mọi người không có gấp, mà tại Tiêu Viêm tu luyện trong lúc đó, càng là cũng không có người đến đây quấy rầy, tựa hồ chung quanh tạo thành đầy đủ trấn nhiếp, không người dám đến đây khiêu khích. Đương nhiên, có lẽ là Đằng Xà Cung đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Tiêu Nguyệt Ly tồn tại, để tất cả biết được thế lực nhau nhau đều trốn tránh. Suốt cục, Tiêu Viêm trên thân một đạo khí tức cường đại ba động hướng phía bốn phía chấn động mà mở, chậm rãi mở hai mắt ra, một ngụm bạch khí phun ra, trong mắt lúc này bắn ra tinh mang. 750 vạn, suốt cục đạt đến, Tiêu Viêm thở dài một hơi, cuối cùng cái này 500.000 nguyên khí nội tình, dùng một viên tám màu nguyên tinh không nói, còn đem Tiêu Viêm còn dư lại 100 nguyên linh quả tiêu hao trống không sau, cuối cùng là đi tới 750 vạn. Mà Tiêu Viêm trên thân phát tán đi ra khí thế, so với trước đó lại đem càng mạnh một phần. Tiêu Viêm đang lấy tốc độ cực nhanh rút ngắn cùng đám người ở giữa chênh lệch, tại Tiêu Viêm tiến vào cái này Lục Thần Thiên về sau, cơ hồ gặp được cường giả chỉ ít đều là thất tinh đấu thần, chỉ ít đều có được hơn 10 triệu nguyên khí nội tình. Hiển nhiên Tiêu Viêm vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ, mặc dù thập tuyệt yêu viêm có thể trong chiến đấu đền bù không đủ, nhưng Tiêu Viêm mục tiêu chân chính cũng không phải là những này thất tinh đấu thần. Theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên thêm một bước, song trọng nguyên khí nội tình có thể bạo phát ra 15 triệu nguyên khí nội tình, cái này tăng gấp bội tinh thần nội tình cũng đang tại theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, chân chính thể hiện ra nó chỗ kinh khủng. Bằng vào lục tinh đấu thần trung kỳ, Tiêu Viêm trên thực tế nguyên khí nội tình đã đi tới lục tinh đấu thần đỉnh phong, kinh khủng nhất là, tại tăng thêm thập tuyệt yêu viêm gia trì, Tiêu Viêm bây giờ nguyên khí nội tình đem đạt tới 50 triệu. 50 triệu nguyên khí nội tình, đó là một tên thất tinh đấu thần hậu kỳ tài năng có được nguyên khí nội tình, chỉ tiếc Tiêu Viêm không có thời gian cùng cơ hội tiến vào tử thần hư linh tháp tìm kiếm mạnh hơn đấu kỹ. Lấy bây giờ Tiêu Viêm nguyên khí nội tình, đem có thể càng thêm thuận lợi thi triển giới trên bậc phẩm đấu kỹ, đương nhiên, giới giai cũng không phải là cấp cao nhất đấu kỹ, mà tại giới trên bậc còn có tầng thứ cao hơn đấu kỹ, bị mọi người xưng là tạo hóa giai. Muốn thi triển tạo hóa giai đấu kỹ, chỉ ít nguyên khí nội tình cần đột phá đến ngàn vạn trở lên, nếu không tạo hóa giai cần nguyên khí nội tình sẽ trực tiếp rút khô, tại khổng lồ như thế nguyên khí nội tình gia trì phía dưới, tạo hóa giai đấu kỹ cũng không phải là giới giai đấu kỹ có thể so sánh được. Có được tạo hóa giai đấu kỹ, mới thật sự là tiến vào đấu thần cường giả đỉnh cao một hàng tiêu chí, phải biết, tạo hóa giai đấu kỹ đối với đại bộ phận đấu thần tới nói, vậy cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đương nhiên tạo hóa giai vẫn như cũ chia làm đủ loại khác biệt. Phần lớn thất tinh đấu thần vốn có tạo hóa giai đấu kỹ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là được chuẩn tạo hóa giai, muốn thi triển chân chính tạo hóa giai đấu kỹ, lại có thể tại sẽ không thật to tổn thương tự thân chiến lực tình huống dưới, trên thực tế cần nguyên khí nội tình cần phá 100 triệu. Nói cách khác, cảnh giới nhất định phải đi vào bát tinh đấu thần,